nguyệt cát, hơi hát. Mỗi khi nguyệt dấu phong tới, mọi âm thanh không tiếng động, nùng vân tràn ngập bầu trời đêm hết sức. Cô Tô bên trong thành liền mọi nhà bế hộ, trường ngai tối tăm không ánh sáng, chỉ dư vài tiếng mèo kêu nghẹn ngào thê lương. Mẫu thân, mau xem, nguyệt nương nương lại dâng lên tới. Một chỉ nhi đẩy cửa ra cửa sổ, chỉ hướng trong trời đêm một từ từ dâng lên sáng lên vật thể. Kia rõ ràng là một tòa thể tích không nhỏ lầu cát, toàn thân tản mát ra hồng, kim hai quang, quang mang chói mắt, bay lên tốc độ lại cực nhanh, một lát sau, đã tựa một vòng trăng tròn treo trống rỗng. Ai ra, tội lỗi, nhưng chớ chọc bực chân nhân. Phụ nhân chạy về phía bên cửa sổ vội vàng đóng cửa cửa sổ, bế lên kia tiểu hài tử, ngự khí kinh hoàng mà trách cứ. Ngươi cũng biết đây là chân nhân ở trừng phạt yêu nghiệt, nếu tự mình dình coi, sẽ bị tiên nhân trách phạt, giáng xuống tai nạn. Trong bóng đêm, Chỉ Nhi ủy khuất mà khóc kêu lên, mới vừa hoa khóc xuất khẩu lại bị cái gì vật thể ngăn chặn miệng, thành thấp thấp ô ô thanh. Hồng quang như lửa, kim quang như ngày, trường ngai bị lầu các phát ra quang mang dần dần chiếu sáng lên. Bên trên là đen nhánh màn trời, vô nguyệt vô tinh, mặt đất lại có quang mang lưu chuyển, từng nhà cửa phòng bế đến càng khẩn, lặng yên không một tiếng động. Khương Mịch tới nguyệt các khi, đã qua quy định nhập các thời gian, nàng bị hai thanh lãnh quang chớp động trường kiếm che ở trước đại môn, nghe bên phải thủ vệ hỏi. Xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Không biết nguyệt các quy củ sao? Nếu lại tiến lên trước một bước, giết không tha. Ta biết. Quét người nọ liếc mắt một cái, nàng nhàn nhạt nói, chính là ta cần thiết đi vào. Thanh âm lãnh đạm, nhưng xác thật là thuộc về nữ tử tiếng nói. Hai cái thủ vệ đồng thời sửng sốt, ban đầu thấy người này một thân màu đen, cả người bọc đến kín mít, trên mặt che một trương màu đen màn sân khấu, còn tưởng rằng là cái không biết tốt xấu tưởng xông vào nguyệt các nam tu. Cho dù là nữ tử, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, trước phất tay cánh tay, hai thanh sắc bén mũi kiếm đồng thời để thượng nàng yết hầu, cùng kêu lên nói, thỉnh các hạ đưa ra thiệp mời. Hô hô phong vang, lại chính là phanh phanh vật thể tiếng đánh, chờ hai thủ vệ từ H.I. hệ nhân tập kích chúng phản ứng lại đây khi, đã là cả người đau nhức, bang bang hai hạ bị ngã ở bán đấu giá trên đài. Gió lạnh sẽ qua, thổi đến H.I. hệ nữ tu trên người to rộng áo choàng cổ động tung bay, nàng một bước vượt qua ngạch cửa, đêm này nguyệt các nội tình hình thu hết đáy mắt. Nguyệt các, bề ngoài thượng là một tòa cao ốc thức 3 tầng lầu các, thực tế là một kiện có thể tự do di động lên xuống cao cấp linh khí, ở vô nguyệt chi dạ sẽ kim quang lập lòe mà thăng lên bầu trời đêm. Lầu các, chờ đến từ bốn hoang tám hải tu sĩ đến đông đủ sau, một hồi dâm loạn hoang đường cuồng hoan như vậy triển khai. Nguyệt các bên trong là đả thông, phân 3 tầng, một tầng đại sảnh, 2 tầng hành lang, 3 tầng ghế lô, Khương Mịch hiện tại chạm vị trí đó là một tầng cửa, nàng ngước mắt nhìn lại, chính phía trước là một cái hình tròn phòng đấu giá. Giữa sân đứng một cái thỏ yêu thiếu nữ, hai chỉ phấn bạch thai thỏ thoạt nhìn nhuyễn manh đáng yêu, nhưng trên người chỉ có một kiện trong suốt hồng nhạt sa mỏng, vật liệu may mặc hạ, hai luồng tiểu nhũ run run rẩy rẩy run rẩy, đỉnh tiểu núm vu cũng là phấn nộn vô cùng. Kia thỏ yêu vẻ mặt tường đỏ mà đứng thẳng ở trên đài, cũng khẩn hai chân nhẹ nhàng vặn mẹo. Bán đấu giá dưới đài ngồi gần trăm cái tu sĩ, bị mới vừa rồi biến cố cả kinh sôi nổi quay đầu, dùng oán hận ánh mắt trừng mắt cửa hắc y liễu nhân. Hưng hực khí thế đấu giá hội bị đột nhiên đánh gãy. Tình dục bị khơi mào chúng tu sĩ trong lòng tức giận, nhưng cũng biết dám cường sấm nguyệt các nhất định không phải thiện tra, đành phải kiềm chế tức giận. Giang có không khí bị phòng đấu giá thượng một cái cầm trong tay dây mây hồng y dì nữ tu đánh vỡ, kia nữ tu trên người quần áo cực nhỏ, hơi mỏng mấy miếng vải liêu miễn cưỡng che khuất mẫn cảm bộ vị, nàng nhìn về phía Khương Mịch nói. Nha, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Ở xa tới là khách, nguyệt các tất nhiên là hoan nghênh. Cửa người nọ hơi thở nội liễm, tiểu nương âm thầm kinh hãi. Nàng tốt xấu cũng là một cái kim đan tu sĩ, thế nhưng nhìn không ra hắc ý hệ nhân chút nào tu vi. Tu chân giới chung, phàm là người tu chân gặp được so với chính mình cường đại tu sĩ khi, tổng hội không thể tránh né mà chịu đối phương khí trang áp chế. Nhưng trước mắt người này, tiểu nương theo bản năng nhìn phía ba tầng tận cùng bên trong kia gian ghế lô, nàng ở các chủ trước mặt thường thường bị ép tới thở không nổi, mà ở cái này hắc ý hệ nhân trước mặt, nàng tuy không có bị áp chế cảm giác, sợ hãi lại từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên. Nàng là đấu giá hội người chủ trì, tâm tư là lướt lại am hiểu đón ý nói hùa tứ phương, xem người xem vật cực kỳ tinh chuẩn, tiềm thức nói cho nàng không cần lỗ mãng hành sự, lập tức meo lại thon dài đôi mắt, tiểu thanh chỉ huy khởi dưới đài gã sai vặt. Không cái nhãn lực giới nhi, còn không mau đem tôn khách dẫn thượng ba tầng ghế lô, rượu ngon hảo trà hầu hạ. Kia gã sai vặt đang muốn cười nịnh đi lên trước tới, lại nghe kia hắc ý hẻ nữ tú nói, không cần. Khương Mịch đi phía trước đi vài bước, xoay người bước lên lầu dài. Nàng ở lầu hai nơi nào đó một lan biên đứng yên, tuyển vị trí vừa vặn có thể đem phía dưới bán đấu giá đài thấy được rõ ràng. Tiểu nương tầm mắt quay lại đại sảnh, một bên cười quyến rũ nhìn về phía dưới các tu sĩ, một bên cao giọng giải thích, các đạo hữu, đây là tu hành trăm năm thỏ thai dài yêu, hai vũ kiều nộn, tiểu huyệt khẩn nhuận. Ba đến vài cái, tiểu nương tay phải nâng lên lại rơi xuống, thật dài dây mây quất đánh tiểu thỏ yêu tuyết trắng no đủ vũ. Tiểu thỏ yêu nhíu mày đau ngầm, lại không dám che lại miệng vết thương, càng không dám phản kháng, lộ hai viên che kín vệt đỏ nãi nhi khiếp đảm mà đứng ở trên đài. Làm nhục mỹ nhân trường hợp kích thích đến chúng tu sĩ dục hỏa tăng vọt, ánh mắt lửa nóng tham lam, tầm mắt gắt gao dính trụ tiểu thỏ yêu dấu vết loang lổ nãi nhi không bỏ. Dâm mỹ đấu giá hội, hơi hát. Các đạo hữu, nay tiểu thỏ yêu vẫn là xử nữ đâu, đến này nguyên âm, nhưng thải âm bổ dương để cao tu vi. Lại đến nhìn một cái nàng trước ngực hai luồng tiểu bạch thỏ. Cách xa mỏng, tiểu nương mạnh mẽ xoa nắn khởi tiểu thỏ yêu vú, làm cho mấy trăm cái nam tu mặt dùng đầu ngón tay khẽ thỏ yêu đứng thẳng đầu vú, nàng nói. Nay thỏ con chính là tao, một khi bị đùa bỡn khởi vũ liền loạn lưu tao thủy, thế nào cũng phải dùng đồ vật cắm vào đi lấp kín mới hảo. Nàng lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho không nhỏ xôn xao, trừ ở đây số ít nữ tu ngoại, nam tu sĩ hô hấp tức khắc thô nặng lên, trong mắt tinh quang đại thịnh, trong đại sảnh tràn ngập âu ngôn huế ngữ. Nhìn kia vũ, lại tao lại bạch, đầu vũ cũng phấn nộn nộn, xem đến lao tử thịt căn đều ngạnh. Nữ yêu chính là so nữ nhân thao lên sảng, nay tiểu thỏ yêu nãi đại mông tiểu. Vòng lên hẳn là có thể chơi mấy năm. Không tồi không tồi, nguyệt các xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Thế đạo như thế, cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn là tu chân giới sinh tồn chi đạo, chỉ có cường giả mới có thể dừng chân, mà kẻ yếu, hạnh cùng bất hạnh, vận mệnh chưa bao giờ từ chính mình làm chủ. Trung quanh một mảnh kiếp phù du loạn tượng, Khương Mịch lại phảng phất giống như chưa giác, nàng ngưng mắt nhìn chăm chú vào phòng đấu giá, an tĩnh chờ đợi nàng muốn người kia xuất hiện. Đường kim tam giới cùng tồn tại, chia làm tu chân giới, hóa yêu giới, phàm nhân giới. Tu sĩ hiểm ác tàn nhẫn, hòa yêu xảo trá vô tình, mà lựa chọn dựa vào người tu chân phàm nhân, cũng là thay đổi thất thường, tâm cơ khó lường. Ngàn năm trước, tự hóa yêu giới đời trước chúa tể giả Huyền Thiên yêu tôn chết lúc sau, nguyên bản thế lực ngang nhau tu chân, hóa yêu hai giới xuất hiện bất đồng xu thế. Rắn mất đầu hóa yêu giới bắt đầu đi hướng không thể nghịch chuyển suy bại, hóa yêu cường giả nhóm vì tranh đoạt quyền lực địa bàn bắt đầu chém giết nội chiến, hóa yêu giới chỉnh thể thực lực suy sụp, yêu yêu cảm thấy bất an. Mà tu chân giới, lại ở Thương Lăng Tông, Phi Kiếm Môn chờ mấy cái đại hình tu chân môn phái dẫn dắt hạ chỉnh phồn vinh chi tượng. Gần trăm năm tới, Thương Lăng Tông càng là nhân tài đông đúc, thế áp bát phương, tỉ như bị dự vì kiếm tu đệ nhất nhân Yến Cảnh Dư, trưởng môn chi nữ Hoa Linh Nhi. Hóa yêu rơi xuống dốc đối với cấp thấp hóa yêu mà nói, là chí mạng bất hạnh. Hóa yêu mỗi người dung mạo tuấn mỹ, tư sắc bất phàm, người tu chân phát hiện cùng với song tu càng là được lợi rất nhiều. Vì thế lấy tình sắc giao dịch là chủ màu đen sản nghiệp liên chậm rãi hình thành, hóa yêu bắt đầu trở thành người tu chân tính nô. Nhân tâm sở hướng, tôn sùng chiến đấu cùng đoạt lấy tu chân giới nhiều ti tiện, mà thuận theo xu thế công khai bán đấu giá hóa yêu nguyệt các xuất hiện, càng là đem hóa yêu tộc tính nô lệ hóa nhiệt chiều đẩy hướng đỉnh núi. Khương Mịch xuất hiện ở nguyệt các nguyên nhân, lại không phải vì nào đó hóa yêu mà đến, nàng đang tìm người, nguyệt các không chỉ có bán đấu giá hóa yêu, ở cái này ích lợi rắc rối khó gỡ, sau lưng thế lực thần bí địa phương. Tu sĩ cùng phàm nhân cũng là có thể dùng giá trị cân nhắc vật phẩm. Nàng đang tìm kiếm, từng cùng nàng từng có nhân quả duyên phận cố nhân chi tử. Dưới lầu cạnh giới kết thúc, chụp được tiểu thỏ yêu chính là một cái áo bào cho mặt dài trung niên tu sĩ. Không đợi kiều nương cao giọng tuyên bố xong lần này cạnh giới kết thúc, kia trung niên nhân liền chờ không kịp mà xông lên bán đấu giá đài, bế lên tiểu thỏ yêu vội vàng trở lại ban đầu chỗ ngồi, vén lên trường bào, đỡ lấy đứng thẳng đen nhánh dương cụ nhắm ngay tiểu thỏ yêu huyệt khẩu đâm vào. A, đau! Máu từ hai người giao hợp chỗ chảy ra, tiểu thỏ yêu đau đến sắp ngất, hét lớn, không cần, đau quá. A, mau, thao chết nàng, thao nàng. Xú ký nữ, dãy rủa cái gì? Đê tiện hóa yêu sinh ra chính là bị chúng ta người tu chân làm tính nô. Trung quanh tu sĩ hưng phấn đến đôi mắt đỏ đậm, một mặt loát động dưới háng thịt vật, một mặt nhìn chằm chằm áo bào cho tu sĩ cùng tiểu thỏ yêu giao hợp chỗ khẩu ra huyến ngôn. Nhìn thấy tiểu thỏ yêu phấn huyệt giống trương cái miệng nhỏ dường như lúc đóng lúc mở. Gian nan mà nuốt khởi tu sĩ thô dài côn thì khi, bọn họ hiển nhiên càng thêm hưng phấn, thần sắc giống như điên cuồng. Dâm mỹ cuồng nhiệt bầu không khí hiển nhiên làm áo bảo cho tu sĩ càng hăng say, hắn bắt lấy tiểu thỏ yêu eo thon mạnh mẽ rất hồng, miệng rộng thay phiên liếm ăn thiếu nữ hai luồng no đủ nại nhũ, thần sắc si mê mà liếm mút nàng đứng thẳng tiểu núm vú. A a, thật thoải mái, chủ nhân, a ha, thỏ thỏ tiểu huyệt ở ăn chủ nhân côn thịt, ân a. Không trong chốc lát, tiểu thỏ yêu hô đau tiếng kêu biến làm y y a a hừ kêu, thế nhưng chủ động ôm dưới thân người cổ, vặn khởi mông nhỏ phối hợp nam nhân thô bạo thao làm. Kia trung niên tu sĩ phun ra trong miệng xương đại núm vú, cười nói. Nguyệt các quả nhiên danh bất hư truyền, dạy dỗ ra tới hóa yêu quả thật là tao lãng cực phẩm. Úc, thật khẩn, tiểu tao hóa chính mình động. Bán đấu giá trên đài đã có tân hóa yêu lên đài, là một con kiểu mị nữ hồ yêu, ánh mắt mị hoặc lớn mật, tuyết trắng mông sau kéo một cái lông xù xù đôi to. Trải qua một vòng cạnh giới sau, bị một cái trường bào nam tu chụp được, một yêu một người ôm vào một chỗ phụt phụt mà điên cuồng làm tình. Càng ngày càng nhiều, hồ yêu nữ tử, hỉ thước thiếu nữ, miêu yêu thiếu niên. Các loại hóa yêu cùng với phàm nhân, nam tu nữ tu chờ hàng đấu giá theo thứ tự lên sân khấu, trong đại sảnh có không ít dương vật dính ở một khối cả trai lẫn gái, vui thích thô xuyến rên rỉ không dứt bên hai, cái gọi là đấu giá hội, nghiễm nhiên là một cái đàn giao dâm hoa. Trên đài kiều nương vừa lòng mà nhìn này hết thảy, trừ ba tầng ghế lô thượng vô động tinh ngoại, nhất nhị tầng sàn nhà chảy mãn chất lỏng, dâm xui xẻo vị càng thêm nồng đậm, nàng trong lòng không phải không có đắc ý, khinh miệt tâm tình lại ở đôi mắt ngắm đến lầu hai lan biên kia nói màu đen thân ảnh khi, đột nhiên im bặt. Bán đấu giá trần chuồng thiếu niên. Các nội tình dục tràn ngập, lầu ba mấy gian ghế lô, cũng phát ra ái muội động tĩnh. Mà chỉ có cái kia hắc y rìa nữ tu, chỉ có cái kia hắc y rìa nữ tu an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối, liền quần áo cũng chưa động một chút, hô hấp cũng thiển không thể nghe thấy. Vì càng tốt bán đấu giá hiệu quả, các nội điểm thúc dục tình dục mê hồn hương. Ở nguyệt các nội chủ trì mấy chục buổi đấu giá hội kiều nương, cho dù trước đó dùng ức chế tình dục dược vật, thân mình cũng không thể tránh né động tình nước chảy. Kiều nương cường đánh lên tinh thần, bàn tay tương hợp phách đánh vài cái, ý bảo đấu giá hội đem tiếp tục bắt đầu. Nay vài tiếng ý bảo tự nhiên là không người để ý tới, chỉ là đương cái kia một bộ hồng sam nhân nhi lên sân khấu khi, ngẩng đầu kia khoảnh khắc, trong đại sảnh đột nhiên yên lặng lúc sau lại phát ra một trận không nhỏ xôn xao. Thậm chí có tu sĩ trực tiếp từ ghế trên đứng dậy, lót mũi chân hướng trên đài nhìn xung quanh. Khương Mịch chú ý tới, đương cái kia hồng y thân ảnh xuất hiện ở phòng đấu giá một khắc, phía trên vang lên kéo kẹt vang nhỏ, mấy gian ghế lô cửa sổ thế nhưng đồng thời chi khai. Khương Mịch nghi hoặc, chờ thấy rõ người nọ dung nhan sau, trong mắt hơi hơi giật giật. Gương mặt kia sống mái mặc biện, tinh xảo diễm lệ đến cực hạn, nàng trong lúc nhất thời phân không rõ người nọ rốt cuộc là nam hay nữ. Loại này mỹ có cực cường xuyên thấu lực, phá vỡ không khí, giống lưu hỏa giống nhau thẳng tắp đâm nhập người trái tim. Khương Mịch rời đi ánh mắt, rõ ràng biết được cổ nhân lời nói mặt như ngưng chi, mắt như điểm sơn, này thần tiên người trong. Ra sao bộ dáng? Người này hẳn là đêm nay áp trụ, gương mặt kia sắc thật là thế gian khó gặp xu sắc. Khương Mịch nghĩ thầm, dựa mục lan về phía trước túi người, nàng nheo lại đôi mắt, xem người này cốt linh bất quá 15, nhưng thật ra cùng cố nhân chi tử tuổi sắp xỉ. Một nam tu sắc mặt thèm nhỏ dai nói, tiểu nương. Này tiểu mỹ nhân là nam hay nữ a? Tu chân giới không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng như vậy xinh đẹp đến đoạt hồn mỹ nhân nhi, tuyệt vô cận hữu a. Tiểu nương ở cái này vấn đề thượng không út út mở mở, nàng túm chặt người nọ cổ áo, xé kéo một tiếng, từ cổ áo đến phần eo đem hồng y xé mở một cái miệng to. Rách nát vật liệu may mặc hạ, mơ hồ lộ ra tới ngực trắng non bình thản. Khuất nhục, lại là hắn vô lực phản kháng khuất nhục. Quần áo vỡ vụn khoảnh khắc, hồng y thiếu niên lung ở trường tụ đôi tay nắm chặt thành quyền. Cả người đều ở phát run. Sắc thật là nam tử không thể nghi ngờ. Khương Mịch rũ mắt nhìn lại, thấy kia hồng y thiếu niên dung nhan tuy tú lệ su tuyệt, hai hàng lông mày lại phi nghiêng nhập tấn, hơi mỏng cánh môi sắc như chu đan. Bởi vì tuổi thượng tiểu, ngũ quan rất có ấu thái cảm, mới làm mọi người khó có thể biện ra này giới tính. Ha ha, liền tính là nam tử. Kia nam tu trong mắt thèm nhỏ dãi chi sắc càng hiện, cao giọng nói, lão tử cũng muốn. Trong cơ thể có chân khí phong tỏa, kia hồng y thiếu niên phát không ra tiếng, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, dùng căm ghét oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện nam tu, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Đột nhiên, lầu ba ghế lô truyền đến một đạo tô mị tận xương giọng nữ. Tiểu nương, thiếu niên này sinh đến hảo sinh tiêu chí, sống mái mặc biện, giảo nếu hảo nữ, rất hợp bổn cung chủ tâm ý. Nữ tử chuyện tiếp theo vừa chuyển, lại nói. Chỉ là nhìn hắn thần sắc, giã tính còn không có thuần phục đâu. Nguyệt các sao, dạy dỗ hóa yêu bản lĩnh còn có thể. Đến nỗi này dạy dỗ người bản lĩnh, đảo không thế nào làm người vừa ý đâu. Dạy dỗ không đúng chỗ, là nguyệt các phương diện sơ sẩy. Ghế lô nữ nhân hiển nhiên địa vị không thấp, tiểu nương kinh sợ đáp lại, xoay người khi, đã là một khác phó hung ác thần sắc. Tiểu nương giơ tay huy trưởng, bạch bạch vài cái, kia thiếu niên tú bạch gương mặt che kín bàn tay ấn. Cuối cùng một trưởng, hắn bị đánh đến nghiêng đầu, lại lập tức quay đầu đi, dùng càng hung tợn ánh mắt, đỉnh xương to nổi lên hồng ti mặt trừng mắt kiều nương. Ánh mắt kia hung ác tàn bạo, trước mắt hồng quang, hận không thể lột này ra, phệ này thịt, tựa muốn đem nàng xương cốt cũng cùng nhau nhấm nuốt cắn. Nháy mắt khiếp đảm lệnh tiểu nương bỗng dưng thu hồi tay, lại nghĩ đến trước mặt thiếu niên này tu vi cực thấp, nhược như phàm nhân, nàng đường đường kim đan tu sĩ thế nhưng sợ hãi một cái luyện khí kỳ tiểu tử, chuyến ra đi quả thực cười rất người khác răng hàm. Tiểu nương lại là một trưởng chụp ở hồng y thiếu niên trên mặt, lạnh lùng nói. Cầu đồ vật, có thể bị các vị chân quân coi trọng là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đừng ỷ vào có một bộ hòa nhã hảo thân mình, liền không nhận chủ nhân. Chủ nhân? Cái gì chủ nhân? Hồng y thiếu niên cắn chặt răng, trong lòng hận ý nóng bỏng, đôi mắt đảo qua ở đây trên trăm vị tu sĩ, những người này, ở đây mỗi người. Thiếu niên mắt đen tràn đầy nồng đậm rực rỡ cảm xúc, kiệt ngạo khó thuần lại tràn ngập thù hận, hắn đau đớn mà cắn chặt răng. Những người này, tương lai hắn đều sẽ toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Một cái không lưu, bọn họ tất cả đều đáng chết. Nguyệt các bên trong, nhất đứng ngoài cuộc sợ là chỉ có Khương Mịch, thiếu niên chịu nhục, nàng trong lòng không một tí gợn sóng, toàn bộ hành trình bình tĩnh mà bàng quan. Nửa tháng trước, nàng thu được cố nhân đưa tin phủ. Nói là cố nhân, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Trăm năm trước, nàng tiến vào hóa yêu giới Nhạn Đãng Sơn tìm kiếm luyện đan thảo dược, trên đường bị ba cái cao giai hóa yêu đánh cướp vây công, hạnh đến một nữ tu ra tay tương trợ, mới có kinh vô hiểm thoát ly khốn cảnh. Bởi vậy thiếu hạ kia nữ tu một phần nhân quả, mà ở nàng thu được cầu cứu đưa tin phủ kia một khắc, là được kết này phân nhân quả lúc. Thiếu niên chịu nhục. Kia phủ linh lực bạc nhược, mới vừa xem xong liền tán loạn thanh yên. Tưởng là nữ tu chết phía trước dùng hết cuối cùng một chút linh lực sở viết, nội dung là năn nỉ thu tin người xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, đi cứu nàng duy nhất nhi tử Diệp Nam Phi. Khương Mịch cùng nữ tu bất quá gặp mặt một lần, luận tình cảm, như thế nào cũng không có khả năng là nữ tu duy nhất xin giúp đỡ đối tượng. Nàng lương trước nữ tu phát ra đưa tin phù hẳn là nhất thức nhiều phân, nhưng người tu chân nhiều mỏng ân bạc tình, nghiêm túc theo đuổi Diệp Nam Phi rơi xuống, khủng là ít ỏi không có mấy. Khương Mịch mở ra lòng bàn tay, mặt trên nằm ở một mảnh mạch lạc rõ ràng lá xanh, giống nhau đào hoa, là từ kia nữ tu sở chế. Chỉ cần có người niệm ra tương ứng chú ngữ, này lá xanh liền sẽ làm ra chỉ dẫn. Khương Mịch đó là ở lá xanh dưới sự chỉ dẫn đi vào phàm nhân giới, nhưng mấy ngày trước, lá xanh lại vô động tĩnh, nàng không biết nguyên do. Ở biết được nơi đây có nguyệt các tồn tại sau, quyết định tới thử thời vận. Trước mắt này lá xanh như cũ không hề phản ứng, nếu như thế, phòng đấu giá thượng thiếu niên hẳn là không phải nàng người định. Nữ tu chỉ ở tin trung vội vàng nhắc tới nàng nhi tử sinh đến mạng Mỹ, năm vừa mới 15, còn lại như thế nào, liền không được biết rồi. Lúc trước hóa yêu lên sân khấu khi đều là một bộ bạc sam, sắp xỉ trần chuồng. Thiếu niên này tình huống thoạt nhìn hảo không bao nhiêu, lên đài khi một bộ hồng y đi hề. Này mục đích cũng bất quá là gia tăng hắn sống mái mạc biện dung nhan mang cho người kinh diễm cảm. Hiện tại, hắn hạ thân chỉ còn một cái quần lót, chính gặp sỉ nhục tra tấn. Tiểu nương tay cầm một cây hơi cong dây mây, nhẹ nhàng gõ thiếu niên chân tâm, cách vải dệt đi chọc chạm vào hắn hơi cổ nhục đoàn. Kia chỗ không hề động tĩnh, lại bị dần dần phát họa ra hình dạng, lại thô lại đại trưởng trụ thể, tuy là thiếu niên, lại ẩn ẩn có đuổi kịp và vượt qua thành niên nam tử kiêu ngạo. Trong đại sảnh lục tục vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Không ngừng là nữ tu, càng thật tốt nam phong nam tu cũng ở ngưng thần thưởng thức. Chỗ cao ghế lô lại vang lên giọng nữ, đúng là cái kia tự xưng bổn cung chủ nữ nhân, tiểu nương, lộng lộng hắn dưới háng, bổn cung chủ muốn xem hắn cương cứng. Này một tiếng cương cứng nói ra không ít tu sĩ tâm tư, tất cả đều ánh mắt trắng ra mà nhìn chằm chằm thiếu niên dưới háng. Không ai cảm thấy đương trường đùa bỡn một cái nhược linh thiếu niên dương vật có gì không ổn, rốt cuộc, tính nô không có nhân quyền. Không khí hoang mi. Khương Mịch đối như vậy trường hợp nổi lên sinh lý tính chán ghét chung lại cảm thấy đần độn vô vị. Nếu nơi này không có nàng muốn tìm người, không bằng nhân lúc còn sớm rời đi. Ghê tởm, cút ngay, đừng chạm vào ta, Lan, thiếu niên ở trong lòng điên cuồng hò hét, đáy mắt hiện lên khuất nhục quang. Ngực bị kiều nương sắc tình vuốt ve, hắn không được mà phản kháng dãy rủa, lại nhân bị hai hộ vệ một tả một hữu cản tay trụ, vẫn là ngăn cản không được kiều nương tay từ ngực hắn trượt xuống, một tấc tấc rời về phía dưới dương vật chỗ. Khuất nhục tình cảm ở trong cơ thể điên cuồng va chạm tìm kiếm xuất khẩu, tự tôn bị tùy ý dẫm đạp, này đó tu sĩ, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, dỡ xuống ngụy trang sau gương mặt lại so với ác thú còn dữ tợn. Các nội đèn đuốc sáng trưng, sức cùng lực kiệt thiếu niên rốt cuộc lại vô lực dãy rủa. Hắn biết được này chỉ là mở đầu, chờ lát nữa chính mình sẽ cùng phía trước hàng đấu giá giống nhau, bị lột sạch toàn thân, lộ ra dương vật, trở thành lô đỉnh, thậm chí khả năng bị nào đó nam tu cưỡng bách trước mặt mọi người tính giao. Đây là hắn phục thành cả đời sao? Ngắn ngủi như huệ cô, ti tiện như con kiến, tùy ý người khác đùa bỡn bài bố lại làm không ra chút nào phản kháng. Như thế đê tiện, xấu xí, không đáng giá nhắc tới cả đời a. Tuyệt vọng một đợt lại một đợt nảy lên trong lòng, thiếu niên nắm tay trước sau gắt gao nắm chặt, mặt trái gân xanh bạo khởi. Đột nhiên, ngập trời hận ý phá tan lồng ngực, thế nhưng cậy mạnh phá tan trong cơ thể từ nguyệt các chủ thân thủ bày ra cấm chế. Phục Thành cả người đau nhức, khoe miệng chảy ra máu tươi, hắn nhớ tới mấy ngày trước người nọ giáo chú ngữ, ôm cuối cùng một tia hy vọng thấp giọng niệm xuất khẩu. Tiểu nương cập một chúng hộ vệ thượng ở vào kinh ngạc bên trong, thiếu niên trong cơ thể cấm chế bất đồng phía trước hàng đấu giá, là từ các chủ tự mình sở hạ. Thiếu niên này dung sắc tuy muôn đời không một, nhưng các chủ là nam tử, không hảo nam sắc, thấy hắn tính cách cực liệt, vì bán cái giá tốt mới thân thủ khóa trụ hắn khí kình. Nên là như thế nào ngập trời hận ý, một cái luyện khí kỳ tiểu tử mới có thể phá tan một cái nguyên anh đại năng chân khí gông cùng xiềng xích. Ly Phục Thành gần nhất kiểu nương trước hết phản ứng lại đây, vừa định động thủ điểm trụ thiếu niên huyệt đạo, không để phòng có người so nàng động tác càng mau. Lâu các kình phong tập quá, người nọ là như thế nào đến bán đấu giá trên đài, chúng tu sĩ liền một mặt bóng dáng cũng chưa thấy rõ, định thần vừa thấy sau, ngồi xổm thiếu niên trước người đúng là vừa mới cường sấm nguyệt các hắc ý liền nữ tu. Kia nữ tu mới vừa rồi đã rời đi, rồi lại ở dây lắt gian đi mà quay lại. Hung tàn khí kình tàn sát bừa bãi Phục Thành ngũ tạng lục phủ, hắn nằm ngã xuống đất trên mặt, miệng đầy máu tươi, ngưỡng mặt trông thấy phía trên kia một đôi cực xinh đẹp đôi mắt. Hắn từ cặp kia đồng tử, rõ ràng mà thấy chật vật chính mình. Khương Mịch túi xuống thân, thấp giọng hỏi, ngươi nhưng nhận thức Tô Lan. Một mở miệng, trong miệng lộc cộc toát ra máu tươi, Phục Thành trả lời đến vô cùng gian nan, chỉ phun ra hai chữ, mẫu thân. Ngươi là ai? Ta là hắn thanh âm nghẹn ngào gầy yếu, trường mà bốn lượn lông mi loé loé, nói. Là. Diệp Nam Phi. Cầu chân quân, thu ta vì đồ đệ. Khương Mịch xoa hắn ngực, tìm kiếm đến trong cơ thể tình huống sau chân mày ninh khởi, chân khí bạo động, nội tạng tổn hại đến lợi hại. Lại không kịp thời cứu trị, sợ là vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng lấy ra đan dược cấp thiếu niên ăn vào, ngón tay theo thứ tự điểm đánh hắn mấy đại huyệt đạo đem kia cổ tàn bạo khí kình tan đi, lại bắn ra một đạo linh lực bảo vệ này tâm mạch. Phục Thành quanh thân không thể động đậy, nhưng có thể cảm thấy kia cổ bất kham chịu đựng đau đớn ở dần dần tiêu hoãn, không quá một lát, tuy rằng đau đớn hãy còn ở, lại có thể chậm rãi chống thân thể đứng lên. Không kịp cảm thán đan dược thần kỳ, hắn liền nghe nàng lạnh lùng nói, cho các ngươi các chủ ra tới. Các chủ tôn quý vô song, há là ngươi muốn gặp liền thấy. Tiểu nương cả giận nói, nàng ngay từ đầu liền đối cái này ăn mặc đen thui nữ tu không có hảo cảm, thấy nàng lại lần nữa quấy rối đấu giá hội, cao giọng hô. Vây quanh nàng, tiểu nương vung lên tay trái, lập tức có mấy chục vị hộ vệ nhảy lên phòng đấu giá, cầm trong tay lợi kiếm đem Khương Mịch bao quanh vây quanh. Sắc bén mũi đao thẳng chỉ mặt, nàng thần sắc không thay đổi, lạnh giọng lặp lại nói, cho các ngươi các chủ ra tới. Hắc y liễu nữ tu khí chẳng quá bình tĩnh. Cho dù địch quả ta chúng, tiểu nương cùng với một chúng hộ vệ cái chán cũng toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng, bọn họ không dám động thủ, cũng không dám thả người đi, hai bên rằng cò không dưới. Nơi nào tới tiểu tiện nhân? Dám động bổn cung chủ coi trọng lô đỉnh. Dứt lời, một đạo bóng trắng từ lầu ba đáp xuống, nàng kia đôi tay thành lợi chảo trạng, hướng Khương Mịch ngực đánh tới. Chúng thủ vệ cuống quýt tránh đi, mắt thấy Hợp Hoan cung cung chủ tay ly hắc y liễu nữ tu ngực không đến tấc nữa, giây tiếp theo liền phải móc ra một viên máu chảy đầm đìa trái tim. Biến cô quá nhanh, Phục Thành vô pháp né tránh, hắn mắt cũng không chấp mà nhìn cặp kia lợi chảo chiều hắc ý liễu nữ tu đánh tới. Nàng sẽ chết sao? Trong lòng ý niệm nổi lên phía trước, lại nghe đến răng rắc hai tiếng liền vang, tiếp theo nữ nhân bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết chấn đến hắn ra đầu một trận co chặt. Máu rơi xuống nước ba thước, có cái gì dừng ở Phục Thành bên chân, hắn cúi đầu nhìn lại, là một con bị tề cổ tay chặt đứt tay, cắt mặt san bằng, năm ngón tay vẫn là hố lượng. Khương Mịch đem trường kiếm cắm hồi bên cạnh một hộ vệ eo vỏ. Nhìn mắt nằm liệt ngồi dưới đất đã ngất nữ nhân, đối dọa choáng váng tiểu nương nói. Ta muốn mang đi hắn, ngươi có gì dị nghị không? Không có, không có. Tiểu nương gục đầu xuống, căn bản không dám lại xem hắc ý liễu nữ tu, nàng run giọng nói. Xin hỏi chân quân, hay không còn muốn gặp chúng ta các chủ? Không cần. Khương Mịch nhìn phía bên cạnh người Phục Thành, đối hắn nói, đi thôi. Khương Mịch không mừng chủ động giết người, nàng vốn định cùng nguyện các chủ hiệp thương hảo sau mang Diệp Nam Phi rời đi. Há liêu này bạch đi liền nữ nhân đột nhiên lao tới, còn tưởng tàn nhẫn mà đào đi nàng trái tim. Cũng may kinh này một chuyến, liêu nguyệt các cũng không dám lại ngăn trở. Không, chân quân. Thiếu niên hai tròng mắt đen tối, bên trong có nặng nề cảm xúc, hắn giọng căm hận mở miệng. Cầu ngươi giết bọn họ, nguyệt các người trong làm nhiều việc ác, vì chính mình tư lợi giết hại vô số vô tội hóa yêu cùng nhân loại. Những người này nghiệp chướng nặng nề, chết không đáng tiếc. Quan ta chuyện gì? Khương Mịch xoay người, lập tức về phía trước đi đến. Chẳng sợ bọn họ làm nhiều việc ác, lại chưa từng cùng ta từng có gấp mắt. Ta giết bọn họ, chỉ biết đổ tăng nghiệt nợ. Phục Thành kinh ngạc, nói, chính là cái gì? Ngươi muốn giết bọn họ, cũng bất quá là vì báo bản thân thủ riêng. Con tuổi nhỏ, đảo sẽ xử đường hoàng lấy cớ, hành mượn tay người khác việc. Khương Mịch dựa nguyệt các đại môn khung cửa, mặt mạc phía trên cặp mắt kia thanh lanh thấu triệt, nàng tiếp tục nói, còn không theo ta đi. Đúng vậy. Phục Thanh gục đầu xuống, này một tiếng nên được đã là không cam lòng cùng nghẹn quất. Màn đêm hôi mông, núi xa dần dần biến mất với lượn lờ sương mù chung. Bàn tay hạ lông chim mềm mại tinh tế, ngồi ở thanh điểu trên lưng Phục Thành nhìn phía trước thân ảnh thon gầy hắc y hẻ nữ tu, trong lòng ngạc nhiên thật lâu không tiêu tan. Lại là như thế nhẹ nhàng, như thế nhẹ nhàng. Nguyệt các, kia tòa hung tàn hắc ám lao tù. Các chủ, hắn trong mắt vĩnh viễn không thể vượt qua, không thể lay động núi lớn. Mà đối với hắc y hẻ nữ tu tới nói, lại là như thế nhẹ nhàng, quay lại tự nhiên. Nàng như thế dễ như trở bàn tay, thuận tay đem hắn giải cứu. Thanh điểu ở trong trời đêm bay nhanh, gió lạnh lạnh thấu xương, thiếu niên theo bản năng hợp lại khẩn trên người trường bào. Hắn thực khiếp đảm, đã có đối mặt cường giả sợ hãi, cũng có nguyên nhân tự thân tu vi thấp mà sinh ra tự ti. Một đường không nói gì, thẳng đến mấy cái canh giờ sau, thiên tướng lượng khi, bọn họ ở tu chân giới phương đông một chỗ rừng sâu dừng lại. Khương Mịch ném cho thiếu niên một cái chữ vật ngọc liên, phất tay háo, một cổ chân khí ôn nhu mà lùng trụ hắn thả lại mặt đất. Nàng nói, mẫu thân ngươi gửi gắm, ta đã làm được. Ngọc liên có đan dược, linh thạch. Ngươi xuyên qua này phiến rừng cây, phía trước là một tòa phàm nhân tụ tập thành trì. Nàng lại nói, chỉ là ngươi mặt quá mức rêu rao, cho dù ở phàm nhân giới, sau này cũng cần tiểu tâm cẩn thận. Tính cách ít lời tự giữ, lại nhân sở tu công pháp bất đồng, cùng ngày thường so sánh với, có thể nói ra cuối cùng một câu Khương Mịch đối thiếu niên này đã là phá lệ chiếu cố. Thanh lanh tầm mắt từ thiếu niên trên mặt rời đi, nàng vô vô thanh điểu phần lưng, ý bảo linh sủng cất cánh. Nàng phải đi sao? Đem hắn vứt bỏ ở chỗ này, này sao lại có thể, sao lại có thể? Nạc đại tam giới, hắn có thể đi nơi nào? Thiếu niên kinh hoàng lên. Thình thịch một chút, Phục Thành hai đầu gối quỳ gối mặt đất, hắn gáy mắt một mảnh đen tối, ngẩng đầu nhìn Khương Mịch hai tròng mắt lại kiên định có thần, run giọng mở miệng. Cầu chân quân, thu ta vì đồ đệ. Thiếu niên quỳ xuống địa phương che kín nhỏ vụn bén nhọn đá, góc cạnh sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủng người yếu ớt làn da. Hắn đôi tay chống đất, cái trán lần lượt nện ở đá thượng. Không được mà chiều nàng dập đầu. Cầu chân quân, thu ta vì đồ đệ. Cầu chân quân, thu ta vì đồ đệ. Cầu chân quân, thu ta. Khó chính là tồn tại. Hắn không bao giờ muốn như vậy. Không bao giờ phải làm người khác thất thượng thịt cá, thấp kém đến, bất luận cái gì một cái tu sĩ, đều có thể dơ lên dao mổ đối hắn tùy ý sâu xé. Chết, quá dễ dàng, khó chính là tồn tại. Chỉ cần hắn một ngày bất tử, báo thù quyết tâm liền vĩnh viễn không cần thiết, những cái đó lăng nhục, bắt nạt cùng dâm đạp. Đủ loại nan kham, hắn tuyệt không sẽ nhận không. Không chỉ là Nguyệt Các, còn có những người đó, phía trước rất nhiều người. Tư cập quá vãng, thiếu niên cơ hồ đem lợi cắn, đáy mắt thật sâu trở thành nhân thượng nhân khát vọng. Nguyệt Các ở tu chân giới thế lực không nhỏ, các chủ là nửa bước vào hóa thần sơ kỳ cường giả, này hạ càng là không thiếu nguyên anh, kim đan tu sĩ cấp cao. Mà hắc y ghi nữ tu xuất nhập Nguyệt Các giống như chỗ không người, này tu vi, hiển nhiên sâu không lường được. Luyện khí, trúc cơ, kim đan. Nguyên anh, hóa thần, hợp thể, phản hư, mỗi một bậc lại chia làm lúc đầu, trung kỳ, thời kỳ cuối. Kim đan lúc sau, tu sĩ mỗi tiến một lần tiến giai đều khó như lên trời. Đường kim tu sĩ ngàn ngàn vạn, nhưng đi vào hóa thần kỳ cường giả bất quá hơn 10 vị. Tiến vào hợp thể kỳ, vứt bỏ Thương Lăng Tông, thiền môn chờ mấy cái đại hình trong môn phái lao quái vật, tam giới nội khủng ít ỏi không có mấy. Đến nỗi trong truyền thuyết phản hư kỳ, từ ngàn năm trước linh hư đạo tôn sau khi phi thăng, đến nay không còn có phản hư kỳ tôn giả hiện thế. Giống hắc y ghi nữ tu cường đại như vậy tu sĩ đại biểu cho cái gì, Phục Thành quá rõ ràng, không chỉ có là nàng tự thân tu vi, này sau lưng, càng là lấy không hết dùng không cạn tu chân tài nguyên. Phanh phanh phanh, thiếu niên cái chán đã là huyết nhục mơ hồ. Khương Mịch dừng lại ở giữa không trung nhìn hắn, xem hắn cứ như vậy vẫn luôn nện xuống đi, đá rơi vào huyết nhục, trên mặt chảy mãn máu tươi, rõ ràng đã đau đến thần trí không rõ, dập đầu lực đạo lại chỉ tăng không giảm. Nội tâm ẩn ẩn bị xúc động, nàng than nhẹ một tiếng, thôi. Khương Mịch hỏi, người ra sao tư chất? Phục Thành trần trờ mà hồi phục, ta là Ngũ Linh Căn. Linh Căn pha tạp, thiên tư đúng là hạ hạ phẩm, nếu không tẩy tủy, kiếp này tu vi đương dừng bước với trúc cơ kỳ. Khinh phiêu phiêu nhảy xuống mặt đất, Khương Mịch giơ tay trừ bỏ trên mặt mặt mạc, với mờ mờ trong nắng sớm, hướng quỳ trên mặt đất vẻ mặt huyết ô thiếu niên vươn tay. Nữ tử thanh âm theo gió đưa vào Phục Thành trong thai. Giống từng viên mượt mà ngọc thạch rơi xuống ở sứ men xanh thượng, êm thai đến cực điểm. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, thấy nàng lịch quang, chậm rãi hướng chính mình đi tới. Tay nàng, trắng muốt tựa ngọc. Nàng mắt, vánh nhiên có quang. Hắn nghe thấy nàng nói. Đại đạo 3000, các các hành thứ nhất. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, Tập Tiêu Giao nói, tôn đại đạo vô tình vì trí lý, đoạn hết thể tình dục. Dũ bên cạnh người ngón tay đang run rẩy, Phục Thành nắm góc áo, miễn cương áp xuống trong lòng mừng như điên, bình tĩnh mở miệng, đồ đệ nguyện ý. Tiêu Giao nói là cái gì? Phục Thành không hiểu. Nhưng hắn biết, hắn có sư phụ, từ đây sau không hề là cô linh không nơi nương tựa, dài lâu tu chân 5 tháng, có người bạn hắn đi trước. Vì sư, lần đầu tiên tự xưng sư phụ, Khương Mịch cảm giác có chút quái, ngự khí hơi đông cứng. Vì sư xem ngươi giữa mày lệ khí tích mà không tiêu tan, người tu chân, cảm xúc lộ ra ngoài dễ đưa tới mầm tai họa. Ở không có đủ năng lực trước, ngươi đầu tiên phải học được, là ẩn nhẫn cùng ngụy trang. Khương Mịch tâm tư thấu triệt, làm người nhạy bén, thiếu niên ủy khuất cùng oán hận nàng đều xem ở trong mắt. Kỳ thật đối nàng mà nói, thiếu niên này tâm tư âm u, đầy người oán khí, thu làm đệ tử cũng không phải cái tốt lựa chọn. Nhưng nàng xuất thân danh môn chính phái, cả đời trôi chảy, chẳng sợ bên ngoài du lịch khi trải qua quá không ít xấu xa, trở lại tông môn, bên người vẫn có ấm áp cùng cổ vũ làm bạn. Nhân tính không coi là quá hảo, nhưng cũng tuyệt không phải quá xấu, Khương Mịch thật sâu tin tưởng đạo lý này. Tiêu Giao nói truyền thừa không thể đoạn, thiếu niên này lại cùng nàng có duyên. Cho dù hắn thiên tư không đủ, nhưng tính đến kiên, hướng đạo chi tâm kiên nếu bản thạch, nếu tương lai hảo hảo bồi dưỡng, giả lấy thời gian định có thể được chứng đại đạo. Sư phụ. Phục Thanh này một tiếng kêu đến vang dội, mắt đen rực rỡ lấp lánh, nặng nề mà hướng nàng khái cái vang đầu. Hắn cực thượng nói, biết sư phụ không thích chính mình một thân lệ khí bộ dáng, lập tức triển lộ miệng cười, ánh mắt thư khai. Tuy trên mặt còn có vết máu, nề hà dung sắc cực hảo, một nhai răng, liền nhiều vài phần thiếu niên lang hoạt bát rộng rãi. Thấy vậy, Khương Mịch vừa lòng gật đầu, thanh âm không tự giác hòa hoãn, đi thôi, tùy vi sư trở về. Nàng xoay người khoảnh khắc, thiếu niên trên mặt tươi cười bất biến. Khóe môi lại khuếch khai một chút độ cùng, chỉ là so với mới vừa rồi rộng rãi, vô cớ mà nhiều một mạt tâm hàn. Phu cầu trường sinh, tu đến nói, quyết ở chỗ trí. Vì thiếu niên không chết không cảo tinh thần mà động dung, sinh ra lòng chắc gần Khương Mịch lúc này còn không có ý thức được, nàng hôm nay này cử vì tương lai chôn xuống như thế nào mầm tai họa. Cái này từ nàng thân thủ sáng lập ra ác ma, âm ngoan xảo trá, thận trọng từng bước, lấy nàng nhất để ý đương lợi thế, đối nàng không ngừng chiếm hữu cùng đoạt lấy. Lại là như thế nào đi bước một đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn thực không thích. Kỳ phong thúy điệp, mây mù kéo dài, điểu trên lưng Phục Thành rũ mắt nhìn lại, thấy phía dưới có mấy tòa cung điện tựa vào núi mà tạo, nhà hoàng trắng. Ánh nắng chiều hạ, phúc ở cung vũ thượng từng mảnh minh ngói giật màu lưu quang. Sư phụ. Hắn nhìn về phía bên cạnh Khương Mịch, nghe từ trên người nàng bay tới dược thảo lãnh hương, hỏi, nơi này là Thương Lãng Tông. Như thế rộng lớn đại khí, tiên sương mù lượn lờ địa phương, trừ bỏ Thương Lãng Tông, Phục Thành nghĩ không ra cái thứ hai. Khi còn bé, hắn từng nghe ở tại bên hồ Lao Hóa Yêu giảng quá Thương Lãng Tông như thế nào, nói nơi đó bậc thang là từ ngọc thạch xây thành, linh thạch khắp nơi, liền nhánh cây thượng trái cây đều là linh khí đầy đủ thượng phẩm linh quả. Đặc biệt là ở nơi đó tu hành người, mỗi người đều là một thân và táo phiêu phiêu bạch đi hề, cổ tay háo thêu đẹp đóa hoa, dường như tiên nhân. Kỳ thật Lao Hóa Yêu không có đến quá Thương Lãng Tông, hắn biết được Thương Lãng Tông cũng là từ mặt khác Hóa Yêu trong miệng nghe tới. Thương Lãng Tông là tu chân giới đệ nhất môn phái, đối nhập môn đệ tử yêu cầu cực cao, không chỉ có muốn linh căn thượng phẩm, đối tướng mạo, tuổi chờ những mặt khác cũng có nghiêm khắc yêu cầu. Đương nhiên, Hóa Yêu là không bị chấp thuận tham gia tiến vào Thương Lãng Tông, một khi phát hiện tông môn nội có ngụy trang thành tu sĩ Hóa Yêu, này kết cục, đó là nhất kiếm chém giết. Hóa Yêu cùng người khác nhau ở chỗ, Hóa Yêu là nửa người nửa yêu hình thái, tỉ như miêu yêu thai mèo, hồ yêu cái đuôi. Mỗi cái Hóa Yêu đều có vô pháp che giấu đặc thù. Nhưng Phục Thành tình huống bất đồng. Nhìn chính mình hai chân, thiếu niên thần sắc nghiêm nghị. Thanh điểu vỗ hai cánh tốc độ chậm dần, ngửa đầu thấp minh một tiếng sau, ở Thương Lãng Tông tận cùng bên trong một đỉnh núi đứng đầu dừng lại. Khương Mịch vỗ vỗ thanh điểu đầu, uy nó ăn mấy cái linh quả sau, xoay người chiều Phục Thành nói, vào đi thôi. Cùng phía trước gặp qua số tòa rộng lớn cung điện bất đồng, đây là một tòa bốn hợp tiểu viện, tam tiến tam xuất, điêu lương hồng cửa sổ. Thấp thoáng với thường thành cổ thụ chi gian. Phục Thành đi theo Khương Mịch đi vào trong viện, đi tới, hai người bước chân đồng thời dừng lại. Trong viện ngồi người nọ, thần thanh cốt tú, hoành địch bạch y, cổ tay háo thêu một đóa lại một đóa rũ ti hải đường. Hắn nâng cổ tay khi, cổ tay háo chảy xuống dưới, lộ ra một đoạn thon dài trắng non cánh tay. Cho dù là tay cầm một thanh trường muông gỗ ở đồng trong nồi bận rộn, nhất cử nhất động cũng là nói không rõ lịch sự tao nhã. Khương Mịch thần sắc khẽ nhúc nhích, đến gần bàn đá bên ngồi xuống. Nhìn mắt trên bàn đồng nồi sau lại nhìn phía người nọ, cười nhạt mở miệng. Sư Minh, từ biệt nhiều ngày, gần đây tốt không? Trong nồi nước canh quay cuồng, hơi nước buồn bực, Yến Cảnh Dư thịnh hảo một chén nùng canh đưa cho Khương Mịch. Bên trong có không ít nạc mỡ đan sen thịt khối, hầm đến mềm lạ, lấy một đũa nhẹ nhàng một chọc, xóa tung thịt chất tàng ra, nổi tại phiếm du quang nùng bạch nước canh. Hắn lại cười nói, đây là Hồ Châu đồ cổ canh, học món này sau, ta vẫn luôn nghĩ phải làm cho ngươi ăn. Hắn là ai? Thấy Phục Thành sau, Yến Cảnh Dư nhíu mày. Khương Mịch trả lời, là ta tân thu đồ đệ. Đồ đệ? Tầm mắt dừng ở thiếu niên kia trương quá mức huynh thành trên mặt, Yến Cảnh Dư hai hàng lông mày túc đến càng khẩn, hắn thanh âm hơi trầm xuống. Sư muội, ngươi muốn thu đồ đệ, tông môn nội không thiếu căn cốt kỳ giai hậu bối. Thiếu niên này 15 tuổi tuổi, tu vi lại chỉ là luyện khí sơ kỳ, ngươi đây là vì sao? Phục Thành thân thể lập tức căng chặt, nhìn trộm nhìn về phía Khương Mịch. Lần đầu gặp mặt, Phục Thành liền chán ghét khởi cái này bạch y liền nam tử. Không phải bởi vì bị hắn giáp mặt nói ra chính mình khuyết điểm, tu vi thấp, thiên tư kém, này xác thật là sự thật. Là bởi vì sư phụ, nàng thế nhưng đối cái này nam tử cười. Nguyên lai nàng cũng sẽ cười, hắn lần đầu tiên nhìn đến, cặp kia luôn luôn không gì cảm xúc đôi mắt, thế nhưng nhân cái kia bạch y kiếm tu mà nổi lên nhàn nhạt độ ấm. Hắn không thích nàng như vậy, hắn thực không thích. Hắn là cái mầm. Khương Mịch phản ứng thực bình đạm, sư minh, ngươi biết đến, ta xem người ánh mắt luôn luôn không kém. Sư mọi người này, luôn luôn cố chấp, nàng làm quyết định ai cũng sửa đổi không được. Yến Cảnh Dư tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không có lại khuyên, thay đổi cái đề tài hỏi, ngươi hiện tại là hợp thể hậu kỳ tu vi. Ngươi như thế nào biết? Đối thượng Khương Mịch hơi kinh ngạc ánh mắt, Yến Cảnh Dư nhìn một khắc sườn Phục Thành, nói, ngươi nếu là đi vào phản hư kỳ, nơi này liền không có hắn. Khương Mịch sư từ linh hư đạo tôn, chủ tu Tiêu Giao nói, phụ tu đan đạo. Yến Cảnh Dư sư từ linh hư đạo tôn sư đệ linh nguyên đạo tôn, chủ tu kiếm đạo, phụ tu luyện khí. Nhân tầng này quan hệ, hai người đi lại chặt chẽ, nghìn năm qua lấy sư huynh muội tương xứng. Tiêu Giao nói, Tiêu Giao Du, tu sĩ tu luyện đến hậu kỳ, đó là quên mất vật ta, đoạn lại tình dục, không chỗ nào dựa vào mà du với vô cùng cảnh giới. Phản hư kỳ là Tiêu Giao nói cuối cùng đường ranh giới, một khi Khương Mịch vượt qua cái này hạng, liền như nàng sư phụ linh hư đạo tôn như vậy, vô buồn vui, không muốn cầu. Chẳng sợ đã từng trí thân người chết ở trước mắt, nàng cũng sẽ như linh hư đạo tôn giống nhau, mắt cũng không chấp bước qua xác chết tiếp tục đi trước. Khương Mịch nói, ta xác thật đã trệ ở hợp thể kỳ thật lâu. Ngữ khí hơi đốn, Phục lại mở miệng, bất quá gần đây cảm thấy bình cảnh buông lỏng, chân khí không xong, hẳn là kém một cái cơ hội. Nguyên lai sư phụ là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ kém một bước, liền đi vào phản hư. Phục Thanh nhìn cùng nam tử thấp giọng đàm đạo nữ tử, ánh mắt minh minh ám ám. Nếu như thế, Yến Cảnh Dư tự dễ cười, sư minh lại đem lạc hậu người một bước. Kia chỉ có nàng, hơi hát. Chặt chẽ tương liên bảy, toàn thân đen bóng trụ thể, thiếu niên nửa người dưới đắm chìm trong chiếu tiến cửa sổ linh trăng lạnh quang hạ, lóe kim loại nguy hiểm ánh sáng. Thô như thùng gỗ xả thể vẫn luôn kéo dài tới cửa, ngăm đen đuôi tiêm thỉnh thoảng chụp đánh cửa gỗ, phát ra đùng chói tai tiếng vang. Trong bóng đêm, nửa yêu nửa xả thiếu niên lưng dựa vách tường, phát ra che khuất mặt mày, khóe miệng nhếch thẳng, trên mặt tất cả đều là tối tăm thần sắc. Hắn trong mắt ám lưu dũng động không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến sau một hồi, một trận cốt cách kéo kẹt tiếng vang sau, Phúc Mãn vẩy đuôi rắn dần dần biến ảo trường một đôi thon dài chân. So với hai cái đùi, Phục Thành càng thích chính mình rắn chắc đen bóng đuôi rắn. Nửa xa trạng thái khi hắn không chỉ có thể nhanh chóng du tẩu, sức chiến đấu tăng cường, càng có một loại thiên tính bị phóng thích sau vô cầu vô thúc tự do cảm. Chỉ là trước mắt, hắn đuôi rắn cần thiết ẩn nấp rồi. Ngón tay vén lên quần áo, hắn nhặt lên trên giường quần lót. Xuyên hệ khi, bàn tay mặt bên vô tình cọ qua dưới háng lục hành. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình nam can, nhân chưa kinh nhân sự, nhan sắc vẫn là tươi mới thịt hồng nhạt, sạch sẽ, viên đại quy đầu có chút cục lốc manh thái. Trong đầu hiện lên nguyệt các chúng tu sĩ thèm nhỏ dại ánh mắt, Phục Thành cực cảm chán ghét. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt đột nhiên hiện lên một trương hàm dưới nhọn nhọn thanh lãnh khuôn mặt, quỳnh mũi tiểu xảo, hai tròng mắt oanh oánh. Nếu thật sự phải làm chuyện đó, kia chỉ có nàng, chỉ có nàng. Không đúng. Hắn suy nghĩ cái gì? Phục Thành nhanh chóng mặc tốt quần, lắc lắc đầu, đem trong đầu kỳ quái ý niệm vứt ra đi. Thiếu niên trụ địa phương là nội viện Đông Xương phòng, đối diện Tây Xương phòng bị đổi thành luyện đan đan phòng. Nội viện, trừ bỏ Đông Tây Xương phòng ngoại, mặt khác đó là Khương Mịch cư trú chính phòng cùng hai cái cất giữ vật phẩm nhĩ phòng. Nay tòa sân cách cục không lớn, nhưng cất chứa kỳ chân dị bảo, kinh thư bí pháp rất nhiều, tùy tiện lấy ra giống nhau đều là lệnh tu sĩ mắt thèm tâm nhiệt bảo bối. Dưới ánh trăng, Phục Thành cong cong khỏe miệng, hắn quả nhiên không có đoán sai. Bên cửa sổ ánh trăng dần dần tây di, chậm rãi lôi kéo ra nhất tuyến thiên quang. Sau đó không lâu, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Khương Mịch đẩy ra cửa phòng khi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy mới vừa thu đồ đệ lập với trong viện cây hoè ra hạ, thân thể đứng thẳng, dung sắc tỏa sáng. Không vội tại đây nhất thời. Thấy thiếu niên cầu học như khát bộ dáng, Khương Mịch hơi cảm vui mừng, ngươi linh căn quá kém, tu tập phía trước, yêu cầu trước tẩy tủy. Phục Thành chớp chớp mắt, nói, tẩy tủy. Chính là tẩy kinh phạt tủy. Chính là muốn tẩy đi ta linh căn. Đồ đệ ngây thơ bộ dáng đảo thực sự có vài phần đáng yêu. Khương Mịch lắc đầu, tiếng nói nhu hòa, không phải tẩy đi, là tinh lọc cải tạo, ngươi là ngũ linh căn, hẳn là biết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này năm loại linh căn tương sinh tương khắc, pha tạp không thuần, khó có thể dẫn khí nhập thể. Phục Thành nghiêm túc gật đầu. Nữ tử tinh xảo mặt mày là phi dương thần thái, nàng nói, ngươi đã là ta đệ tử, được đến, nên là tam giới nội tốt nhất. Trước tẩy tủy lại quay người, vi sư tính toán luyện chế tẩy tủy đan, đem ngươi thể chất chuyển hóa thành hỗn độn năm nguyên thể. Phục Thành ngực nhảy dựng, ngăn chặn sóng chiều mà đến hưng phấn, sư phụ, cái gì là hỗn độn năm nguyên thể? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khương Mịch xoa thiếu niên bả vai, lời nói thâm thiế nói, Tiêu Giao nói nhân này công pháp đặc thủ, đời đời đơn truyền. Đại tương lai vi sư rời đi sau, Tiêu Giao nói ý để bắt liền giao cùng ngươi tay. Kia chỉ đáp ở chính mình bả vai tay nhỏ như nhỏ dài nhuyễn ngọc, móng tay phiếm da đẹp màu hồng nhạt. Phục Thành nhìn kia tay, nghe trên người nàng dược thảo mùi hương, ngực mạc danh nhiệt nhiệt. Hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, kiệt lực bảo trì chấn định, méo lòng bàn tay vẫn là lặng lẽ tiết ra mồ hôi mỏng. Tổng cảm thấy kia cổ dược thảo thanh hương thấm vào tâm thì, vờn quanh ở hắn trái tim thật lâu không tiêu tan. Khương Mịch vừa mới nói cái gì, Phục Thành không có nghe rõ, hắn tâm thần bị bả vai kia chỉ tay nhỏ xả tới thoát đi, cả người hốt hoảng. Khương Mịch cho rằng đồ nhi khẩn trương, lại vô vô đầu vai hắn, vì sư thu ngươi vì đồ đệ, cũng không phải muốn ngươi gánh khởi thiên đại trách nhiệm. Chờ tương lai ngươi gặp tốt mầm, đem ta nói chuyển thừa đi xuống là được. Phục Thành rốt cuộc hoàn hồn, nghiêm mặt nói, sư phụ yên tâm. Hưởng có mỹ mạo lại không thể tự bảo vệ mình, quá mức khuynh thành dung nhan làm Phục Thành vẫn luôn ở vào bất hạnh chung. Mỗi người đều tưởng từ trên người hắn được đến cái gì, khi dễ hắn, áp bức hắn, từng cọc từng cái, hắn chưa từng bị coi như người xem qua. Mà gặp được Khương Mịch sau, thời thế đổi thay, hắn cực khổ tựa hồ vĩnh viễn kết thúc. Hắn từ nàng trong mắt, nhìn không tới những cái đó ghê tởm tham dục, trắng da chiếm hữu. Nhưng đồng dạng, kia hai mắt thực thành, hắn cũng từ bên trong nhìn không tới chút nào cảm xúc. Ngày ấy lúc sau, vì cấp đồ đệ luyện chế tẩy tùy đan, Khương Mịch đã tiến vào đan phòng nhiều ngày. Đan phòng hai phiến cửa gỗ nhắm chặt, nóc nhà phía trên không trung lại có mây đen không ngừng tụ tập, thanh quang tia chớp ở tầng mây trung đi qua, chính chờ đợi thời cơ giáng xuống kinh thiên một kích. Phục Thành chưa từng gặp qua này trận thế, trong lòng nôn nóng, đối đan phòng sư phụ lo lắng lại tò mò. Hắn có vài thiên chưa đi đến thực, trong bụng đói khát, thả bởi vì nhiều ngày không gặp nàng, ban đêm ngủ đến cũng không an ổn. Choáng váng cảm tập đi lên, Phục Thành chỉ phải vô về bụng hướng hậu viện phòng bếp đi đến. Màu xanh lá bệ bếp, nồi chén gáo muỗng đầy đủ mọi thứ, Phục Thành đi vào này gian phòng bếp nhỏ, trong lòng lại có chút hụt hẫng, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Hắn nghĩ tới cái kia Bạch Di Dì kiếm tu, này nửa tháng tới mỗi cách mấy ngày liền tới cửa một lần, đi vào hắn cùng sư phụ bốn hợp tiểu viện giống như trở lại chính mình chỗ ở, thuần thục thân mật. Còn luôn thích vì sư phụ làm các loại mỹ thực. Càng lệnh người khó chịu, là hắn từ Yến Cảnh Dư trong mắt thấy được cùng chính mình giống nhau cảm xúc. Sẽ không động tình. Mây đen răng đầy, tia chớp thoáng động, miểu phong thượng kia phiến không trung đen kịt như là sắp sửa đấu đá xuống dưới. Phục Thanh đứng ở đan phòng trước, không dám rời đi một bước. Cho dù hắn rõ ràng, này thiên lôi nếu là đánh xuống tới, bằng hắn thấp kém tu vi căn bản ngăn cản không được, thân thể khẳng định phi tán thành cho. Nhưng hắn vẫn là thực lo lắng nàng, nàng thu hắn vì đồ đệ, vì hắn luyện đan. Hắn không nghĩ rời đi nàng. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Yến Cảnh Dư ngự kiếm bay tới, nhắc tới thiếu niên cổ áo đem hắn ném tới sau núi trong rừng cây, lạnh lùng nói. Cửu phẩm đan dược ra lò, đều sẽ giáng xuống thiên lôi. Loại trình độ này lôi kiếp có thể đánh chết hóa thần kỳ tu sĩ, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, không muốn sống nữa. Phục Thanh đối hắn trách cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ là thấp giọng hỏi, ý của ngươi là, tẩy tủy đan là cửu phẩm đan dược. Đan dược phẩm giai vì nhất đến cửu phẩm giai càng cao. Đối luyện đan sư yêu cầu cũng liền càng cao. Luyện đan quá trình phức tạp dườm già, hơi một bước làm lỗi, mãn lò đan dược toàn thành vứt đi chi vật. Mà có thể đưa tới thiên lôi đan dược, định không phải vật phàm, chuyển chết mà sống, trọng tố linh căn đều không nói chơi. May mắn nơi này là Thương Lãng Tông, nếu ở tông môn ngoại, chắc chắn đưa tới huyết tinh mơ ước. Cửu phẩm đan dược, nàng đã thật lâu không luyện chế. Thần sắc nghiêm túc mà nhìn phía trên ấp ủ lâu ngày lôi kiếp, Yến Cảnh Dư ánh mắt quay lại đến Phục Thành trên mặt, hỏi: là bởi vì ngươi sao? Phục Thành gật gật đầu, trong thanh âm không có gì vui sướng, sư phụ nói, phải vì ta luyện chế tẩy tùy đan. Khó trách nàng tiến đan phòng phía trước, thực trịnh trọng mà dặn dò hắn, phát sinh lôi kiếp phía trước, cần thiết tìm một chỗ trốn hảo. Tẩy tùy đan. Yến Cảnh Dư lẩm bẩm lặp lại, khoe miệng dắt ra một mạt cười khổ, Mịch Nhi đối đồ đệ, đảo thật là bỏ được. Cái kia xưng hô làm Phục Thành sắc mặt nháy mắt ám trầm, ánh mắt thù hận mà nhìn chằm chằm Yến Cảnh Dư phía sau lưng. Cũng may thiếu niên cực thiện nguy trang, ở Yến Cảnh Dư có điều phát hiện, xoay người lại khi, hắn trên mặt đã mất chút nào dị sắc. Ầm ầm ầm, dưới chân đại địa ở chấn động. Phục Thành nhìn một đạo chói mắt ánh sáng tím lôi kiếp chiều sơn đỉnh ầm ầm mà xuống, kia nháy mắt hắn trái tim đều co chặt, bước ra chân liền hướng trên núi chạy. Ngươi không muốn sống nữa. Yến Cảnh Dư túm chặt hắn cổ áo, trầm khuôn mặt giống hắn. Tiếng sấm nhất hai, Phục Thành chỉ thấy rõ Yến Cảnh Dư khẩu hình, hắn nghe không thấy, đi bài Yến Cảnh Dư thủ đoạn, đối phương lại không chút sức mẻ. Yến Cảnh Dư tu vi rất cao, hắn ở hắn thủ hạ giống chỉ nhi mềm yếu vô lực. Phục Thành giờ phút này hận cực kỳ chính mình bất lực. Yến Cảnh Dư vung tay lên, xây lên một đạo chân khí cái chắn đem tiếng gầm rú ngăn cách bên ngoài, thế giới an tĩnh lại khi, hắn bung ra thiếu niên cổ áo, ngự khí bình đạm như gió. Chỉ sợ ở ngươi tới đỉnh núi phía trước, đã bị lôi điện nổ thành cho bụi. An tâm đại ở chỗ này, sư phụ ngươi so ngươi trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Một đạo tím lôi giáng xuống sau, không trung kia đoàn mây đen vẫn như cũ không tiêu tan, tiếng sấm chợt vang, hiển nhiên còn ấp ủ uy lực càng cường đạo thứ hai. Liên ở Phục Thành lòng nóng như lửa đốt thời điểm, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo xa lạ giọng nữ. Yến sư thúc, Khương sư thúc lần này luyện cái gì đan dược? Một cái phấn y liễu nữ tử đột nhiên vụt ra tới, méo theo hải đường hoa ống tay háo ở Yến Cảnh Dư trước mặt vây vây, nói: "Lần này lôi kiếp có thể so lần trước kia nói uy lực càng cường đâu." Yến Cảnh Dư hồi phục nàng phía trước, trước nghiêng đi thân, đối một cái khắc cùng nàng tiến đến tướng mạo trung niên nam tu gật đầu ý bảo, nói: "Hoa trưởng môn, biệt lai vô dạng. Linh Nhi, đừng lại đảo phiền ngươi Yến sư thúc." Hoa Chính Du đi đến Yến Cảnh Dư bên người khoanh tay mà đứng, nhìn trên đỉnh núi đạo thứ hai thiên lôi quần quận mà xuống, trầm giọng mở miệng. Khương Mịch lần này làm ra động tĩnh, lại kinh động toàn bộ tông môn. Tông môn ngoại, còn có không ít thân phận không rõ tu sĩ đang âm thầm nhìn trộm. Yến Cảnh Dư hỏi, bố phòng nhưng có đúng chỗ? Tự nhiên. Hoa Chính Du ánh mắt lạnh lùng, tự tin hỏi lại, ai dám công tiến ta Thương Lãng tông đoạt đồ vật? Gì, ngươi là ai? Hoa Linh Nhi mắt hạnh hiện lên kinh diễm chi sắc, đến gần vẫn luôn không hề răng thiếu niên, ngươi là Thương Lãng tông người. Vì sao ta phía trước chưa từng gặp qua ngươi? Nàng lại nói, trước kia ta cảm thấy Yến sư thúc là tông môn nội đẹp nhất người, hiện giờ vừa thấy đến ngươi, đối lập lên mới biết được hắn mặt quá nhạt nhẽo. Ái nữ kinh hô làm Hoa Chính Du lúc này mới chú ý tới bên cạnh Phục Thành, luyện khí sơ kỳ tu vi, trên người xuyên lại là nhập môn đệ tử quý báo phục sức, lập tức nhăn lại mày đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Phục Thành tu vi tuy thấp kém, nhưng cũng không yếu đuối, cho dù hắn đã từ Yến Cảnh Dư cùng này trung niên nam tử nói chuyện trung minh bạch thân phận của người này, chính xác đáp. Ta là Khương Mịch đồ đệ. Hoa Linh Nhi chen vào nói, ngươi tu vi như vậy kém, Khương sư thúc có thể nhìn chúng ngươi. Nàng hướng thiếu niên thẻ lưỡi, ngữ điệu nghịch ngợm, Khương sư thúc muốn thu đồ đệ, như thế nào mẩm tìm không thấy. Trừ phi nàng là coi trọng ngươi mặt, nàng thích ngươi. Phục Thành cảm thấy nàng cuối cùng một câu nghe cực kỳ dễ nghe. Tuy rằng biết rõ Khương Mịch không phải nhân hắn mặt mới thu đồ đệ, nhưng trong lòng vui sướng không giảm, thiếu niên khỏe miệng lặng lẽ cong lên ngượng ngùng độ cung. Linh Nhi, ngươi đừng nói bậy. Yến Cảnh Dư liễm mi nhẹ mắng, thanh âm lạnh lùng, Thương Lãng tông khai tông lập phái thượng vào năm, ngươi có từng gặp qua Tiêu Giao nói tu sĩ động tình? Phục Thành còn không có tới kịp tế phẩm những lời này, đột giác trước mắt sáng ngời, hắn ngẩng đầu trông thấy không trung mây đen đã tán, ánh mặt trời chính gắn vào trong xanh trường biển rừng thượng. Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi mở miệng, lôi kiếp qua. Dung Tiêu nộn tiểu vũ cọ sát hắn ngực, trà con hát thật nhập. Nàng nằm ở hắn ngực nước nở, khoe mắt mang nước mắt, mông nhỏ lại phóng đãng run rẩy lên, một chút nuốt hết kia căn thô dài đứng sừng sững dương cụ. Nô mi cốt cao ngất, tướng mạo uy nghi trung niên nam nhân tràn ra sảng khoái thở dốc, hắn nâng lên thiếu nữ nước mắt loang lổ khuôn mặt nhỏ, biên liếm biên hỏi. Như thế nào lại khóc? Tiểu huyệt ướt nóng nhiệt, ngươi kẹp đến cha thật thoải mái. A, a ha, cha. Hoa Linh Nhi thừa nhận phụ thân hôn môi, run rẩy mông đồng thời không quên dùng tiểu nộn tiểu vũ cọ sát hắn rắn chắc ngực, tiểu kiều ngâm khẽ. Thật lớn a, cha, a a. Tắc đến Linh Nhi bên trong hảo trướng. Không thích sao? Không thích cha côn thịt đem ngươi huyệt nhi nhét đầy, không thích cha căng lạn Linh Nhi tiểu tao âm hộ. Hoa Chính Du ngữ khí nảy sinh ác độc, đại trưởng cố định trụ ái nữ vòng eo phòng ngừa nàng tránh thoát, đĩnh động xương hông cậy mạnh mà đỉnh kia non huyệt, cố tình dùng quy đầu đi chọc đánh nữ nhi chỗ sâu trong hoa tâm. A a. Thích, hảo cha, nhẹ điểm, a ha, nhẹ điểm cắm Linh Nhi a. Phố Huyên Ương chăn gấm cao trên giường, Hoa Linh Nhi khóa ngồi ở cha bên hông, hai điều tế chân gắt gao khoanh lại hắn, bị tiểu huyệt ra ra vào vào thô vật làm cho khuôn mặt nhỏ đà hồng. Nam nhân cả giận, tiểu tao hóa, có cha còn chưa đủ, lại đi trêu chọc khác tiểu tử. Hoa Chính Du trong lòng nén giận, côn thịt nhanh chóng rời khỏi Hoa Linh Nhi đỏ thắm nộn huyệt lại đột nhiên thọc nhập, quy đầu hung hăng cọ sát thịt non, thẳng làm được nữ nhi thân thể mềm mại thẳng run, khóc lóc kêu cầu cha nhẹ điểm. Quy đầu mỗi va chạm hoa tâm một chút, kia chỗ tê mỏi cảm liền nhiều thượng một phân, nàng toàn thân cùng bị điện giật dường như, dâm thủy một đâu lại đâu nhi tới ở cha cứng rắn đằng trước thượng. A ha a ha, nữ nhi không được. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ thất thần thở dốc, bị này kịch liệt ít tông vận động làm cho mồ hôi mỏng chảy ròng, làn da nóng bỏng, run rẩy bụng nhỏ phun ra đại sóng dâm thủy. Linh Nhi, chờ cha cùng nhau nam nhân ngữ điệu thô ếch, tân căn hoàn toàn đi vào nàng đường đi, tiếp tục dựng thẳng eo mạnh mẽ quấy thọc vào rút ra, nói. Bà bối, tao hóa, lại nhiều lưu điểm tao thủy cấp cha. Hoa Chính Du thấp xuyến vài tiếng, bóc ái nữ vòng eo liên tục thọc vào rút ra thượng trăm hạ, eo bụng bung lỏng. Đem nóng bỏng nóng rực tinh dịch bắn nhanh vào tử cung. Năng đến ái nữ dãy rủa lên, hai viên đứng thẳng đầu vũ cọ sát hắn cơ ngực, kéo dài lẫn nhau tính giao khoái cảm. Lôi kiếp sau khi kết thúc, Hoa Linh Nhi liền nhận thấy được cha tâm tình không vui, nàng tự nhiên biết nguyên nhân. Đành phải cùng Yến Cảnh Dư cáo biệt, phản hồi bọn họ cư trú Minh Hoa Điện. Mới vừa tiến vào tầm điện, Hoa Linh Nhi đã bị nam nhân đè ở tấm ván gỗ thượng nóng cháy hôn môi, hôn môi khi hai người ôm đi hướng giường lớn, quần áo từng cái cởi ra sau. Gấp không chờ nổi liền đem hai khối thịt thể liên tiếp ở một khối. Nàng quyến rũ đem ngồi trên Hoa Chính Du đùi, một tay chống bờ vai của hắn, một tay căng giá hoa huyệt đại môi âm hộ, thấm ướt huyệt khẩu nhắm ngay cha đại quy đầu thật sâu ngồi xuống. Lúc này mây mưa sơ nghỉ, nàng nằm ngửa ở mềm mại chăn gấm thượng, ngón tay trải vướt nam nhân sợi tóc, đôi mắt hơi hợp nhìn cha lưỡi dài trêu đùa chính mình mái trâu. Ân ân nàng vuốt ve hắn gương mặt, nói: "Cha, vừa mới Khương sư thúc luyện chế đan dược thành công sau, ngươi thực không cao hứng?" Đều là cha con liền tâm, hiện giờ Linh Nhi lại cùng cha con liền thể, thật là biết được cha tâm tư tiểu áo đông. Hoa Chính Du đối ái nữ một đôi ớt nhũ lại liên lại ái, trong miệng tắc một viên đầu vũ nói. Vừa mới tẩy tủy đan xuất thế khi tình huống ngươi cũng thấy rồi, ba đạo tím lôi, uy lực của nó đủ để hủy diệt một cái hóa thần cường giả. Nào lại như thế nào đâu. Nàng nhìn cha thay phiên âu yếm chính mình hai luồng vũ, ẩn ẩn gian lại có cảm giác, rót mãn huyết thanh tiểu huyệt lại dục cầu bất mãn lên. Thì tính sao đâu? Hoa Chính Du hỏi lại nàng, thấy nàng khuôn mặt nhỏ tràn ngập cơ khắc thần sắc, hiểu ý đem quy đầu đỉnh ở nàng huyệt khẩu qua lại cọ, nói: "Thật không rõ sao? Linh Nhi, cựu phẩm tẩy tùy đan, ngàn năm khó gặp một viên, Khương Mịch là dùng đến cái gì linh tài vì dẫn? Nàng hiện giờ lại là loại nào tu vi mới có thể bằng thân thể chống đỡ được ba đạo thiên lôi?" Gào khóc đòi ăn huyệt khẩu mút trụ cha mềm yếu gắt gao không bỏ, Hoa Linh Nhi khó nhịn đến thẳng lưng đi giữ lại cái kia làm nàng vô cùng vui sướng đại đồ vật, nghi hoặc nói: Khương sư thúc là Thương Lãng tông người, nàng càng cường đại, đối tông môn không phải càng có lợi sao? Nhận thấy được cha chính đem côn thịt một chút uy tiến vào, thiếu nữ đầy mặt no căng sảng khoái chi sắc, mềm mại mở miệng: "Ân ân, cha." Bên trong hảo ngứa, muốn côn thịt lớn đỉnh đến tận cùng bên trong, "Ân a." Cha là sợ nàng đem vạn năm yêu đan cấp kia tiểu tử dùng. Thô to dương cụ chậm rãi cọ sát khởi huyệt nội nhục bích, Hoa Chính Du ôm lấy nữ nhi bả vai, cái chán chống cái chán cùng nàng đối diện, bà bối muốn cha mạnh mẽ thao người sao? Hoa Linh Nhi lại bị hắn nói phân đi tâm thần, hỏi: "Vạn năm yêu đan?" "Cái gì là vạn năm yêu đan?" Việc này nói ra thì rất dài. Hoa Chính Du hôn môi nữ nhi cái miệng nhỏ, một mặt gặm nàng cánh môi, một mặt khàn khàn nói: "Tóm lại, cha hoài nghi biến mất không thấy vạn năm yêu đan rất có khả năng ở Khương Mịch trên người, chỉ cần làm ra yêu đan, cha cùng Linh Nhi ngày sau thành công phi thăng liền có một nửa năm chắc." Khắp huyết thành nước mắt, ở trong chứa cha con thận nhập. Hoa Linh Nhi rồi dám, chính là Khương sư thúc cùng chúng ta không oán không thù, lúc trước chính là dùng nàng cấp khấu nguyên đan, ta mới thuận lợi kết đan. Ngốc nữ nhi. Hoa Chính Du thở dài, ngón tay sờ đến nàng huyệt khẩu thượng sưng lên thịt châu ấn xoa lộng. Hoa dịch càng tiết càng nhiều, hắn ở chất lỏng dư thừa đường đi sảng khoái chịu động, nhìn nữ nhi kiểu tiếu hà hồng khuôn mặt nhỏ nói: "Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, ngươi phải biết rằng, cướp đoạt cùng giết chóc mới là tích lũy tài nguyên nhanh nhất phương thức." Hắn thấy nữ nhi như cũ ở trần chờ không muốn, lại yêu thương mở miệng, chẳng lẽ Linh Nhi không nghĩ vĩnh viễn cùng cha ở bên nhau sao? Kia cha không cần thương nàng tánh mạng. Hoa Linh Nhi nói xong, nhu nhu hôn môi cha môi, tiểu xuyễn ra nhiệt khí đều phun ở trên mặt hắn. Nàng vặn vẹo vòng eo, tiểu nộn huyệt lập tức nhiệt tình mà cuốn lấy kia căn côn thịt lớn nuốt ăn mất máy. chọc đến nam nhân gầm nhẹ mạnh mẽ chụp đánh nàng nộn nhũ cùng bạch ngông, đem từng luồng tinh dịch lại rót mãn tiến vào. Ánh nắng chiều quanh co khúc khuỷu, miểu phong đỉnh núi nơi trốn an bình, ngẫu nhiên có kinh thức từ nhánh cây cất cánh. Nghe Hà thiếu niên dung nhan càng đậm diễm động lòng người, tầm đến mỹ lệ hoàng hôn lưu quang đều ảm đạm ba phần. Chỉ là thiếu niên này sắc mặt lại không thế nào đẹp, mặt vô biểu tình, mắt đen chỗ sâu trong mạch nước ngầm cuồn cuộn, lại bị hắn gắt gao áp chế ở đáy mắt. Vật ấy tên là chỉ bạc vòng, so lần trước ta vì ngươi luyện tạo chữ vật vòng tay tốt hơn rất nhiều. Trong viện bàn đá bên, Yến Cảnh Dư trong lòng bàn tay phóng một cái sợi tơ tế màu bạc vòng tay, nhan sắc gần như trong suốt, hắn ánh mắt ôn hòa đối Khương Mịch nói, bàn tay ra tới. Sắc thật nhẹ nhàng rất nhiều. Vòng tay mang lên sau, Khương Mịch cơ cơ thủ đoạn, nhìn về phía nam tử trong hai mắt lại hàm một chút xin lỗi, trong khoảng thời gian này bận rộn, không có vi sư huynh luyện chế tân đan dược, vọng sư huynh thông cảm. Người ta chi gian, gì cần nói thông cảm hai chữ. Khương Mịch nghe vậy, trong lòng hơi cảm thoải mái, là sư muội làm kiêu. Nàng lại hỏi, sư huynh lần này ra cửa rèn luyện, nhưng có ngày về. Ngày về không chừng. Yến Cảnh Dư chính mình cũng đắn đo không chừng, ánh mắt ở trên mặt nàng lưu luyến không đi, hơi hơi cô đơn mở miệng. Ta rời đi tông môn lúc sau, ngươi nhưng đừng giống như trước như vậy, suốt ngày buồn ở đàn phòng. Hắn nói tiếp, hy vọng chờ ta trở về lúc sau, về có điều thành, có thể đuổi theo thượng sư muội tu vi. Khương Mịch thấy hắn thần sắc cô đơn, mở miệng trấn an. Mọi người có mọi người duyên pháp, sư huynh hà tất nóng lòng nhất thời. Người ta sư xuất đồng môn, tu vi việc, ai trước ai sau cũng không quan trọng. Tu chân 5 tháng từ từ, quan trọng nhất hay là nên cho nhau nâng đỡ, nắm tay đồng tiến. Lời này hiển nhiên không an ủi đến Yến Cảnh Dư, hắn lắc đầu nói, ngươi sẽ không hiểu. Một bên Phục Thành sớm đã không kiên nhẫn, thấy Yến Cảnh Dư còn muốn nói cái gì bộ dáng, hắn lập tức tiến đến Khương Mịch trước mặt mở miệng nói. Sư phụ, đồ nhi đói bụng. Hắn thượng là luyện khí kỳ, thân thể chỉ so không có tu luyện người thường hảo một chút, lại đang đứng ở thân thể trưởng thành phát dục kỳ, là nhất không kháng đói thời điểm. Đồ đệ này một gián đoạn, Khương Mịch lực chú ý quay lại đến trên người hắn. Từ trường tụ móc ra một cái mẫu đơn văn tiểu phương cái hộp, đưa cho hắn. Nơi này là tẩy tùy đan, đêm nay ngươi liền ăn vào. Phục Thành thật cẩn thận tiếp nhận, cất vào trong lòng ngực, như thế hy thế chi vật sư phụ lại thoải mái hào phóng giao cho hắn, hắn ngực lại dâng lên kia cổ quen thuộc nhiệt trướng cảm. Yến Cảnh Dư thấy vậy đỉnh mày nhăn lại, đảo chưa nói cái gì, hắn từ ghế đá thượng đứng dậy, cầm lấy đặt ở mặt bàn trường kiếm không nói một lời rời đi. Hắn rời đi cực nhanh, thậm chí chưa kịp cùng Khương Mịch từ biệt. Khương Mịch thấy hắn sải bước rời đi, trong lòng tuy giác kỳ quái nhưng không có làm nghĩ nhiều, quay đầu dặn dò khởi thiếu niên. Nếu muốn tẩy kinh phạt tủy, tất trước thừa nhận ra thịt bạo liệt chi khổ, căn cốt trọng sinh chi đau. Ngươi nếu thật sự chịu không nổi, liền gọi vi sư tiến đến. Phục Thanh nhìn vóc người so với chính mình còn thấp điểm nữ tử, ngữ khí thấp cùng trả lời, đúng vậy, sư phụ. Vào đêm, Phục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mở ra kia tiểu hộp. Nắp hộp chỉ khai ra một đường khi liền có sán lượng kim mang đổ xuống mà ra, cả kinh hắn tim đập hơi đỉnh. Kia tiểu xảo mượt mà tẩy tùy đan từ một tiểu phương cẩm bố nâng, đan dược tính chất tinh tế, ba điều kim long hình dạng đan văn phi phù này thượng, ẩn ẩn gian có quang hoa lưu chuyển. Ngón tay phát run mà đem tẩy tùy đan đưa vào trong miệng, giây tiếp theo, thiếu niên đan điền nội không ngừng trào ra nhiệt lưu, ấm áp khắp cả người, như là khắp người đều ngâm mình ở ấm áp ánh mặt trời. Nhưng mà đùng một tiếng nổ vang, hắn nghe thấy được chính mình xương cốt bạo liệt tiếng vang, lại chính là da thịt tràn ra thanh âm. Ngay sau đó, đen xì lì không biết là máu vẫn là mặt khác cái gì chất lỏng từ thân thể hắn các nơi miệng vết thương điên cuồng tuôn ra mà ra, nháy mắt đem này bao phủ. Đau đớn muốn chết đều không đủ để hình dung loại này đau đớn một phần ngàn, thiếu niên đồng tử xúc thành nho nhỏ một chút, trong mắt xông ra hốc mắt, máu từ khỏe mắt bên cạnh bài trừ tới, khắp huyết thành nước mắt. Không được, không thể như vậy. Hắn huyết lệ hỗn hợp ở hắc đục tanh tưởi chất lỏng. Trơ mắt nhìn không thể thừa nhận diệt thể chi đau bức cho hắn huyện hóa ra xà thể, đôi rắn kịch liệt mà tạp hướng mặt đất, chém thành từng đạo vết rách. Kia tiếng vang quá lớn, đủ để cho chính phòng nội Khương Mịch nghe thấy. Không được, sẽ đem nàng đưa tới. Trọng độ kinh sợ dưới, dãy rùa suy nghĩ thu hồi đôi rắn thiếu niên nửa người trên cũng từ trên giường tạp xuống dưới. Hắn thượng thân đã là không thể động đậy, lại vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống sâu sắc chi đau đi khống chế loạn tạp đôi rắn, trong lòng không được cầu xin, đừng tạp, đừng tạp. Ta không thể làm nàng thấy ta cái dạng này, không thể. Nàng như thế nào có thể hiện tại liền biết, hắn chỉ là một con hèn mọn đê tiện xà yêu. Không thể. Không thể. Thiếu niên trong mắt không ngừng chảy xuất huyết nước mắt, hắn uốn lượn khởi mau nứt thành một bãi huyết nhục thượng thân, sâm bạch đuôi xương sống lưng từ huyết nhục bại lộ ra tới, hắn tựa hồ không nhận thấy được kia cổ truy tâm chi đau, chỉ cố chấp đến rỗi tay đi đủ chính mình đuôi rắn. Hoa yêu, không phải tộc ta. Khương Mịch đẩy cửa ra thời điểm, cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị thiếu niên thảm trạng khiếp sợ đến. Trên sàn nhà một bãi mấp máy huyết nhục, bộ dáng của hắn đã không thể xưng là người. Rồi hướng đồ đệ chóp mũi ngón tay run a run, Khương Mịch ít có như vậy khẩn trương, thẳng đến đầu ngón tay cảm nhận được hắn thở ra mỏng manh nhiệt khí khi, mới hơi chút yên lòng. Khương Mịch nâng cổ tay, lòng bàn tay hiện lên một đoàn rượu bạch linh khí, tay nàng tâm nhắm ngay thiếu niên ngực cân xuống, thủ đoạn chỗ lại bị một cổ nho nhỏ lực đạo kiên định ngăn cản. Bên tai vang lên nghẹn ngào tái nhợt thanh âm, hắn nói, sư phụ, ta có thể, ta có thể. Khương Mịch chỉ phải thu hồi tay, nàng bỏ qua một bên thiếu niên trên má dính máu sợi tóc, nhìn kia dương mắt cầu sung ra, thảm không nỡ nhìn mặt, nói, kia vi sư trước không rời đi, ở chỗ này bồi ngươi. Trong phòng tràn ngập tanh tưởi vị, hư thối lại gây mũi, đặc sệt hắc hồng máu tươi trên mặt đất lan tràn mở ra, tìm không thấy một chỗ sạch sẽ đặt chân địa phương. Chữa trị quá trình sắc thật thông thả thống khổ, nhưng khó nhất nhai tẩy tủy chi đau người đã chịu được. Khương Mịch ở phục thành bên cạnh người ngồi xuống, nàng thanh âm giống đầu nhập mặt hồ đá, ở thiếu niên trong lòng kích khởi một vòng lại vòng nhi gọn sóng. Tối nay lúc sau, có được hỗn độn năm nguyên thể người tư chất phi phàm, nếu tâm vô tạp niệm, cầu đạo chi lộ chắc chắn là một mảnh đường bằng phẳng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ưu đạm ánh trăng, tóc dài bị nhập cửa sổ gió đêm thổi tan mở ra, nàng giơ tay đem một sợi phát ra câu đến như sau, hướng phục thành sườn mặt gầy đạm bạch, ngự khí vui mừng. Thu ngươi vì đồ đệ, là vi sư. Trăm năm tới chính xác nhất quyết định. Linh khí từ trong ra ngoài tự phục thành thân thể tràn ra tới, hắn cả người bạch quang, làn ra ở một tấc tấc tân sinh. Thiếu niên một đôi mắt đen gian nan chuyển động, hỏi bên cạnh người nữ tử. Sư phụ, ngày đó ngươi vì sao thu ta vì đồ đệ? Bởi vì ngươi tâm thành trí kiên. Hắn chậm rãi mở miệng, không nguyên nhân khác sao. Người tu chân nhiều bạc tình vô nghĩa a, phục thành tràn đầy thể hội. Ngày ấy, hắn dập đầu cầu sư thời điểm, kỳ thật căn bản không ôm nhiều ít hy vọng. Sở dĩ làm như vậy, bất quá là xuất phát từ sinh tồn bản năng. Tâm thành trí kiên người không chỉ hắn một cái, Khương Mịch sở dĩ thu hắn vì đồ đệ, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Bởi vì Khương Mịch thở dài, suy nghĩ trở lại xa xôi di vãng, vi sư cũng từng có quá như vậy nan kham tuyệt vọng tình cảnh, cũng từng có cùng ngươi tương tự, sống không bằng chết tao ngộ. Phục Thành bỗng nhiên quay đầu tới, chớp chớp khô khốc đỏ bừng đôi mắt, sư phụ, lời này, ý gì? Có lẽ là tối nay ánh trăng quá mỹ, làm Khương Mịch khó được có nói hết dục vọng, nàng âm điệu ép tới thấp thấp. Vi sư cha mẹ chết vào hóa yêu tay, đó là ngàn năm trước, ta sắp bị hóa yêu bóp nát sọ thời điểm, là đi ngang qua Linh Hư Đạo Tôn, tức ngươi sư tổ ra tay cứu rút. Lúc trước Thanh Hư Đạo Tôn một lần thiện tâm, mới có hiện tại nàng. Nghìn năm qua nàng không chỉ một lần suy nghĩ, nếu không có sư phụ lần đó ngẫu nhiên xảy ra lòng trắc ẩn, nàng hết thể có phải hay không sẽ không giống nhau. Cho nên lúc ấy, nàng thấy thân hãm linh ngô đầy mặt máu tươi thiếu niên khi, hoảng hốt gian thấy năm đó chính mình, giống nhau thù hận bi phẫn, giống nhau quật cường bất khuất. Nàng cứu hắn, làm sao không phải cứu năm đó chính mình, làm sao không phải đem sư phụ năm đó thiện tâm kéo dài. Khương Mịch nhìn thiếu niên dạng dỡ có thần mắt đen mở miệng, ngươi cùng Nguyệt Các có thù oán, ngày sau muốn đi tìm thù là về tình cảm có thể tha thứ sự, nhưng nhớ lấy, vạn không thể gây thương cập vô tội, chủ động hại người khác tánh mạng. Phục Thành khô cạn giọng nói phát ra nghẹn ngào thanh âm, sư phụ cha mẹ chết vào hóa yêu tay, kia sư phụ, là như thế nào đối đai hóa yêu nhất tộc. Nữ tử trong mày, trong giọng nói là rõ ràng chán ghét, hóa yêu, không phải tộc ta. Nàng đối hóa yêu tộc thành kiến như thế rõ ràng. Làm Phục Thành tâm như truy đáy cốc, thân thể như là bị tạp đến tan xương nát thịt. Bầu không khí lập tức đông lạnh thành xương, hai người lặng im không nói gì. Không biết khi nào, Phục Thành mới chợt thấy thân mình đau đớn biến mất, có tinh tinh điểm điểm quang điểm điên cuồng chiều chính mình trong cơ thể dũng mãnh vào, hắn kích động chớp chớp mắt, thấy quang điểm chỉ tăng không giảm, mới vạn phần tin tưởng kia không phải ảo giác. Sư, sư phụ. Thiếu niên hưng phấn đầu lưỡi run lên, một cái cá chép lộn mình từ trên sàn nhà ngồi dậy, bắt lấy Khương Mịch ống tay áo nói: Sư phụ, thật nhiều linh khí ùa vào ta trong cơ thể. Ân. Khương Mịch rũ mi cười nhạt, đối hắn giải thích. Là bởi vì ngươi thể chất nguyên nhân, hỗn độn năm nguyên thể lớn nhất chỗ tốt, chính là có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Ngươi hiện tại thượng là luyện khí tu vi, chờ chút cơ sau, liền có thể tự chủ khống chế linh khí hấp thu. Ta Phục Thành kích động đến tưởng vươn tay cánh tay ôm lấy nàng, lại thấy chính mình cả người huyết ố tánh tưởi, chần chờ không dám tới gần. Khương Mịch thấy thiếu niên vẻ mặt trù dẫm, vẻ mặt xấu hổ, thấy hắn giơ tay đi lau trên mặt huyết ấu khi liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Sử một cái thanh trần thuật đem trên người hắn dơ bẩn cùng sàn nhà vết máu tất cả trừ bỏ. Chỉ là đương tất cả tẩy đi huyết ấu kia một khắc, xấu hổ người ngược lại thành nàng. Thiếu niên quần áo sớm tại tẩy tủy khi bị hư hao lam lũ, đồng thể trần trụi. Vừa mới huyết ô công sự che chắn khi nàng chưa phát giác dị thường, mà trừ bỏ huyết ô sau, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy thiếu niên tuổi trẻ thả giàu có tinh thần phấn chấn trần chuồng. Kia đồ đệ thân ngươi nơi này được không? Hơi hát, vai rộng hẹp ngông, toàn thân cơ bắp đường cong khẩn thật có hứng thú, thiếu niên mạnh mẽ ưu nhã giống một con săn thú vồ mồi trong rừng manh thú. Đặc biệt là bụng nhỏ hạ kia một đoàn cực kỳ chói mắt, đen đặc gâm mau rậm rạp, hai viên đại tinh hoàn như là nằm ở trong bụi cỏ. Kia căn thật dài rũ treo ở giữa hai chân cự hành lại chỉnh tươi mới thịt hồng nhạt, cùng quanh mình hình thành tiên minh tương phản. Phi lễ chớ coi, Khương Mịch nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, vừa định mở miệng kêu thiếu niên mau chóng mặc tốt quần áo, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, nàng ngã xuống tiến hắn lửa nóng trong lòng ngực. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Sư phụ đạm bạch ánh trăng bị hắn ngăn cách ở sau người, một mảnh đen nhánh chung, hắn cứ như vậy trần trụi ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào nàng vai cổ thân mật mà cọ á cọ. Sư phụ, sư phụ phục thành mang theo trầm thấp giọng nuôi gọi nàng, tay sờ đến nàng cứng đờ sống lưng khi, ánh mắt đông chốc cám trầm không ánh sáng. Thân mình như thế nào có thể nhân hắn thân mật tới gần như thế cương lãnh đâu. Sấn Khương Mịch còn chưa hoàn hồn khi, hắn để lại nàng sống lưng hướng chính mình trong lòng ngực mang. Thiếu niên âm thầm tưởng, đến chạy nhanh thích ứng như vậy thân thiết mới được đâu. Rốt cuộc tương lai bọn họ sẽ làm rất nhiều lần càng thân thiết sự. Khương Mịch vừa kinh vừa giận, nàng đệ tử như thế nào có thể ra loại này mạo phạm trưởng bối cử chỉ. Đột nhiên có cái gì mềm mại nhiệt nhiệt đồ vật in lại bên má, cách đã lâu mới rời đi. Nàng suy tư một lát, mới phát giác đó là bờ môi của hắn. Diệp Nam Phi, còn không mau buông ra vì sư. Khương Mịch trong mắt một mảnh lạnh lùng, cho dù nàng lúc này còn ở hắn trong lòng ngực, làm sư phụ dáng vẻ lại không có rớt, tiếp tục nói. Nam nữ có khác, vì sư hiểu ngươi giờ phút này tâm tình, nhưng ngươi nhìn xem chính mình, trên người không một vật, lại đối người khác gấp gáp ôm ôm, còn thể thống gì. Thực xin lỗi, sư phụ, đồ nhi chỉ là rất cao hứng. Phục Thành như thế đáp, đôi tay lại chưa rời đi mảy may, như cũng là một tay chế trụ nàng vòng eo, một tay từ phía sau vớt nàng bả vai. Trộn người kia cổ dễ người thanh hương. Ở ngàn năm chưa từng động tình Khương Mịch trong lòng, 15 tuổi thiếu niên đúng là thuần khiết không tì vết tuổi. Nàng tuy rằng cảm giác có bị mạo phạm đến, nhưng chỉ là đơn thuần cho rằng đồ đệ quá mức kích động, mới quên mất chính mình không manh áo che thân liền ôm nàng, hắn không phải cố ý. Trên thực tế, nàng so với hắn còn không dành nam nữ việc, lại như thế nào biết được thiếu niên giả nhân giả nghĩa bề ngoài hạ chôn giấu ở lửa nóng tình dục cùng chiếm hữu dục. Khương Mịch đẩy ra hắn, bối xoay người. Ngự khí cùng nàng ngày thường đối thiếu niên nói chuyện ngự khí giống nhau như lúc, còn không đi đem quần áo mặc tốt. Ở thiếu niên mặc quần áo trong quá trình, Khương Mịch liền nghĩ, nhất định phải sửa lại đồ đệ này đó không quy củ cử chỉ, muốn cho hắn biết tam cương ngũ thưởng, nam nữ có khác, loại này lô mãng tình huống cũng không thể tái phạm. Hảo sao? Nàng hỏi. Thiếu niên lắc lắc to rộng ống tay áo, mày rậm nghiêng nghiêng khơi màu, mới 15 tuổi tuổi, giơ tay nhấc chân gian lại có vài phần tùy ý làm bậy ý vị. Hảo. Phục Thành cụp đôi giả vờ thuận theo đến gần nàng, nhỏ giọng mà đối Khương Mịch nói, sư phụ, ngươi sinh khí. Hắn biết rõ cô vấn, đồ đệ nơi đó chọc tới ngươi, ngươi vì cái gì sinh khí. Khương Mịch mặt trầm xuống sắc, vì học mạc trọng với tôn sư, sự sư chi hãy còn sự phụ cũng. Đồ nhi, giống ngươi loại này tùy ý hôn môi sư phụ gương mặt hành vi, là cực không ổn. Thiếu niên đôi mắt tràn ngập mê mang, nhẹ giọng hỏi, chính là đồ đệ thích ngươi à, ở lòng ta, hôn môi sư phụ gương mặt là biểu đạt thích phương thức. Vi sư cũng thích ngươi sư tổ, chẳng lẽ phải thân hắn mặt sao? Khương Mịch bất đắc dĩ mở miệng, hôm nay việc, không thể lại có tiếp theo. Hào đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã khinh thân lại đây, ở Khương Mịch theo bản năng ngẩng đầu khi, hắn môi mỏng hôn lên nàng hồng nhuận no đủ cánh môi, lưu lại chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Hắn ngưng hai tròng mắt nghiêm túc mà xem nàng, trên mặt thiên chân đơn thuần không giống làm bộ, kia đổ đệ thân ngươi nơi này được không? Thấy nữ tử thần sắc ngơ ngẩn, bờ môi của hắn lại hôn lên đi, lần này tăng lớn lực đạo. Ở nàng môi đỏ thượng tàn sát bừa bãi chằn trọc hôn môi, hô hấp lâu dài. Phục Thành kỳ thật hảo tưởng cậy ra nàng đôi môi đem đầu lưỡi vói vào đi, muốn cùng nàng môi lưỡi tương triển, nước bọt lấy mạng, hắn kiệt lực khắc chế này đáy lòng nhất khát vọng, chỉ không ngừng hôn nữ tử môi mặt. Khương Mịch hoàn toàn phục hồi tinh thần lại khi, liền thấy thiếu niên gương mặt ấn tay nàng trường ấn, da thịt sưng đỏ. Nàng nhìn chính mình nâng lên tay phải, lại nhìn thiếu niên sưng khởi gương mặt, trong lòng có thật sâu vi sư không lo tự trách, ấy nấy. Hối hận cùng khổ sở. Làm thầy kẻ khác, hẳn là dẫn dắt chính mình đồ đệ đi lên chính đồ mới là, nhưng hắn hôm nay này cử, sớm đã dẫm đạp qua luân lý cương thường điểm mấu chốt, là muốn chịu thế tục thoá mạng. Xét đến cùng, mười mấy tuổi thiếu niên có thể biết cái gì? Này hết thể đều là nàng sai lầm. Liền Khương Mịch chính mình cũng không từng phát giác, gặp được thiếu niên sau, nàng cảm xúc dao động dị thường đại, kia viên thanh lãnh đạm mạc tâm ở đồng bột nhảy lên. Tự giác cùng thiếu niên kéo ra khoảng cách, Khương Mịch trước khi đi đỡ lấy khung cửa, đưa lưng về phía thần sắc ủy khuất tuấn mỹ thiếu niên, ngữ điệu lạnh băng vô tình. Cấm túc 10 ngày, chờ ngươi nghĩ lại ra bản thân sai lầm lúc sau, lại đến thấy vi sư. Muốn nàng. Phục Thành sở hữu tiểu diễm tâm tư bị kia một trưởng đánh đến tan thành mây khói. Chỉ là dưới háng thịt vật xương to lại vô pháp dễ dàng tiêu đi xuống, hắn buông xuống đầu, tầm mắt dừng ở khởi động độ cung quần áo chỗ, phát ra một tiếng trầm thấp nghẹn thanh cười khẽ. Vừa mới ôm lấy nàng thời điểm liền ngạnh, hôn nàng thời điểm càng là động tình khó nhịn, muốn nàng thân mình. Nếu không phải nàng đi được cấp, suy nghĩ căn bản không hướng kia chỗ tưởng, hắn ngụy trang thiếu chút nữa liền bằng không được. Đêm nay thật là quá mức vội vàng. Phục Thành tâm sinh ảo não. Nóng vội thì không thành công, chỉ có làm tốt hiện tại ẩn nhẫn, tương lai mới có năng lực hướng nàng đòi lấy càng nhiều. Mãn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ phong phất lá cây táp tiếng vang. Hắn bật lửa một chản trên bàn đồng đèn, nho nhỏ ngọn lửa thoáng khởi, ở hồng quang dưới, hắn phất một cái tay, không trung xuất hiện đại độ dài kim sắc tự thể. Chờ thấy rõ bên trái dựng hành mấy cái chữ to khi, thiếu niên rũ tại bên người ngón tay ngăn không được khẽ run. Thái Âm Quỷ Lục, lưu loát bốn chữ, lại có một cổ âm hủ chi khí nên diện đánh tới. Hắn vội vàng nhìn quét mà qua, phát hiện đây là một quyển thực tà sát bí tịch, thải sinh hồn mà luyện, lấy linh phách vì tế, chủ yếu chia làm hóa huyết phân hồn, chu hồn thu phách cùng luyện hồn lại địch tam thức. Lấy trăm vạn sinh linh vì tế phẩm, hút người hồn phách, lại luyện thành âm hồn tăng thêm thao tác, cung này sử dụng. Con trường nồng đậm lông mi run lên, thiếu niên trong mắt là vô pháp che giấu hứng thú. Tẩy tủy đau nhất đau thời khắc, hắn trong đầu có bạch quang nổ mạnh mở ra, như là có thứ gì bị phá tan, chờ chậm rãi thanh tỉnh sau, thức hải liền nhiều này một quyển Thái Âm Quỷ Lục. Trong cơ thể cấm chế ở trời xuôi đất khiến dưới bị tẩy tủy đan linh lực phá tan, nhưng là ai phong ấn tại trong thân thể hắn? Lại vì sao sẽ là như thế âm tà bí tịch? Phục Thanh một mực không biết. Hắn thậm chí không biết chính mình lai lịch, thân sinh cha mẹ là ai, liền chính mình sinh nhật cũng không biết là năm nào tháng nào gì ngày. Hắn chỉ biết hắn kêu Phục Thành, kỳ kỳ quái quái tên, vẫn là một cái chết đi rất nhiều năm, ở hắn 3 tuổi khi liền tử vong lào hóa xà nói cho hắn. Đột nhiên, một cái tiểu bình sứ từ cửa sổ ô vông gian tà phi tiến vào, vừa vặn dừng ở phô bị nhục giường trên mặt. Phục Thành phất tán tự thể, bước nhanh đi hướng mép giường, hắn đẩy cửa sổ vừa thấy, bên ngoài chỉ có ưu đạm ánh trăng cùng mơ hồ bóng cây. Hắn nắm bình sứ, vặn ra một tắt sau nhẹ nhàng một ngửi. Là tích cốc đan đặc có hương vị. Sư phụ quả thực nói được thì làm được, hắn ngày thứ hai thật sự bị cấm túc. Phòng chung quanh bị chân khí phong tỏa trụ, Phục Thành vô pháp đi ra cửa phòng, đành phải cả ngày mà đứng ở bên cửa sổ, chờ đợi có thể thấy nàng xuất nhập đan phòng thân ảnh. Nhưng tự nàng tiến vào đối diện đan phòng sau, hắn ở bên cửa sổ hợp với đứng dăm ba bữa, đan phòng hai cánh cửa trước sau nhắm chặt, nàng vẫn luôn không có bước ra cửa phòng. Hắn đột nhiên nhớ lại Yến Cảnh Dư trước khi đi đối nàng dặn dò. Làm nàng không cần cả ngày buồn ở đan phòng. Thì ra là thế, dù sao cũng là cho nhau làm bạn lẫn nhau ngàn năm sư huynh muội, những cái đó sớm sớm chiều chiều, những cái đó năm tháng quá vãng, Yến Cảnh Dư thật sự thực hiểu biết nàng. Ghen tị mọc lan tràn, đôi mắt hung ác nham hiểm thiếu niên đem tay căng thượng khung cửa sổ, ngón tay dùng sức, quát hạ vụn gỗ ở ánh sáng tứ tán trôi nổi. Thứ 6 ngày sáng sớm, Phục Thành bắt đầu tu hành Thái Âm Quỷ Lục. Trong nháy mắt 10 ngày kỳ hạn đã đến. Khương Mịch đẩy ra đan phòng đại môn thời điểm, mắt lạnh phong rót tiến vào, thổi khai bên trong nồng đậm thảo dược một hương. Chỉ một thoáng, thanh hương tràn đầy tiểu viện, đông xương phòng tu hành thiếu niên mở to mắt. Đi vào đồ đệ trước cửa phòng, nàng sửa sang lại cổ tay áo, đem hệ tốt đai lưng mở ra lại lần nữa hệ một lần, chụp đi quần áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, điều chỉnh biểu tình bày ra một bộ đoan chính thần sắc. Ngày đó phiến hắn một trường, xong việc, nàng nội tâm ẩn ẩn hối hận. Phiến cái tát hành vi bản thân có chứa cực vũ nhục ý vị. Dù cho nàng là ở kinh giận đan sen dưới hướng hắn huy trưởng, nhưng làm người sư giả ứng chú trọng đối đệ tử lời nói và việc làm đều mẫu mực, theo hướng dẫn, mà không phải tùy ý dùng cách xử phạt về thể xác. Cửa mở, lại không phải Khương Mịch mở ra, nàng vươn đi đẩy cửa tay còn xấu hổ dừng lại ở giữa không trung, nhìn thấy thiếu niên kia trường xinh đẹp mặt sau, lại làm bộ tự nhiên bối đến phía sau đi. Ngươi! Ngữ khí tạm dừng nửa giây, Khương Mịch bước chân không giấu vết lui về phía sau, kéo ra một chút khoảng cách sau. Hảo vững vàng mà nhìn thẳng cái này so nàng vóc người còn cao tấc Hứa thiếu niên, hỏi. Ngày ấy việc, ngươi có biết sai? Có điểm xấu hổ, Khương Mịch nghĩ thầm, hắn mới 15 tuổi, thân cao liền so nàng cái này sư phụ cao. Nàng chạm đến cách hắn gần, còn phải ngửa đầu nhìn hắn. Phá hủy không thể có được, mãn châu châu song càng. Khương Mịch cũng là lần đầu tiên đương sư phụ, ở như thế nào dạy dỗ đệ tử sự tình thượng còn cảm thấy mới lạ mờ mịt, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi, tận đem hết toàn lực đem đồ đệ hướng tốt phương diện bồi dưỡng. Thiếu niên mắt cũng không chấp mà nhìn Khương Mịch, ngữ khí nghiêm túc, đồ đệ sai rồi. Thấy hắn nhận sai thái độ thành khẩn, Khương Mịch vui vẻ, người sai ở đâu? Sai ở Phục Thành quan sát đến nàng sắc mặt, thấp giọng nói, không nên không nói một tiếng, liền tự tiện hôn môi người môi. Hắn nói tiếp, về sau đồ đệ tưởng thân ngươi thời điểm, sẽ trước tiên nói cho ngươi. Cấm túc 10 ngày, hắn thế nhưng nghĩ lại ra như vậy cái kết quả. Đây là trước tiên nói hay không sự sao? Khương Mịch bực mình, lại thấy hắn vẻ mặt thành tâm nhận sai bộ dáng, thở dài, tính, ngươi tuổi thượng tiểu, nghĩ đến mâu thân ngươi cũng không có đã dạy ngươi cái gì là nam nữ có khác, việc này không đề cập tới nhắc lại. Nàng đem chung quanh khí trướng triệt hồi, xem như chính thức giải thiếu niên đủ cấm. Xoay người khi nghe thấy phía sau vang lên nhanh chóng tiếng bước chân, Khương Mịch linh hoạt nghiêng người tránh đi, đối đôi tay nâng lên thiếu niên quát. Ngươi làm cái gì? Ta xem ngươi rất mệt. Phục Thanh hậm hực mà thu hồi tay, ta tưởng giúp ngươi massage, nghe nói, massage cái chán hai bên huyệt vị có thể giảm bớt mệt nhọc. Khương Mịch lại là nhăn lại mày, nàng lạnh mặt, trên mặt không có một chút ít dư thừa biểu tình. Diệp Nam Phi, ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng, Tiêu Giao nói nhất kỵ đa tình. Cho dù chúng ta là thầy trò quan hệ, ngươi cũng không cần đối ta cái này sư phụ đầu nhập dư thừa cảm tình. Nàng lần này liền sư phụ tự xưng cũng không cần, môi đỏ ở lúc đóng lúc mở gian phun ra lệnh thiếu niên tâm lãnh lời nói, ngươi hảo hảo tu hành, sớm ngày trúc cơ, kết đan, kết anh. Chính là đối ta cái này sư phụ lớn nhất hồi báo. Phục Thành nghe liền trầm mặc xuống dưới. Mà nàng ngôn ngữ thương tổn còn ở tiếp tục. Ta lúc trước thu ngươi vì đồ đệ, trừ mẫu thân ngươi kia một phần ân tình ngoại. Càng là bị ngươi tính cách đả động, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cho dù ở nguyệt các bị lột sạch quần áo mọi cách lăng nhục khi, ngươi sống lưng cũng là thẳng thắn. Ta không thích tính cách dính người đồ đệ, chúng ta chi gian chỉ cần duy trì bình thường sư đồ quan hệ liền hảo, cái loại này dư thừa sư đồ chi tình, đến cuối cùng sẽ chỉ là trở ngại phi thăng trói buộc. Mẹ đẻ qua đời, lưu lạc nguyệt các, nàng vốn tưởng rằng trải qua chắc trở thiếu niên sẽ là ít lời lãnh tỉnh tính cách, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế dính người. Khương Mịch biết rõ, có được dư thừa cảm tình người, cũng không thích hợp tu hành Tiêu Giao nói. Nếu nàng một muội mặc kệ hắn thân cận, cuối cùng gân mạch chịu trở, hơi thở đình trệ, cầu đạo phi thăng chi lộ chôn vùi, kia mới là thật sự hại hắn. Trong nháy mắt, Phục Thành sống lưng phảng phất bị nào đó trọng lượng ép tới sụp đổ đi xuống. Kia sư phụ ý tứ thiếu niên đau thương mà mở miệng, sư phụ là tưởng ta trở thành người gỗ. Là, cũng không phải, Khương Mịch hầu khẩu cứng lại. Hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng. Nếu ngươi không muốn như vậy, chúng ta có thể giải trừ thầy trò quan hệ, tông nội 16 phái, 72 phòng, ta có thể đề cử ngươi nhập mặt khác chân quân môn hạ, làm. Không. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn cao giọng đánh gãy. Phục Thành vén lên quần áo quỳ xuống, nhân động tác quá mức vội vàng, dẫn tới hai đầu gối cùng mặt đất đâm ra buồn đốn tiếng vang. Hắn biểu tình dần dần kiên định lên, thanh âm trầm trọng. Kiếp này đã nhập sư môn, đương vĩnh sinh vì ngươi đệ tử, này tâm bất hối. Kiếp hảo. Khương Mịch ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua hắn, gật đầu nói. 2 năm sau, Thương Lãng Tông sẽ cử hành nội môn đại bỉ, dự thi chính là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, ngươi liền ở trúc cơ trong sân, đoạt cái thứ tự trở về. Phục Thành ánh mắt chớp động, lấy tay ôm quyền, là, đồ đệ cẩn tuân sư mệnh. Trong viện rũ ti hải đường thụ khai đến nhiệt liệt, hoa hồng mãn chi, tua tủa huyền rũ, nhìn về nơi xa giống như dáng hồng dày đặc, lệnh người không cấm say mê. Dũ Ti Hải Đường là Thương Lãng Tông tông hoa, diễm trí đa dạng thêu ở mỗi một cái Thương Lãng Tông đệ tử bạch y hiền thượng, hành tẩu gian và táo phiêu động, linh động xuất trần. Khương Mịch từ Dũ Ti Hải Đường dưới tảng cây đi qua thời điểm, còn vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế. Phục Thành nhìn nàng bóng dáng, ách thanh cười rộ lên. Nàng tàn nhẫn a, nàng thật sự tàn nhẫn a. Ở nàng còn không có phát giác hắn tâm ý thời điểm, mới vừa bắt đầu mà thôi, ngay cả bình thường sư đồ chi tình đều không muốn cho hắn. Nàng ngang ngược mà ở bọn họ chi gian hoa tiếp theo điều sở hà hắn giới, danh giới rõ ràng, còn đối một khắc sườn hắn vào đầu tới hạ nước lạnh, nói bọn họ chi gian vĩnh vô khả năng. Thật có thể như ngươi mong muốn sao? Như ngươi mong muốn. Phục Thanh đứng dậy, mại động bùn rùn hai chân chậm rãi đi vào phòng, không ngừng lẩm bẩm tự nói, có thể như ngươi mong muốn. Như ngươi mong muốn. Đại môn cùng cửa sổ quan đến gắt gao, hắn ở thấu không tiến quang trong phòng chậm rãi ngẩng đầu, vung tay lên. Thái âm quỷ lục cùng vừa mới Khương Mịch chuyển cho hắn Tiêu Giao kinh đồng thời hiện lên trước mắt. Ta sẽ không làm ngươi mong muốn. Nhìn trước mặt từng hàng phát ra kim quang tự thể, thiếu niên biểu tình âm u thấm người, hắn đem Tiêu Giao kinh vãn tiến lòng bàn tay, năm ngón tay thu nạp, những cái đó lây linh khí viết liền tự thể bị một chút tế thoái, vỡ thành tinh tinh điểm điểm. Tiêu Giao nói, hắn sẽ không đi. Hắn muốn rất nhiều, báo thủ, cầu đạo, tìm kiếm quá vãng. Nhưng trong lòng chân chính muốn, chỉ có nàng một cái, chẳng sợ nàng không muốn cấp, hắn cũng muốn không từ thủ đoạn được đến. Không chiếm được, liền hủy diệt rớt, rốt cuộc có đôi khi phá hủy không thể có được, so với chính mình được đến càng vui sướng. Xa tính triển lộ. Trời mưa, dày đặc vũ không ngừng hạ, lướt qua mái ngói, chạy qua mái cong, làm ướt dưới mái hiên thanh ý lìa nữ tử to rộng tay áo. Cách dưới hiên một mảnh mưa nước, Khương Mịch nhìn trong mưa thiếu niên, thấy hắn lấy nhánh cây đại kiếm, thân ảnh dịch chuyển đằng chuyển, tay phải liền dương gian bổ ra mấy đạo linh quang. Trong núi vô năm tháng, hai năm thời gian bất quá là trong nháy mắt. Hai tháng trước, thiếu niên đã thành công trúc cơ, hiện giờ đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. 17 tuổi trúc cơ tu sĩ, đủ để bước lên tam giới thiên tài đứng đầu, Khương Mịch đối cái này đồ đệ vẫn luôn là vừa lòng. Giả dích mưa do chung, phục thành trong tay nhánh cây linh hoạt như trường xà, bạch quang chất tiết, thoáng thượng giữa không trung hình thành một đạo trong suốt khí chướng đem tiểu viện bao lại. Thoáng chốc, trong viện mưa gió toàn nghỉ. Sư phụ, hắn một thân ướt đẫm đi vào dưới hiên, cách vài bước khoảng cách, chiều Khương Mịch không mặn không nhạt đê. Khương Mịch hơi hơi ngửa đầu hỏi, tu hành thượng nhưng có hoang mang. Mấy năm nay hắn vóc dáng thoáng cực nhanh, từ so nàng cao hơn tức hứa lại đến cao hơn nửa cái đầu, hiện giờ, nàng chỉ khó khăn lắm nhưng đến hắn ngực. 17-18 tuổi thiếu niên, chẳng sợ một thân nghiêm trang, căng giãn vừa phải thân hình hình dáng lại là tàng không được. Đúng lúc hắn lúc này toàn thân ướt đẫm, đơn bạc áo dài kề sát thân thể, bụng rõ ràng cơ khối cùng nổi lên gãi đúng chỗ ngứa cơ ngực thực tự nhiên mà bị phát họa ra tới, có loại xen vào đơn bạc cùng rắn chắc chi gian mê người. Phục Thành hầu kết lăn lăn, nói, không có. Nàng đối lời hắn nói lăn qua lộn lại luôn là kia vài câu, tu hành thượng nhưng coi hoang mang, trúc nguyên đan dùng xong rồi không, vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian. Hắn cơ hồ có thể đọc lầu lầu. Phục Thành ánh mắt dừng ở nữ tử bị hơi vũ dính ướt tóc mai thượng, tầm mắt xuống phía dưới, thấy nàng tóc đen quạ quạ, môi đỏ lo đủ mê người. Hắn ngực như là bị nhẹ nhàng gõ một chút, quay mặt đi nói. Sư phụ, đêm nay ngươi cần phải dùng cơm tối. Đồ đệ muốn ăn hoành thánh. Khương Mịch nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, nàng tính tình tuy lãnh, đối thức ăn lại là luôn luôn khó có thể cự tuyệt. Phục Thành được đáp lại sau, lập tức đi trở về chính mình phòng, mà Khương Mịch còn đứng tại chỗ, không trung còn rơi xuống vũ. Vũ Châu lại lạc không tiến này phương bốn hợp tiểu viện. Mưa gió đều bị phía trên kia một tầng từ đồ đệ linh khí ngưng tụ thành cái lồng khí ngăn trở. Thấy vậy, nàng khoe miệng nết lên nho nhỏ độ cung, đồng nhiên nghĩ đến ngày gần đây phát sinh việc lạ, trên mặt ý cười cứng đờ. Mấy ngày hôm trước lại ném một cái quần lót, mới vừa lượng ở hậu viện cây gậy trúc không bao lâu, nàng luyện hảo một lò đan dược ra tới sau, đã không thấy tăm hơi. Không biết bị gió thổi tới rồi nơi nào, nàng đến sau núi xoay hai vòng. Liền vải dệt một góc bóng dáng cũng chưa tìm được. Chẳng lẽ là bị sau núi tiểu động vật ngậm đi sao? Khương Mịch đỡ chán, thật là xấu người, lại ném hai điều, nàng đã có thể không có quần lót xuyên. Sắc trời tiệm ảm, mỹ lệ sau cơn mưa ánh nắng chiều chiếu tiến tiểu viện nội, gió nam ấm áp lượn lờ, nhiều đóa hải đường hoa ở dáng màu đón gió giăng ra. Bàn đá bên hai người tương đối mà ngồi, Khương Mịch trước mặt chén sứ hoành thánh mỗi người thịt bánh phở nhu, nước canh thơm ngon hương hoạt, còn có xanh biết hành thái tăng thêm chế sắc điệu vị. Nàng nhéo mũi nhỏ, cắn một ngụm da mỏng nhân đại hoành thánh, nhân thịt hỗn hợp nước canh nhập khẩu khoảnh khắc, đôi mắt sung sướng dơ lên. Phục Thanh lẳng lặng xem nàng, tầm mắt có một cái chớp mắt dừng lại ở nữ tử toái ngọc hàm răng thượng, lại rơi xuống kia dính trong suốt nước canh xinh đẹp môi đỏ. Hắn không tiếng động mà cười cười, bất động thanh sắc đem tầm mắt rời đi. Thiếu niên trong mắt dạng khai ôn hòa ý cười, hắn an tĩnh mà ngồi, như nhau đè ở nóng bỏng dung nham thượng an tĩnh tan dã băng tuyết. Hai người dùng xong rồi không khí tưởng hòa một cơm, sau khi ăn xong. Hắn đôi Khương Mịch nói, làm đồ đệ tới thu thập đi. Khương Mịch chưa nói cái gì, dùng khăn tay lau lau khỏe miệng sau, như thường lui tới giống nhau vào đàn phòng. Tu vi trệ ở hợp thể đại viên mãn nhiều năm, nàng trước sau không thể tiến giai phản hư kỳ, đành phải tạm thời đem sở hữu tâm tư đặt ở luyện chế đan dược thượng. Kiểm kê dược liệu thời điểm, dày đặc buồn ngủ đột nhiên nảy lên tới. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ cách xem bên ngoài sắc trời, đánh giá hẳn là giờ hợi mạng, nhưng không biết vì sao, nàng đêm nay cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đi ra đan phòng khi, nàng cố ý nhìn đối diện đông sương phòng, không có đốt đèn, trong viện cũng không thấy đồ đệ bóng người. Đồ đệ niên thiếu, là nên có sung túc cá nhân không gian, nàng cũng hy vọng hắn có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút. Khương Mịch lắc lư lay động mà đi hướng chính mình tầm cư, mệt mỏi đến không thể bình thường tự hỏi. Sau núi một phương thanh trong đàm, ngâm mình ở trong nước nửa thân trần thiếu niên chính bốc khởi một phùng nước trong, hết sức nghiêm túc mà xoa tẩy hắn cổ, cánh tay cùng với thượng thân các nơi. Nhìn kỹ dưới, thiếu niên sắc mặt đỏ sậm, mắt đen hình như có hỏa tinh tử nhảy lên. Hiện giờ đúng là đầu mùa xuân hết sức, xà tính buồn dâm, năm trước lúc này, hắn cắn răng nhai qua dài đến 3 tháng động dục kỳ. Xuân Hàn chưa đi đêm trăng, Phục Thành thân thể lại khô nóng cực nóng dường như lò luyện. Thiếu niên xài bước lên ạ, khẽ tính đạm bạch ngân quang hạ, phiến quang mang bọt nước từ hắn đường cong phập phồng có hưng thú phía sau lưng lan xuống, hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất quần áo, nhất cử nhất động tràn ngập tính sức giãn. Hắn đi bước một đi trở về bốn hợp tiểu viện, đối chính mình phòng lại là quá mà không vào, mục đích minh xác, đi hướng minh ngói hồng tường chính phòng. Cửa gỗ hướng hai bên đẩy ra, cùng ánh trăng cùng nhau dừng ở trên sàn nhà, còn có thiếu niên hân trường ánh trăng. Nàng phòng so với hắn lớn hơn nhiều, bài trí tinh xảo, mép giường còn vây quanh một tầng sa mảnh. Mông lung gian, hắn mơ hồ thấy kia trương làm hắn mộng hồn điên đảo dung nhan. Màu sắc như ngọc ngón tay đẩy ra sa mảnh, hắn túi người ở khương mịch trên trán nhẹ nhàng một hôn, thần sắc ôn nhu lại cố chấp thấp thấp hô. Sư phụ, mới vừa mặc tốt áo dài tất cả rơi xuống, Phục Thành lộ ra cao lớn mạnh mẽ thân thể. Hắn cả người không manh áo che thân bỏ lên trên giường, kéo ra nàng chăn gấm, cánh tay chống ở khương mịch khuôn mặt nhỏ một bên. Làm hắn tư chi như cuồng nàng cứ như vậy không hề hay biết nằm ở hắn dưới thân, nhậm chính mình ta cần ta cứ lấy, tưởng tượng đến đây, Phục Thành đáy mắt nhiễm một mạt màu đỏ tươi. Hắn ẩn nhẫn mưu hoa 2 năm, vì bất quá là giờ khắc này. Hắn hưng phấn đến đồng tử dựng thẳng lên, xa tính triển lộ, trong mắt lộ ra xanh biếc u quang. Vậy tự thiếu niên phần eo dưới bao trùm kéo dài, hai chân biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái thùng gỗ thô đen bóng đuôi rắn, làm cho người ta sợ hãi rồi lại là lân long lánh xinh đẹp. Búng hạ nhị tốc địa phương lại có vẻ khép mở, thiếu niên túi đầu quặc trụ nàng môi đỏ liếm mút, duỗi tay đi lột nàng áo trên đồng thời, có hai căn đại đồ vật từ nơi đó một trước một sau chi ra tới. Một cây cao lớn, mọc đầy đảo câu trạng thịt thứ, một cây thô to, dận trương đỉnh có thể so với trẻ nhỏ nắm tay. Trung gian khe hở vi phân, hắt. Hắn môi theo nàng cổ vẫn luôn thân đến xương quai xanh trong ổ. Biên ngửi trên người nàng lãnh hương, biên dùng hàm răng cắn một tiểu khối nộn ra tư ma, thẳng đến cắn ra vệt đỏ. Sư phụ, đồ đệ muốn ăn ngươi nãi nhi. Phục Thành khỏe mắt đuôi lông mày đều là tình dục, trên sàn nhà đuôi rắn lung tung ném động, nhất phần đuôi nhọn nhọn chỗ quá mức cực độ hưng phấn mà dơ lên thật cao. Hơi hơi run lên ngón tay lột ra khương mịch hữu nhẫm, sứ bạch da thịt làm thiếu niên nuốt khẩu nước bọt, hắn liếm nàng vành tai nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng, lần này trước làm đồ đệ ăn ngươi vú. Lần sau dùng chúng nó tới đánh mại pháo được không, được không?" Vào tay nhục đoàn so trong tưởng tượng mềm hoạt gấp trăm lần, Phục Thành trong lòng rung động, hắn đời này chưa từng sờ qua như thế mềm mại đồ vật, mềm như bông, hoặc nộn nộn, một con vừa vặn lấp đầy hắn một cái lòng bàn tay. Ngón trỏ cùng ngón cái phân biệt nắm hai nơi đột điểm xoa hai hạ, hai viên núm vú lập tức đô khởi, hồng diễm diễm, dù dô hắn chạy nhanh mở ra môi phủ lên đi hái. Phục Thành mau điên rồi. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn mất khống chế cảm. Nhưng tầm mắt rơi xuống hồi nàng núm vũ thượng, lý trí lập tức liền bằng không được. Quá mềm, quá non. Một khuôn mặt thật sâu vùi vào nữ tử hai luồng tuyết nhũ, cao thẳng mũi cọ xoa nhũ thịt, thiếu niên ướt nóng lưỡi dài ở nhũ mương trên dưới liếm quét, lưu lại thủy nhuận dấu vết. Lại ngậm lấy bên trái đầu vú mút ăn, chờ đem nảy viên ăn xương ăn đại lúc sau, vội vàng quay đầu đi, ngậm lấy một cái khác bị vắng vẻ lâu ngày tiểu đáng thương trêu đùa, đầu lưỡi thay phiên trêu đùa hai viên đầu vú, chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia. Sư phụ, ngươi vú ăn ngon thật, núm vú tao tao, ta mới dùng tay xoa một chút, sư phụ núm vú liền dựng thẳng tới. Bàn tay bắt lấy một bầu vú dùng sức xoa nắn, hắn ngưng liếc khương mịch điểm tĩnh ngủ nhan, trong miệng nói ra thô tục hạ lưu lời nói. Bất quá là bị xoa nhẹ một chút vú, núm vú liền lạnh. Mịch nhi, ngươi thật sự hảo mẫn cảm, chờ hưởng qua bị đồ đệ côn thịt lớn thao huyệt tư vị, ngươi nhất định sẽ vinh viễn khát vọng ta. Nếu là khương mịch thanh tỉnh, nghe thế phiên lời nói tất nhiên sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Dứt khoát kiên quyết mà đoạn tuyệt cùng thiếu niên sư đổ quan hệ. Nhưng nàng lúc này nhân dược vật ảnh hưởng, lâm vào ngủ say bên trong, đối ngoại giới hết thể vô tri vô giác. Luân lý cương thường, tôn ti có tự, đây là thế tục quy củ, nhưng Phục Thành lại khinh thường tuân thủ. Bởi vì nàng tín nhiệm, nàng không hề phong bị, cái này vẫn luôn ở nàng trước mặt giả vờ đơn thuần thiếu niên mới có thể dễ dàng mà làm ra kinh hãi cử chỉ, làm nàng bất chi bất giác mà té ngã. Nàng một thân nộn ra, vánh bạch mềm hoạt trên da thịt tất cả đều là hắn chơi ra dấu vết, dấu hôn, chỉ ngân thế cho nên đầu vú bên cạnh dấu răng, xanh tím cùng đỏ thấm giao tạp, tầng tầng lớp lớp trùng hợp. Áo trên đã bị hoàn toàn bái hạ, thiếu niên môi mỏng hôn qua nàng no đủ đỉnh tiểu nhũ, một tay có thể ôm hết eo, liền tiểu xảo rốn đều bị hắn đầu lưỡi vói vào đi liên quá. Thiếu niên bụng căng thẳng, một trường một thô hai căn dương cụ đều là nóng hôi hổi, cứng rắn như thạch, trong suốt dịch nhảy từ đỉnh lỗ chuông thấm chảy ra, đem từng người quy đầu nhiễm lượng. Hắn nghẹn ngào giọng nói nói: "Sư phụ, đồ đệ côn thịt bởi vì ngươi ngạnh đến phát đau, chúng nó đều tưởng thao ngươi nhục huyệt, đợi lát nữa làm ngươi một cây ăn xong đi, ngươi sẽ thực thoải mái. Biết rõ Khương Mịch sẽ không đáp lại, hắn vẫn là vui mừng đến thần thái phi dương, trên tay động tác cũng không nhàn rỗi, không được mà thăm dò nàng thân mình. Mấy năm nay hắn lật xem mấy trăm bộ dược tịch, sở cầu bất quá là một mặt có thể mê choáng nàng lại không bị phát hiện dược thảo, nàng là đan tu, tự nhiên biết rõ các loại linh thảo dược tính, vì thế hắn vẫn luôn là tiểu tâm lại cẩn thận. Rốt cuộc ở một quyển linh thảo tập trung tìm được rồi hắn ái mộ dược thảo, tên là Lạc Lạc thảo, hướng âm mà sinh, có khiến người đầu góc vượng trầm, bất tỉnh nhân sự công hiệu. Lạc Lạc thảo đặc biệt ở vào với, nghiền thành bột phấn sau vô sắc vô vị, dược hiệu phát tác thông thả, nhưng một khi phát tác lên, này dược lực lại là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Phục Thành tâm tư kín đáo, hạ dược phía trước đã đoán trước đến kết quả. Lạc Lạc thảo dược hiệu mấy cái canh giờ sau mới phát tác, Khương Mịch lại thường xuyên suốt ngày đãi ở đàn phòng. Dược hiệu phát tác khi nàng chỉ biết cho rằng là chính mình quá mức mệt mỏi duyên cớ, tuyệt không sẽ hoài nghi mặt khác. Hắn lật qua Khương Mịch thân mình, làm nàng nằm nghiêng ở mềm mại chăn gấm thượng, chính mình từ phía sau đi thân kia tựa từ chỉnh khối bạch ngọc tế chắc mà thành mỹ bối, một ngụm mút hôn, lưu lại một chỗ vết bầm. Nữ tử xương bướm chi gian có một cái là lướt hấp dẫn mương tuyến, cái kia mương tuyến gợi cảm mê người, vẫn luôn hoàn toàn đi vào nàng quần lót biến mất không thấy. Phục Thanh đỏ mắt tâm nhiệt túm hạ nàng quần, hơi thở trầm trọng. Giống chỉ đại cẩu dường như ở nàng hạ thể chỗ loạn liếm loạn ngửi. Từ phía sau liếm cũng không như thế nào đã quyển, hắn tưởng nếm thử nàng nhục huyệt, từ trước mặt, đem thô giáp rắn chắc đầu lưỡi vói vào nàng nhục động thọc vào rút ra, vì nàng khẩu dao, giống côn thịt giống nhau cọ sát bên trong đỏ thám nhục bích. Khương Mịch kia chỗ sinh đến cực mỹ, lông tơ thiển mà thưa thớt, trắng tinh hơi cổ hai mảnh hoa môi gắt gao khép lại ở bên nhau, trung gian khe hở vi phân, lộ ra một mặt đỏ tươi, nộn nếu ấu nữ tiểu huyệt. Phục Thành tách ra nàng hai điều thon dài chân, hô hấp hỗn loạn nhìn kia một đường khe hở chậm rãi vỡ ra. Liếm huyệt, hát mãn châu thêm càng. Hồng nộn thịt mầm gợi lên hắn muốn ăn, kia hai mảnh phấn nộn cuốn khúc kia, bảo hộ huyệt khẩu tiểu môi âm hộ cũng làm hắn miệng khô lưỡi khô. Thiếu niên ánh mắt lộ ra tối nghĩa, trong đầu xẹt qua đem chúng nó hàm ở trong miệng dùng đầu lưỡi loát thẳng dâm hế hình ảnh. Vui đầu đi xuống trong nháy mắt kia, Phục Thành sảng đến độ không biết chính mình đang làm cái gì. Tư duy đều bị Khương Mịch tiểu hoa huyệt chiếm cứ. Hắn ướt át lưới dài nhanh chóng mà trêu đùa thịt viên, mạnh mẽ, tham lam không ngừng liếm láp ngoại âm hồng thịt. Chờ hắn mút đến hai mảnh tiểu hoa cánh biến xương biến đại sau, lại lộn trở lại đi, biến thái đến liền thiển mềm âm mao đều liên tiếp buông tha, há mồm ngậm lấy nữ tử đỏ tươi hộ khẩu, làm cho tiểu huyệt ướt rầm rề tất cả đều là hắn nước miếng. Là, tất cả đều là hắn nước bọn, đột nhiên ý thức được điểm này sau, thiếu niên toàn thân cứng đờ. Hắn thanh âm mất tiếng, vì cái gì bất động tình? Nữ tử ngủ nhan như cũ, liền chân mày cũng chưa hợp lại một chút, Phục Thành thấy vậy, rốt cuộc bỏ được từ nàng chân trong lòng rời đi, ngựa khí thần sắc không phải không có thất vọng. Là không thích đồ đệ sao? Hai căn dương cụ nóng rực đến phát đau, hắn ngựa điệu lại so với mới vừa rồi trầm thấp không ít, cánh tay ôm Khương Mịch vòng eo đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, một khắc chỉ bàn tay to bắt được nàng tay nhỏ phóng tới dưới háng, thở hổn hển nói. Sơ sơ đồ đệ, sơ sơ ta con thịt, sư phụ, sư phụ. Kia chỉ bị gác ở quy đầu thượng tay nhỏ vô lực trượt xuống. Cho dù biết là dược vật duyên cớ, hắn vẫn như cũ mạc danh khổ sở lên. Nếu không dưới dược, hắn đụng vào không đến nàng một góc quần áo, mà hiện giờ hạ dược, bọn họ hoàn hảo lại là phương thức này. Khổ sở về khổ sở, Phục Thành lại không hối hận, thậm chí trong cơ thể dục hỏa càng thêm cực nóng. Đồng tử co rút lại, hắn đồng tử lại thành tiêm dựng hình dạng, xa bản tính lại một lần lộ rõ, hắn tiến đến Khương Mịch bên thai hung tợn mở miệng. Cho dù không ra thủy, đêm nay cũng muốn thao lạn ngươi này tiểu mẫu xà. Môi mỏng mở ra, hắn âm trầm trầm cười đồng thời, lại có hai viên sắc nhọn răng nọc lộ ra tới. Hắn dùng chính mình gương mặt đi cọ nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, đột nhiên trở nên ôn nhu ngự khí nghe làm người không rét mà run. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng ngươi trong cơ thể rót vào nọc độc, ta còn muốn lưu trữ ngươi giao phối đâu. Răng nhọn đâm thủng Khương Mịch sau vai làn da, Phục Thành một bên tùy ý xoa chơi nàng hai vú, một bên quần quận không ngừng mà hướng nàng trong cơ thể rót vào chất lỏng, thật lâu sau, hắn mới vừa rồi nhả ra. Nhọn nhọn răng nọc rụt trở về, hắn biểu tình si mê mà liếm láp kia hai nơi toát ra huyết châu miệng vết thương, một chút nuốt xuống nàng máu tươi, chỉ cảm thấy nhập khẩu ngọt lành. Lúc trước ở hoa yêu giới minh lâm thời điểm, hắn từng cùng khác hoa yêu vì đoạt thực mà cho nhau chém giết, vô tình phát hiện chính mình răng nanh trừ bỏ có thể phun ra nọc độc ngoại, còn chứa đựng có kích phát tình dục dâm dịch. Mà lúc trước cái kia nằm ở bùn đất thượng, hướng hắn động dục hoa yêu, sớm bị hắn dùng góc cạnh sắc nhọn hòn đá, một chút tạp đến đầu góc dập nát. Đầu ngón tay chứa ra một mạt linh lực, hắn đem Khương Mịch đầu vai vết thương hủy diệt, cứ như vậy mặt đối mặt ôm nàng, trường bàn tay tiến nàng chân hoa, bàn tay bao lấy nàng hộ khẩu rất có kỹ xảo xoa động. Tiểu thư xà, Mịch Nhi, ngươi là của ta tiểu thư xà. Hắn lẩm bẩm mở miệng, ngón giữa đã chọc vào nàng ấm áp lục bích, nơi đó như cũ khô khốc, mị thịt lại có rất mạnh hấp lực, mấp máy để ép đi lên, lôi cuốn trụ hắn trường chỉ ra sức liếm mút. Hắn siêng năng đảo lộng nàng nộn huyệt, lưa thưa tiêm mật hàng mi dài nghiêng nghiêng mà rũ xuống, che khuất đôi mắt không hòa tan được cái dục. Phục Thành hay còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Diệp Nam Phi cùng nhau bị bắt được trụ, cùng mười mấy cấp thấp hóa yêu cùng nhau bị nhốt ở xe bỏ lôi ra Minh Lâm ngày đó, hắn lần đầu tiên gặp được ấm áp ánh mặt trời cùng mềm mại đám mây. Minh Lâm là cấp thấp hóa yêu nơi tụ tập, sống ở nơi nào hóa yêu, vĩnh viễn không thấy thiên nhật, nơi nào quay cuồng hắc ám vĩnh viễn không có cuối. Khi đó hắn ngồi ở tràn đầy tanh tưởi vị xe bò, cả người dơ bẩn, cực độ sợ hãi trước mắt không biết hết thảy, ôm hai chân cuộn tròn ở xe bò một góc. Đột nhiên, hắn thấy bên đường một tiểu hài tử, chính xác ra, là bị tiểu hài tử trong tay cầm một đoàn mây trắng hấp dẫn đến, hảo thần kỳ, mềm như bông xóa tung tùng một đoàn, còn có thể ăn. Kia tiểu hài tử há mồm một cắn, mây trắng một khối liền không có. Bên cạnh Diệp Nam Phi nói cho hắn, đó là kẹo bông gòn, thực ngọt thực mềm, cái loại này vị ngọt sẽ trực tiếp ngọt đến người tâm khảm. Kia lúc sau, Phục Thành thường xuyên nhớ tới tiểu hài tử trong tay kẹo bông gòn, hắn còn không có hưởng qua vị ngọt, bởi vì minh trong rừng trái cây vĩnh viễn là chua xót khô quát. Chỉ là hiện tại, thiếu niên meo lại xinh đẹp đôi mắt, hắn môi lại tìm được khương mịch bị mút đến sưng đỏ hai vú, đầu lưỡi vòng quanh đầu vú ở non mềm thịt luộc thượng đảo quanh. Chỉ là hiện tại hắn đã không hiếm lạ kẹo bông gòn. Hắn sư phụ càng mềm càng nộn, so trên đời hết thể còn mê người, hắn thân thân nàng vú, liền biết ngọt đến tâm khảm là cái gì tư vị. Lúc trước nguyệt các tương phùng, kia nắng ban mai dưới, nữ tử huề quang mà đến, hắn ở sâu nhất tuyệt vọng, gặp đẹp nhất phong cảnh. Từ đây đặt chân đỉnh núi, từ đây ngã vào bể tình. Tình sự lúc sau thân mình thật là mềm a, hơi hát. Khương Mịch tỉnh lại thời điểm, bên cửa sổ đã là sáng trong, ấm áp nắng sớm chiếu vào trên sàn nhà. Nàng một giấc này ngủ đến dài dòng, đầu lại vẫn là hôn hôn trầm trầm. Trước ngực có rất nhỏ chướng đau đớn, nàng từ trên giường ngồi dậy khi, đầu vũ cọ sát quá vật liệu may mặc toan ngứa cảm làm nàng cả người run lên, cởi bỏ áo trên, thế nhưng phát hiện hai viên đầu vũ hồng toàn bộ đứng thẳng. Hạ thể chỗ cũng có kỳ quái cảm giác, Khương Mịch hoang mang, nhưng từ mặt ngoài xem, thân thể của mình cũng không có gì thường. Có lẽ là hôm qua mới luyện chế đan dược xảy ra vấn đề, dù sao cũng là tân đan phẩm, nàng dùng sau. Xuất hiện cái gì kỳ quái tác dụng cũng nói không chừng. Đi ra tẩm cư khi, nàng ý thức còn không lớn thanh tỉnh, còn không có tới thấy rõ trong viện cảnh sắc, liền nghe bên thai truyền đến một đạo trong trẻo tiếng nói, sư phụ, tối hôm qua nghỉ ngơi đến tốt không? Khá tốt. Khương Mịch thuận miệng một đáp, thấy trước mặt thiếu niên hơi hơi câu đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng mà xem xuống dưới khi, nàng trong lòng đột nhiên có khắc thường cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Nàng chú ý tới thiếu niên thượng thân là trần trụi, tinh tráng ngực che kín mật mật mồ hôi mỏng. Sáng tinh mơ, hắn cả người như thế nào như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Màu đen lưng quần sấn đến thiếu niên vòng eo càng thêm khẩn thật, khóa lại quần dài hạ hai cái đùi tu kính hữu lực, nàng ngó mắt thân thể hắn, nhíu mày, nói. Người thực nhiệt. Phục Thành cung kính đáp, đồ đệ đã ở trong viện luyện ba cái canh giờ kiếm. Nội môn đại bỉ ở ba ngày sau cử hành, ngươi xác thật yêu cầu nhiều hơn chăm chỉ. Hai chân nhũn ra, Khương Mịch không giấu vết mà đem thân mình ỉ hướng vách tường. Tiếng nói nhân thể lực không tốt nguyên nhân mà mềm một chút. Ngươi không theo vi sư phụ tu đan đạo, ở trên kiếm đạo gặp được trở ngại, vi sư không giúp được ngươi. Chờ ngươi yến sư thúc hồi tông môn sau, lại đi hướng hắn thỉnh giáo đi. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nghe nàng thanh âm có dị, Phục Thành về phía trước bước vào hai bước, hắn thân hình hân trường, phóng ra ở mặt tường bóng dáng thế nhưng đem Khương Mịch thân mình bao trùm trụ. Hắn nhìn chính mình bóng dáng nàng, nói, chính là thân thể không khỏe. Vì sao nói chuyện hữu khí vô lực? Đồ đệ tới gần làm Khương Mịch mạc danh không khỏe, có một loại bị nhốt ở hắn bóng dáng không thể nhúc nhích hoang đường ảo giác. Thiếu niên đuôi lông mày khơi mào, thần thanh khí sảng, kia trương sáng quắc sinh hoa dung nhan chiều nàng tới gần lại đây khi, Khương Mịch chỉ cảm thấy đầu óc càng vượng. Khương Mịch quay mặt đi, không đi xem kia trương mị đến làm người lóa mắt khuôn mặt, nhàn nhạt nói. Đại khái là hôm qua dùng đan dược có vấn đề. Ngươi không cần lo lắng vi sư, đi làm chính mình sự đi. Tình sự lúc sau sư phụ thật là mềm a, giờ phút này liền nhĩ tiêm đều nổi lên hồng nhạt. Phục Thành khỏe miệng cười giảo hoạt mà mịt mờ, tối hôm qua hắn đều không có thật sự thao đi vào, nàng sáng nay lên, thân mình lại suýt nữa chịu không nổi. Tối hôm qua hắn hướng nàng trong cơ thể rót vào xà dịch lúc sau, lại duỗi thân chỉ đảo lộng tiểu nộn huyệt hảo một trận, nàng mới ra một chút thủy. Hắn tuy rằng điên rồi muốn nàng, còn ái mộ tồn một tia lý trí, biết cứ như vậy mạo muội xông vào, nàng nhất kiểu nộn kia chỗ tất nhiên sẽ xé rách. Trên da thịt dấu vết có thể dùng linh lực lau đi, đường đi sẽ rách miệng vết thương lại không có biện pháp chữa trị. Hai năm trước giáo huấn rõ ràng trước mắt, hắn cần thiết bị ước chừng đủ kiên nhẫn, đi bước một dẫn nàng nhập ung. Chính là sư phụ sắc mặt có dị, cái chán cũng hảo năng. Lòng bàn tay dán lên cái chán của nàng, hắn ngự khí lo lắng lại quan tâm, làm đồ đệ chiếu cấu ngươi đi. Khương Mịch nhắm mắt, chung quy là không có biện pháp nghiêm khắc từ chối loại này thành tâm quan tâm, bọn họ là thầy trò, lại không phải thù địch, nàng không cần thiết hàn hắn tâm. Lấy ra hắn tay, Khương Mịch ít có đối hắn cười nhạt trả lời, không cần, ngươi mau đi tu luyện. Phục Thành không hề kiên trì, trước khi đi nghiêm túc mà bổ sung một câu, kia sư phụ, nếu thân thể thực sự có không khỏe, nhất định phải gọi đồ đệ. Khương Mịch cười gật đầu, ôn nhu lưu quang thịnh ở nàng ốn lượn thật dài lông mi thượng, nàng dựa mặt tưởng xem hắn, rũ mi cười nhạt, ở ấm áp dáng màu tự cố linh động. Phục Thành bay nhanh xoay người, hắn sợ lại nhiều xem nàng trong chốc lát, sẽ nhịn không được một tay đem nàng ấn ở trên tường, giống tôi hôm qua như vậy, không quan tâm mà thân biến nàng thân mình. Khương Mịch hôm nay trạng thái kỳ tao. Nàng từ bỏ tiến đan phòng ý tưởng, hồi tẩm cư lại bổ một cái hảo giác. Trạng vạng, nàng đẩy ra cửa phòng, thấy chân trời kim ô tây trầm, thiếu niên từ hình vòm cửa hông đi vào tới, cách một khoảng cách đối nàng nói. Sư phụ, dùng cơm tối. Khương Mịch đoan chính mà ngồi ở bàn đá bên, thấy kia nói tươi ngon thức ăn khi hai mắt sáng ngời, hỏi hắn. Nơi nào tới lư ngư? Sau núi dòng suối chảo. Phục Thanh lấy chiếc đũa ở thịt cá thượng nhẹ nhàng một chọc, trắng non chân trượt thịt cá liền phiên ra tới. Lại dính lên một chút mùi hương nồng đậm nước sốt sau, hắn gấp một chiếc đũa đặt ở Khương Mịch chén xứ. Hắn nói, sư phụ ngươi nếm thử, thịt cá rất non. Bạch tuy bạch, nộn tuy nộn, lại một chút cũng so ra kém ngươi vú, hương vị cũng so ngươi vú kém nhiều. Thịt cá nhập khẩu tô hoạt, Khương Mịch ăn cái gì thời điểm không thích nói chuyện, đem đồ ăn nuốt xuống sau, khen nói, thực không tồi. Phục Thành thoáng chốc trong lòng nhảy nhót. Đại bộ phận thức ăn đều vào Khương Mịch trong bụng, nàng ăn tương thật tốt, tốc độ lại không chậm. Môi đỏ mở ra đem tế bạch thịt cá hàm nhập, đem giòn lục rau xanh hàm nhập, hình ảnh lệnh người cảnh đẹp ý vui. Phục Thành lấy tay chống cằm, lặng lặng nhìn nàng, dục vọng tất cả đều áp chế ở đáy mắt, khi nào nàng mới có thể cam tâm tình nguyện mà nằm dưới hầu hạ ở hắn dưới háng, chủ động mở ra môi đỏ liếm ăn hắn côn thịt đâu. Ngẫm lại liền làm hắn, thú huyết sôi trào. Rào nếu hảo nữ, mãn châu thêm càng. Cây cao đón gió, lúc trước thành công đem đồ đệ thể chất cải tạo vì hỗn độn năm nguyên thể thời điểm, vì không chọc người đỏ mắt, Khương Mịch riêng ở Miểu Phong chung quanh thiết hạ trận pháp. Chủ yếu là đồ đệ tu luyện thời điểm quá làm cho người ta sợ hãi, trong thiên địa linh khí giống thủy triều dũng mãnh vào hắn đan điền, cứ thế mãi đi xuống, Miểu Phong thượng dị thường chắc chắn đưa tới người khác nhìn trộm, Khương Mịch không thể không nhiều làm chuẩn bị. Cũng may hiện giờ hắn đã tiến vào trúc cơ kỳ, có thể tự chủ khống chế linh khí hấp thu. Nội môn đại bỉ đêm trước, Khương Mịch triệt hạ ban đầu bố trí trận pháp, không lâu lúc sau, liền có người khấu vang lên bốn hợp tiểu viện cửa gỗ. Khương trưởng lão, đây là mời ngươi tham dự nội môn đại bỉ thiếp mời. Kia bạch y lìa đệ tử cong eo, đôi tay phủng thiếp mời trình cấp đứng ở cửa Khương Mịch, hắn tiếp tục nói. Đệ tử thượng Miểu Phong trước, đến hoa trưởng môn tự mình dặn dò, ngươi lão vắng họp mấy chục lần nội môn đại bỉ, lại không đi, tông nội đã có thể không có đệ tử nhận biết ngươi. Khương Mịch tiếp nhận trong tay hắn màu nguyệt bạch công văn, nhàn nhạt nói, bổn chân quân sẽ đi. A kia bạch y lìa đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó kinh giác chính mình này cử không ổn. Vội vàng hoảng loạn mà cúi đầu. Sư phụ, là ai tới? Từ xa đến gần một đạo thanh âm, nghe vào trong tai, trừ bỏ có nam tử đặc có ôn hòa ngoại, còn kẹp một chút trầm thấp dục sắc, giống như có một cọng lông vũ ở bạch y đệ tử lỗ thai cào a cào, hắn tò mò mà trộm dương mắt nhìn lại. Nay vừa thấy, bạch y đệ tử mặt liền đỏ, người nọ lớn lên cũng thật đẹp a, cho dù là một bộ bình thường màu trắng áo dài cũng có thể xuyên ra độc nhất phân đặc tú phong tư. Phi nghiêng trường mi phóng đãng không kềm chế được. Môi phi mỏng, đặc biệt là kia một đôi mắt đen sán sán như nham hạ tia chớp, ly gần xem, càng cảm thấy người nọ mặt mày như họa, dáng người yêu dạ phong lưu. Sư, sư tỷ, lần đầu gặp mặt, sư, sư đệ tên là. Bạch Y Lìa đệ tử gặp gành làm tự giới thiệu, vừa thấy đến Phục Thành kia trương rảo nếu hảo nữ khuôn mặt, đã sớm đã quên hắn vừa mới nghe được rõ ràng là nam tử trầm thấp tiếng nói. Hắn mỗi nhiều lời một chữ, Phục Thành sắc mặt liền hắc một phân. Khương Mịch thấy kia Bạch Y Lìa đệ tử thần sắc khẩn trương, vẻ mặt ngượng ngùng, trước sau nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, nàng hảo tâm xuất khẩu đánh gãy. Ngươi không cần khẩn trương, đây là bổn chân quân thân truyền đệ tử Diệp Nam Phi, hắn là nam tử. A, Diệp sư tỷ. Bạch Y Lìa đệ tử vẫn như cũ khẩn trương hề hề, hiển nhiên không nghiêm túc nghe Khương Mịch nói, hắn choáng váng mở miệng. Diệp sư tỷ, ngươi, ngươi cũng thật đẹp. Khương Mịch. Phục Thành sắc mặt hắt trầm mà quét kia đệ tử liếc mắt một cái, đi nhanh xoay người, phanh mà một chút thấy cửa gỗ khép lại. Nghe thấy tiếng vang, Khương Mịch quay đầu xem hắn, hà tất như thế sinh khí. Sư phụ. Phục Thành bước nhanh đi lên trước tới, ngón tay kéo lấy nàng trường tụ, hai mắt ngập nước, đồ đệ thật sự giống nữ nhân. Khương Mịch đem cổ tay háo từ trong tay hắn xả ra tới, lắc đầu, lại gật gật đầu. Phục Thành. Khương Mịch đúng sự thật mở miệng, ngươi sắc thật so nữ tử xinh đẹp quá nhiều. Thiếu niên khỏe miệng tủng kéo xuống tới. Khương Mịch lại an ủi hắn nói, ngươi bất quá mới 17 tuổi, chờ thêm mấy năm, ngũ quan hoàn toàn mở ra sau, liền không dễ dàng xuất hiện loại này hiểu lầm. Nghe này, Phục Thành trong lòng buồn bực hơi giải, ở Khương Mịch trước mặt biểu hiện ngoan ngoãn, nện bước nhẹ nhàng mà chạy vào sau núi trong rừng cây tu luyện. Nội môn đại bỉ đúng hạn cử hành, dự thi chính là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ nội môn đệ tử cùng với các phong các trưởng lao thân truyền đệ tử, Thương Lãng Tông 16 phái, 72 phong, nội môn đệ tử đại khái 3.000 hơn người, mà thân truyền đệ tử nhân số thì tại hơn 100 người tả hữu. Mây mù mờ mịt, cung vũ hoang tráng, hành biết điện tiền mặt rộng lớn trên quảng trường đã dựng nổi lên 30 tòa lôi đài, bạch thạch xây thành trên sàn nhà, nơi nơi là ngươi tới ta đi, và áo phiêu phiêu bạch y y tu sĩ. Thanh điểu trên lưng, thúc thủ mà đứng Khương Mịch nhìn phía dưới chen đầy tu sĩ quảng trường, đối phía sau thiếu niên nói. Lần này quy tắc có biến hóa, không hề thiết lập kim đan tràng cùng trúc cơ tràng, mà là chọn dùng rút thăm phương thức, làm kim đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ đồng loạt thi đấu, tuyển ra nội môn đệ nhất. Bên cạnh người mây mù cuồn cuộn, cách dày đặc sương mù, nàng thanh âm như là xa cuối chân trời. Phục Thánh nghe không quá rõ ràng, tự nhiên bỏ lỡ câu kia, ngươi nếu đối thượng kim đan kỳ tu sĩ, không cần cậy mạnh, thi đấu điểm đến là được. Hắn chỉ nghe được nàng cuối cùng một câu, tựa thở dài tựa tiện thưởng, nội môn đệ nhất, không biết lần này sẽ xuất từ kia tòa phong hạ. Có cái gì lập trường xen vào? Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Thế nhưng trực tiếp đối thượng kim đan tu sĩ, sợ là cái trúc cơ kỳ ngốc tử. Ai, Khương Sư Thúc, kia không phải đệ tử của ngươi sao? Mới 2 năm không thấy liền tiến vào trúc cơ kỳ. Đài cao bình phán tịch thượng, người mặc một kiện quả hạnh hồng váy dài hoa linh nhi kiểu Mỹ động lòng người, nàng đứng ở hoa chính du phía sau, một đôi tròn xoe đôi mắt khi thì nhìn xem Khương Mịch, khi thì nhìn xem trên lôi đài cái kia tay cầm trường kiếm thiếu niên. Khương Mịch tay phải vô ý thức méo góc áo, sắc mặt hơi trầm xuống. Hoa linh nhi đột nhiên nha một tiếng kêu ra tới, Khương Sư Thúc, ngươi đồ đệ bị đánh đến hộc máu. Chính giữa nhất trên lôi đài, Phục Thành bị đánh đến quỳ một gối xuống đất, nắm lấy chuôi kiếm mu bàn tay gân xanh nô lên, hắn giơ tay lau sạch khỏe miệng máu, mượn dùng trường kiếm chống đỡ chậm rãi đứng lên. Lại đến, ta còn không có thua. Thiếu niên vãn khởi trường kiếm, kiếm phong chỉ hướng đối diện mặt chữ điển tu sĩ. Kia mặt chữ điển tu sĩ nhìn này bất khuất thiếu niên, trong mắt hiện lên khâm phục chi sắc, hắn thô giọng nói nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nhận thua đi, bằng ngươi trúc cơ kỳ tu vi, có thể đi đến này một bước đã thực không tồi. Phục Thành mắt điếc hai ngơ, mạnh mẽ để khí huy kiếm, một đạo sắc bén kiếm quang thẳng đánh đối phương mặt mà đi. Hắn như thế nào có thể nhận thua, nàng còn ở trên đài nhìn, hắn muốn đem hết toàn lực đi đến xa nhất. Thấy vậy, mặt chữ điển tu sĩ quá to, ta đây đã có thể không khách khí. Mặt chữ điển tu sĩ cũng bị không ít thương, nhưng hắn là kim đan kỳ tu sĩ, theo lý thuyết, thực lực dễ dàng nghiền áp cái này trúc cơ kỳ tiểu tử, hiện giờ ở trước mắt bao người bị thiếu niên bị thương cả người vết máu, thật sự rất mặt mũi. Mấy chục cái hiệp lúc sau, Phục Thành ngực bị một trưởng đánh trúng, trường kiếm từ trong tay bóc ra, hắn cả người như gió sa sút diệp bay đi ra ngoài, chật vật mà ngã vào lôi đài bên cạnh. Hoa! Thiếu niên hoa ra một mồm to máu tươi, đồng tử khuyết tán, hắn tay chân cùng sử dụng từ trên lôi đài bỏ dậy, lung lay thân thể suýt nữa đứng thẳng không xong. Ta nói ngươi người này, ngươi nhận một câu thua làm sao vậy? Tội gì cường chống chịu chết? Mặt chữ điển tu sĩ trạng huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Quần áo bị hoa thành mảnh vải trạng, có máu một giọt rơi xuống. Ngươi thua. Ngươi nói cái gì? Tu sĩ kinh hãi. Túi đầu nhìn xem ngươi bụng. Phục Thành trên mặt hồ mãn huyết ô, hắn há mồm cười, bạch nha dày đặc, lại không tiến hành cứu trị. Ngươi trong bụng ruột sẽ một đoạn rớt ra tới. Ngươi đáng chết. Mặt chữ điển tu sĩ kinh giận đan sen, mới vừa chiều Phục Thành bước ra một bước, chợt thấy bụng có cái gì mấp máy muốn chảy ra tới. Hắn không dám lại động, che lại đau bụng khổ kêu to. Ta nhận thua, mau cứu cứu ta, cứu cứu ta. Chỗ cao hoa chính du chính mắt chứng kiến này hết thảy, đối bên cạnh Khương Mịch lạnh lùng nói. Khương trưởng lão thật đúng là dạy ra một cái hảo đồ đệ, tàn nhẫn độc ác, vì thắng lợi không màng đồng môn tình nghĩa, lệnh tại hạ bái phục. Khương Mịch sắc mặt đã là thập phần khó coi, nàng không có đáp lại hoa chính du châm chọc niệm ai, mũi chân một điểm, trong chớp mắt, người liền dừng ở trên lôi đài. Từ chỉ bạc vòng lấy ra cầm máu khép lại dự bình, nàng làm cái kia tu sĩ nằm thẳng trên mặt đất. Ở miệng vết thương giải lên tinh tế thuốc bột, lại xé xuống một khối to ống tay áo đương vải dệt, vì hắn băng bó. Khương Mịch gáp xuống bàn tay, đem trong cơ thể tinh thuần linh lực rót vào mặt chữ điển tu sĩ trong cơ thể, thấy hắn chết bạch mất máu mặt dần dần khôi phục huyết sắc, nàng thu hồi tay, lấy ra hai bình đan dược đặt ở hắn lòng bàn tay. Một bên Phục Thành nhìn nàng hành vi, lại hận lại khổ sở, hận cái kia tu sĩ cướp đi nàng lực chú ý, khổ sở hắn rõ ràng bị thương thực trọng, nàng lại làm như không thấy. Làm tốt này hết thảy sau, Khương Mịch nắm lên Phục Thành cổ áo trực tiếp nhảy lên Thanh Điểu phần lưng. Thanh Điểu ngưỡng cổ cao minh một tiếng, phe phẩy lông cánh bay về phía Miểu Phong. Sư phụ, đồ đệ lại làm ngươi không cao hứng. Phục Thành chịu đựng đau nhức tới gần nàng, muốn đi xả nàng ống tay áo, lại bị nàng lạnh mặt đẩy ra. Hắn hết sức khó hiểu, vì cái gì? Đồ đệ thắng thi đấu, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Nàng trầm mặc càng lâu, Phục Thành càng thấp thỏm bất an. Trở lại Miểu Phong sau, nàng dẫn đầu đi vào tiểu viện, nghe thấy bị trọng thương thiếu niên lảo đảo từ Thanh Điểu phần lưng lăn xuống đến mặt đất, kia một tiếng tạp mà trọng vang khi, bước chân một đốn, quỳ xuống. Nàng đưa lưng về phía hắn, thanh âm không phải không có nghiêm khắc. Ta không, cho ta một cái lý do. Phục Thành ngạnh khởi cổ, trong lòng tràn ngập ủy khuất tình cảm. Hắn mới là nàng thân truyền đệ tử, hắn mới là bồi ở bên người nàng người, vì cái gì nàng muốn đi cứu nam nhân khác, hơn nữa cái kia tu sĩ cùng nàng không có một chút quan hệ. Hắn chỉ hận không có nhất kiếm đem kia tu sĩ thọc chết, nàng là hắn nữ nhân, nàng tuyệt không có thể cùng nam nhân khác có một chút ít thân thể tiếp xúc. Lý do? Ngươi còn muốn một cái lý do? Khương Mịch tức giận đến ngực phập phồng, nàng xoay người nhìn chằm chằm thiếu niên nói. Diệp Nam Phi, thi đấu trước vi sư như thế nào dặn dò ngươi? Nếu gặp được kim đan tu sĩ, điểm đến mới thôi là được. Đầu tiên, ngươi mạnh mẽ đánh với kim đan tu sĩ, làm cho chính mình đầy thương tích đã làm vi sư tâm sinh không vui. Khương Mịch trong mắt tràn đầy thất vọng, còn nữa, ngươi chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn, không cho người để đường rút lui. Đối phương chính là ngươi đồng môn, bất quá là một hồi thi đấu mà thôi, tội gì muốn đoạt nhân tính mệnh. Nữ tử ánh mắt giống như một thanh cương kiếm, đem hắn trái tim thọc đến nát nhừ, thiếu niên trong lòng đại đống, hắn chịu không nổi nàng dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Thực thô rất lớn, hơi hắt mãn châu thêm càng. Sư phụ, chính là ta Phục Thành tái nhợt môi hấp hợp, hắn kéo ra nghẹn ngào giọng nói nói. Chính là ta cũng bị thực trọng thương, ngươi vì cái gì không nhìn xem ta. Ngươi không biết ta quá vãng, không biết ở minh trong rừng lo lắng đề phòng, liền ngủ cũng không dám nhắm mắt là cái gì tư vị. Ngươi không thể hội quá đói đến tùy thời té xỉu. Vì mạng sống bất đắc dĩ từ địch nhân hư thối xác chết thượng tìm ra một khối hảo thịt lấp đầy bụng tuyệt vọng. Ngươi vĩnh viễn không dính bụi trần, vĩnh viễn cao cao tại thượng, ngươi luôn là đứng ở tam giới đám mây quan sát cả đời, xem xuân phong không mừng, xem gió thu không bi, còn có cũng đủ năng lực duy trì một phần không giấu vết thiện lương. Nhưng ngươi không trải qua quá ta hết thảy, lại có cái gì lập trường tới xen vào. Đây mới là Phục Thành đè ở đáy lòng nhất chân thật ý tưởng, nhưng hắn không thể nói, cũng rõ ràng biết. Đương chân chính mình ở nàng trước mắt bại lộ sau, sẽ là như thế nào kết cục? Hắn kéo lấy nàng lạn một đoạn ống tay áo, thần sắc vô hạn ủy khuất, sư phụ, đồ đệ biết sai rồi, đồ đệ chỉ là quá tưởng thắng, đồ đệ không nghĩ làm ngươi thất vọng, đồ đệ cho rằng, sư phụ muốn đồ đệ lấy đệ nhất. Xem đi, ta làm hết thể đều là vì ngươi a. Khương Mịch thần sắc quả nhiên hòa hoãn không ít, thanh âm cũng có điểm độ ấm, vi sư khi nào đã cho ngươi loại này ý tưởng. Ở Thanh Điểu trên lưng thời điểm. Đồ đệ nghe thấy ngươi nói một câu, không biết năm nay nội môn đệ nhất sẽ xuất từ kia tòa phong hạ, ngự khí dường như hâm mộ. Cho nên, đồ đệ mới sinh ra như vậy hiểu lầm. Này, bất quá là tùy ý một câu cảm thán thôi. Phục Thành một chút tới gần nàng, đôi tay chậm rãi vòng lấy nàng vòng eo, mặt nằm ở nàng trước ngực. Khương Mịch thân thể cứng đờ, phản ứng lại đây muốn đẩy ra hắn khi, lại nghe thấy hắn khẩn cầu. Sư phụ, đồ đệ chỉ có ngươi một người thân, ngươi không cần đẩy ra ta được không? Xem đi. Hắn ở nàng trước mặt luôn là hèn mọn đến bụi bặm. Trước ngực truyền đến thấm ức cảm, hắn nước mắt tích ở trên người nàng, Khương Mịch ngực mỗ một góc cũng đi theo bị này nước mắt pha mềm. Nàng động tác mới lạ hồi ôm lấy thiếu niên, còn dùng tay vỗ nhẹ hắn phần lưng, có lẽ, vi sư vô hình trùng cho ngươi quá lớn áp lực, dẫn tới ngươi một lòng tưởng thắng, tưởng chứng minh chính mình, mới phạm phải hôm nay sai lầm. Nàng nổi lên lòng ấy nấy, thực xin lỗi, vi sư sẽ hảo hảo nghĩ lại. Phục Thành không có cảm nhận được nàng ấy nấy. Hắn chính luân hạm ở nàng hương thơm mềm mại. Hắn cách này hai luồng no đủ nộn nộn vú hảo gần gần đến lại thấp thấp đầu, liền có thể ngậm lấy nàng đỉnh điểm, cách vải dệt đem hai viên núm vú hút đến nô lên tới. Nàng từ trước đến nay thanh lãnh tự giữ, không vì nguyên tắc nhượng bộ, nếu trơ mắt nhìn chính mình đầu vú bị hắn hút đến đỉnh tiểu, ăn đến lại hồng lại sưng, sợ là sẽ xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, lại tức lại giận. Kia trên mặt ngượng ngùng, tuy cầu mà không thể, cũng tâm hướng tới chi, cho dù là khiến cho hắn chí mạng điên cuồng độc dược. Không cần nóng lòng nhất thời, không cần nóng lòng nhất thời, tâm viên ý mã thiếu niên không ngừng khuyên nhủ chính mình, chờ cường đại lúc sau, hắn có rất nhiều thời gian đùa nghịch nàng, đem nàng đè ở dưới thân nhập chết đi sống lại. Sư phụ, đau. Hắn gọi này một tiếng sau, toàn thân lực đạo rỡ xuống, ngã vào Khương Mịch trên người hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên một nhắm mắt, hôn mê thời gian dài đến 6 ngày 6 đêm, Khương Mịch tìm kiếm hắn thương thế sau, mới biết được hắn bị thương nhiều trọng, ngũ tạng lục phủ toàn di vị không nói, đan điền cũng có tổn hại. Không thể tưởng được kia mặt chữa điển tu sĩ bề ngoài đôn hậu, cũng là cái ra tay tàn nhẫn. Khương Mịch có thể lời nói cự tuyệt thiếu niên thân mật đụng vào, lại không có biện pháp ở hắn trọng thương là lúc ngoan hạ tâm trạng, huống chi hắn bị thương, còn có nàng cái này làm sư phụ một phần nguyên nhân. Trong lúc hắn lại đã phát sốt cao, Khương Mịch không ngủ không nghỉ chiếu cố hắn 6 ngày sau, rốt cuộc chờ đến sốt cao lùi xuống đi. Thiếu niên thoát ly nguy hiểm sau, nàng căng chặt thần kinh lập tức buông lỏng, mỏi mệt cảm toàn nảy lên tới, trực tiếp ghé vào thiếu niên mép giường lâm vào ngủ say. Nữ tử kia dương mắt vòng đen nhánh khuôn mặt nhỏ ánh vào mi mắt khi, phục thành quả thực không dám tin tưởng. Tầm mắt ở chính mình cùng nàng chi gian qua lại quét động, trên người băng vải, biến mất đau nhức còn có nàng mệt mỏi ngủ nhan, đánh mất này có thể là một giấc ngộng hoài nghi. Trên người quần áo cũng thay đổi, là nàng đổi đi, thiếu niên trong lòng ngọt tư tư, giống có viên đường dưới đáy lòng hòa tan giống nhau. Kia nàng ở vì ta thay quần áo trong quá trình, có hay không nhìn đến ta côn thịt? Khẳng định là thấy được, có thể hay không mặt đỏ, có thể hay không tưởng liếm liếm nó. Thiếu niên nghĩ nghĩ, ta ác dục niệm đốn khởi. Sư phụ hắn nhẹ nhàng gọi nàng, nhìn chăm chú vào nàng phản ứng, lại lưu luyến kêu, Mịch Nhi, Mịch Nhi. Khương Mịch quả thực không có chút nào phản ứng. Phục Thanh ngón trỏ điểm thượng nàng môi đỏ, một trên một dưới đẩy ra cánh môi đi vớt ve bên trong hàm răng. Hắn thật cẩn thận hiệp chơi, xác định nàng tạm thời sẽ không tỉnh lúc sau, động tác lớn mật lên. Hắn đem Khương Mịch bế lên giường, làm kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ gối thượng chính mình cánh tay, lại nâng lên nàng cằm, bốn môi tương dán, ướt nóng đại lưỡi xâm nhập vào nàng khoang miệng, ở cái lưỡi đi lên hồi hoạt liếm. Tí tí vệt nước tiếng vang lên, dư thừa nước bọt từ Khương Mịch khỏe môi trượt xuống. Phục Thành nghiêng nghiêng đầu, đầu lưỡi cuốn lên nào hành nước bọt, lại độ hồi nàng cái miệng nhỏ, làm nàng nuốt xuống. Sư phụ, ngươi khẳng định xem qua đồ đệ côn thịt đi, có hay không trộm sờ qua nó? Hắn thấp thở phi phò, trên mặt một mảnh hương nhạt, trong giọng nói có 3 phần ngạo khí, 7 phần tự hào. Chúng nó đã thực thô rất lớn, thô đến ngươi tiểu âm hộ đều mau ăn không vô, ta thao ngươi trước trước nhiều đau thương ngươi thân mình, như vậy liền sẽ không rất đau. Khẩu dao, thực âu Nga, thật nhập. Khắc hoa một cửa sổ. Cẩm tú mềm giường, bố gối thượng, nữ tử đen nhánh lượng lệ tóc đen phô tản ra tới, nàng ngủ nhăn cũng không ăn cùng, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Phục Thành phun ra trong miệng kia viên nước rầm rề đầu vũ, lòng bàn tay xoa nàng giữa mày, muốn đem kia nói bất an thiển ngân vứt phẳng. Như thế nào ngủ còn nhăn lại mày? Hắn hôn hôn Khương Mịch cho mũi, túi người khi tóc đen tự vai sau rũ xuống, dừng ở nàng mềm mại sợi tóc thượng, tương truyền gắn bó. Định là sư phụ cái miệng nhỏ đói bụng, ăn khẩu đồ đệ côn thịt thì tốt rồi. Một mặt nói hoang dâm lấy cớ, một mặt hai chân tách ra quỷ gối Khương Mịch thân thể hai sườn. Thiếu niên hai mắt đỏ đậm, nắm lấy gân xanh vờn quanh thô dài dương vật hướng nàng môi đỏ tắc, quy đầu mới tiến vào nửa cái khi, hắn liền sảng đến hẹp ngông không được buộc chặt. Kia hình ảnh cực dâm mỹ, nữ tử hai mắt nhắm nghiền, thanh lệ tú nhã khuôn mặt nhỏ phía trên lại có một cây thật lớn đỏ tím nụ côn, môi đỏ bị căng ra đến cực hạn, bao lấy quy đầu, trước mặt thiếu niên thẳng lưng đem xấu xí dương vật chậm rãi cắm vào. Khuôn mặt tuấn tú thấm ra mồ hôi nóng. Hắn bóp Khương Mịch hằm dưới, nhìn nàng một tấc tấc đem chính mình thô dài côn thịt nuốt vào đi, thanh âm nghẹn thanh. Mịch Nhi, ngươi tiểu huyệt lần này chỉ so lần trước nhiều ra một chút dâm thủy, ta luyến tiếc đem nó lộng thường, ngươi trước dùng cái miệng nhỏ thay ta thư giải tốt không? Dương cụ khó khăn lắm cắm vào 1/3, Khương Mịch cái miệng nhỏ rốt cuộc ăn không vô, Phục Thành nâng lên nàng cái gãy cùng tuyết bối, đem nàng thượng thân thoáng nâng ly giường mặt, phương tiện dương cụ cắm đến càng sâu cùng kế tiếp thọc vào rút ra. Quy đầu đỉnh vào một cái nhỏ hẹp ướt nóng chỗ, Phục Thành biết đó là nàng hầu khẩu. Tròn trịa quy đầu qua lại cọ sát khởi nữ tử yết hầu khi mang ra thật lớn khoái cảm, hắn biểu tình thương tiếc, động tác lại càng thêm điên cuồng, Khương Mịch thân mình bị hắn cắm đến một đỉnh một đỉnh. Hai luồng tiểu nộn tuyết nhũ đồng thời hướng về phía trước nhảy đánh, tiểu đầu vũ gắng gượng run rẩy, nhiều lần cùng thiếu niên hẹp ngông cọ sát mà qua. Nô! Eo tê dại, nàng nho nhỏ hai viên núm vũ làm cho Phục Thành thiếu chút nữa tinh quan thất chịu. Môi mỏng tiết ra một tiếng rên rỉ, Mịch Nhi, ngươi cái miệng nhỏ hảo sẽ ăn đồ đệ côn thịt, ách, nga. Kia trương cái miệng nhỏ đem côn thịt hàm đến đặc biệt khẩn, thiếu niên có mấy lần cắm tàn nhẫn, không rõ chất lỏng sẽ từ nàng khỏe môi bài trừ tới. Hắn nhìn thẳng Dương cụ cùng nàng môi đỏ giao hợp hình ảnh, trong lòng thực cảm thấy thẹn thực hưng phấn. Sư phụ, ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi. Thô lệ cứng rắn Dương cụ ở cái lưỡi thượng nghiền áp mà qua, quy đầu đâm tiến nữ tử hầu khẩu. hắn đem sở hữu bí ẩn tâm tư phát tiết xuất khẩu. Sư phụ, ta rất sớm liền tưởng làm như vậy, tưởng cùng ngươi giao phối, tưởng chiếm hữu ngươi thân mình, từ ngươi quyết định thu ta vì đồ đệ bắt đầu, từ ngươi vì ta luyện tẩy tủy đan bắt đầu. Ngươi những cái đó vứt bỏ quần lót, đều là đồ đệ trộm. Chúng nó hảo mềm thơm quá, khóa lại côn thịt thượng chịu động thời điểm, đồ đệ thực thoải mái. Một cái thật sâu đỉnh nhập, kích đến trong lúc ngủ mơ Khương Mịch sinh lý tính hầu khẩu buộc chặt, Hương Khang nội hai sườn mềm thịt mút trụ thân gậy, mà thiếu niên liên tục run rẩy mông, biểu tình thoải mái. Khương Mịch sắc mặt đỏ lên, liền hô hấp đều là hít thở không thông hương vị. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, mỹ mắt tầm ý thức vây ở thể xác. Nàng hảo khổ sở, thân mình như là bị nướng hỏa đốt cháy, lại nhiệt năng lại hư không vô cùng. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nàng muốn đem trong miệng quái vật khổng lồ phun ra đi. Đột nhiên, cái kia quái vật khổng lồ bất động, lại vẫn như cũ đáng giận mà chiếm cứ nàng toàn bộ khoang miệng, căng đến miệng nàng tràn đầy. Khương Mịch Hoa thật lớn ý chí lực mới tránh thoát ra một chút trói buộc, nàng gợi lên đầu lưỡi, muốn đem kia căn năng năng đổ vật đẩy ra đi, khép lại hai chân, cho nhau vướt ve chân trong lòng ngứa kiểu nộ chỗ. Thiếu niên vô về nàng mềm mại phát đỉnh, vén lên một sợi tóc đẹp, yêu thương mở miệng, Mịch Nhi, khó chịu, người muốn. Phía trước lại miệng đối miệng uy nàng ăn dược, hắn biết nàng sẽ không tỉnh. Kia mềm mại đầu lưỡi ở thiếu niên khe mũ vạch tới vạch lui, đỉnh lộng quy đầu, câu bay hồn phách của hắn. Như vậy thích ăn sao? Ân. Phục Thành trong mắt hoảng sung sướng ý cười, đem nàng thả lại giường mặt, rút ra một mảng lớn ướt lượng côn thịt chỉ dư quy đầu ở bên trong, làm cho kia trường cái miệng nhỏ mút. Chờ Khương Mịch cái miệng nhỏ mệt đến bất động, hắn mới rất là không tha mà rút ra dương cụ, nằm nghiêng xuống dưới, từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo, duỗi tay đi thăm kia nũng nịu nộn chỗ chảy nhiều ít thủy nhi ra tới. Vào tay đó là ướt đẫm một mảnh, hoa môi thủy thủy, hắn mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay lâm vào khe thịt cọ sát khi, rõ ràng cảm giác được, trong lòng ngực thân mình run lại run. Ngươi hảo mẫn cảm a, tiểu thư xà. Thiếu niên meo lại đôi mắt ngậm lấy nàng vành hai, rút ra ngón tay, đổi thành dưới háng kia căn thô tráng bạo khởi nhục hành cắm vào nàng chân trong ổ, đại đại quy đầu vận sức chờ phát động để thượng huyệt khẩu. Kia chỗ khẩn trí đến Phục Thành khắc chế không được, quy đầu mới vừa cắm vào đi hơn phân nửa cái, huyệt khẩu phụ cận ướt mềm thịt non nhiệt tình nảy lên tới, một chút cố hết sức nuốt xuống chính mình thô dài. Thiếu niên dồn dập thở dốc, hắc mâu chung lại có dục vọng cùng dãy rủa ở cho nhau lôi kéo. Hắn chảo hợp lại trụ Khương Mịch một đoàn nộn mãi mạnh mẽ xoa bóp, thủ pháp thô bạo, còn ác liệt kẹp lấy hơi kiểu núm vú đem này dâm đãng kéo trường. Khương Mịch sắc mặt hồng đến sắp lấy máu, xoắn thân mình, ở thiếu niên trong lòng ngực phát ra kéo dài hừ nhẹ. Loại này sắp xỉ cầu hoan yêu kiểu rên rỉ chọc đến Phục Thành hầu kết lăn lộn một chút, thay đổi tình hôn nàng. Sư phụ, ngươi hiểu ý cam tâm nguyện chủ động cùng ta giao phối, ta chờ ngày đó. Lời thề son sắt rơi xuống này một câu, Phục Thành nắm lấy nàng một bầu vú, dương cụ lại rời khỏi kia khẩn nộn tiểu huyệt, hoành cắm vào nàng chân trong lòng, nhanh chóng cọ sát khởi trắng non phần bên trong đùi. Như thế gần một canh giờ sau, thiếu niên gắt gao hạp khớp hàm buông lỏng, côn thịt lớn run rẩy, tinh dịch đổ rào rào mà dâng lên ra tới là lúc, hắn liễm mặt mày, ôn nhu mà đối nàng nói: "Bởi vì ta thâm trầm ái ngươi." Liên mắt cá chân đều là ướt, hơi hát. Đầu ngón tay điểm thượng kia một mạt nộn nộn lá xanh, Khương Mịch ngồi xổm hậu viện dược phố chung, thấy vài quặng quý hiếm linh thực sinh trưởng đến phá lệ hảo, bừng bừng sinh cơ, không cấm tâm sinh sung sướng. Sư phụ, dùng cơm tối. Thiếu niên đứng ở tường viện cửa hông chỗ, một đôi dạng dỡ mắt đen nhìn chăm chú vào nàng, đêm nay thức ăn là than nướng sườn heo cùng nam chiên viên. Ngữ khí dừng một chút, hắn lại nói, ngươi sẽ thích. Thiếu niên ngữ điệu khẽ nhếch, hắn chiều nàng đến gần, cười nhạt đều, sư phụ. Khương Mịch hướng hắn gật gật đầu, lưu loát đứng dậy, đối đi tới thiếu niên nói. Hợp với vài ngày, chuyện gì lệnh ngươi như thế sung sướng? Ngay gần đây, đồ đệ ở tu hành thượng có ngộ đạo. Tươi cười như cũ, hắn tranh công dường như tới gần nàng, sư phụ, đồ đệ đã là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Cặp kia thuần hắc đôi mắt sáng lấp lánh, đồng tử ánh tích hà, xinh đẹp đến rực rỡ lung linh, Khương Mịch nhìn hắn này phó nghiêm túc tranh công bộ dáng, tổng cảm thấy, mặt sau hẳn là có một cái riêu tới riêu đi cái đuôi mới đúng. Nếu ngươi sắp kết đan, kia cố bổn bồi nguyên cố nguyên đan ắt không thể thiếu. Khương Mịch cùng hắn sóng vai đi tới, khi thì ngẩng đầu, nhìn thiếu niên tinh xảo xinh đẹp mặt mày, nói. Chờ tiến vào kim đan kỳ, liền xuống núi rèn luyện đi thôi. Nghe vậy cả kinh, Phục Thành duỗi tay dắt lấy nàng ống tay áo. Sở hữu đen tối đều áp chế ở đôi mắt chỗ sâu trong, hắn mở miệng khi có một chút làm lung ý vị, sư phụ là không cần đồ đệ sao. Ta còn không nghĩ quá sớm rời đi ngươi. Khương Mịch tùy ý hắn lôi kéo, buồn cười nhìn chơi xấu dính người thiếu niên, tức giận nói. Năm đó vi sư lần đầu tiên thứ xuống núi rèn luyện thời điểm, tu vi còn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Làm ngươi tiến vào kim đan kỳ lại rời đi tông môn đi lang bạt, đã là đối với ngươi quá độ bảo hộ. Tự lần trước nội môn đại bị sau, nàng không có cự tuyệt thiếu niên lần đó đáng thương hề hề tới gần, lúc sau, giống như càng ngày càng dễ dàng đối hắn mềm lòng. Này không phải cái hảo dấu hiệu. Khương Mịch Tư cập này, trên mặt ý cười biến mất. Phục Thành nhiều sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy nàng khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, lại thành ngày xưa lãnh đạm, hắn lập tức liền buông lỏng tay ra, cung kính kêu một tiếng, sư phụ. Ân. Khương Mịch nhàn nhạt trả lời, đi thôi. Hai người một trước một sau từ hậu viện bước vào tiểu viện, màu trắng xanh trên bàn đá, bày mấy đĩa tinh xảo thức ăn, xoát mật ong sườn heo dầu trong suốt, mật nước ngon miệng. Sư phụ, đồ đệ vì món này hoa đã lâu tâm tư, sẽ thực mỹ vị. Hướng Khương Mịch trong chén kẹp nhập một khối tiểu bài, hắn miết lên khỏe miệng, ngươi mau nếm thử. Diệp Nam Phi, ngươi không cần không chỉ có lúc này đây, nội môn đại bỉ lúc sau, Khương Mịch thường xuyên lâm vào cự tuyệt cùng tiếp thu khó xử chung. Đồ đệ thân mật cử chỉ, lệnh nàng mất tự nhiên. Nghiêm khắc trách cứ nói lại vô pháp nói ra, rốt cuộc như hắn lời nói, nàng là sư phụ, là hắn ở trên đời duy nhất thân cận người. Nếu còn không có bước vào phản hư kỳ, vậy tạm thời, mặt ngoài duy trì hảo này phân tình thầy cho đi. Tính. Khương Mịch ở trong lòng thở dài, kẹp lên tiểu bài cắn một cái miệng nhỏ. Thịt chất tô mà không xài, nùng mà không nhị, nàng ngẩng đầu, đưa cho đối diện thiếu niên một cái khẳng định ánh mắt. Chu nghệ lại tiến bộ không ít. Khương Mịch cười cười, lại tưởng nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên ngón tay buông lỏng, một đũa lệch cạch hai hạ rớt ở trên mặt bàn. Dạng mây đỏ hiện lên hai bì hiệp, thanh minh con ngươi cũng trở nên vũ mị thủy nhuận, Khương Mịch ngón tay gắt gao moi trụ bàn đá bên cạnh, nàng cắn môi, ở cực lực cẩn nhẫn. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên vừa xem hiểu ngay, hành động thượng lại là kinh hoàng vô thố tới gần nàng, nôn nóng mở miệng. Cái chán hảo năng, chẳng lẽ là ăn đồ tồi? Cầm lấy Khương Mịch vừa rồi dùng quá một đũa, kẹp lên kia khối nàng cắn quá tiểu bài đưa vào trong miệng, Phục Thành nghi hoặc hỏi. Đồ đệ ăn xong sau, như thế nào không giống ngươi giống nhau? Toan mà ma, không mà hư, trong cơ thể tình dục đột kích Khương Mịch không chú ý tới đồ đệ động tác, liền lời hắn nói, nàng đều nghe không lớn thanh, chỉ biết tư mật chỗ lại nước chảy, quần lót ướt đẫm, hảo muốn dùng tay xoa xoa kia chỗ a. Đã không phải lần đầu tiên, thân mình từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy, Khương Mịch không biết. Ban đầu, loại này thấm vào cốt phùng muốn chỉ ở đêm khuya xuất hiện. Sau đó là sáng sớm vẫn mộ, mà hiện giờ, lại là chẳng phân biệt trường hợp, thình lình xảy ra. Lần này, lại là ở niên thiếu đồ đệ trước mặt ướt kia chỗ, hoàn toàn không đoán trước đến này hết thể Khương Mịch quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi, ngươi đừng chạm vào ta. Đẩy ra trên trán cái tay kia, Khương Mịch cố sức ngồi dậy, mềm giọng nói nói. Vị sư gần nhất luyện chế đan dược có vấn đề, ăn vào sau, dễ dàng khiến người vô lực. Nàng nhìn qua kia liếc mắt một cái, đôi mắt mị nhuận, thủy quang điểm điểm. Dù đến Phục Thành dưới háng dương cụ lập tức ngạch trướng, hắn sửa sang lại quần áo, che giấu kia trôi nô lên. Khương Mịch giải thích rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, Thiên Phục Thành còn không thể không giả bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, vãn trụ cánh tay của nàng, kia đồ đệ đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Hai cụ thân mình chạm nhau trong nháy mắt, Khương Mịch cơ hồ muốn sủi lơ ở trên người hắn, nơi riêng tư mấp máy trào ra một đại phao dâm thủy, theo phần bên trong đùi chảy xuống, liền mắt cá chân chỗ đều là ướt. Hư không lại trướng trướng. Vốn dĩ muốn đi đẩy ra thiếu niên cánh tay, tay nhỏ vô lực đáp ở hắn khuỷu tay thượng, nàng hai chân nhũn ra, thân mình sắp sửa rơi xuống khi, bị hắn tay mắt lanh lẹ, một tay câu lấy eo nhỏ kéo vào trong lòng ngực. Thiếu niên trong lòng ngực có một cổ tương tự dược hương, lại kẹp Khương Mịch nói không nên lời hương vị, tựa xạ phi xạ, dễ ngửi đến làm nàng kẹp chặt hai chân. Vỗ nhẹ trong lòng ngực nữ tử gương mặt, thấy kia trương khuôn mặt nhỏ nhiễm tình dục cứng đỏ, môi đỏ hơi đô, tản ra tác hôn khắc cầu, có được cực cường tự chủ Phục Thành thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa liền mất khống chế. Thiếu niên ôm nàng eo nhỏ, giả nhân giả nghĩa gọi, sư phụ, ngươi làm sao vậy, sư phụ. Kia từng tiếng sư phụ cho Khương Mịch một cái công án, nàng không biết từ chỗ nào tới sức lực, khôi phục một chút thanh minh, một trưởng đẩy ra thiếu niên, nghiêm khắc lại tự tin không đủ mở miệng. Đừng động ta. Khương Mịch nghiêng ngả lảo đảo hướng chính phòng đi, đưa lưng về phía thiếu niên khuôn mặt nhỏ thượng lại là tự trách ảo nao thân sắc. Nàng là làm sao vậy, lễ không khỏi tiết, nhưng nàng cái này làm sư phụ. Vừa mới thế nhưng ở khát vọng hắn, khát vọng từ đồ đệ trên người được đến an ủi. Nàng không phải cái dạng này, định là cái kia phân đoạn ra sai lầm, là đang ăn dược, hoặc là mặt khác. Cửa phòng phanh mà mở ra, lại phanh mà khép lại. Quần lót đều ướt đẫm, vải dệt nhau dính dính dán tiểu huyệt, Khương Mịch ăn vào một viên thanh tâm hoàn, trong cơ thể tình dục rút đi một ít sau, nàng dựa lưng vào giường lan, đỏ lên khuôn mặt nhỏ xem kỹ chính mình hạ thể. Rất ít nhìn thẳng chính mình nơi riêng tư, hiện giờ chỉ nhìn thoáng qua. Khương Mịch liền xấu hổ đến không muốn lại xem, kia chỗ hồng nộn đứt hoạt, bao trùm ở tiểu huyệt trùng quanh lông tơ bị dâm thủy tới nước, hai mảnh hoa môi có chút ngoại phiền, bại lộ ra mềm mại hồng thịt. Khương Mịch vươn ra ngón tay ấn nhấn một cái, một trận giật mình cảm từ chân tâm thoán quá xương cùng thẳng thượng đại não, ân a. Tiếng rên rỉ miệng vỡ mà ra, Khương Mịch xấu hổ đến cũng không dám nữa chạm vào kia chỗ, vội vàng thay một cái tân quần lót. Chân trong lòng hư không đến lại trướng trướng, như là rót đầy thủy, lại khuyết thiếu điểm cái gì, muốn kêu người dùng lại thô lại đại lại ngạnh đồ vật đem thủy nhi thọc ra tới mới có thể lanh lẹ. Khương Mịch trong mắt khởi hồng, ngón tay bắt lấy chăn gấm, nàng ngẩng đầu lên, từng ngụm thở dốc, trong đầu lần lượt hiện lên dùng ngón tay đùa bỡn chính mình tiểu huyệt ý tưởng, lại bị nàng lần lượt áp chế đi xuống. Luyện đan ngàn năm, nàng luyện đan dược tuyệt đối không thể lần lượt làm lỗi, nếu vấn đề không phải ra ở đan dược thượng, sẽ là nơi nào? Công pháp, đồ ăn hoặc là người. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong suốt sáng ngời, Khương Mịch dựa đầu giường, ánh trăng dừng ở kia hai con mày đẹp thượng khi, như là rơi xuống một phùng tuyết, sơn đến nàng mặt mày lạnh lẽo. Nàng thiếu chút nữa đã quên, gần mấy năm bên người duy nhất biến số chính là cái này từ Nguyệt Các ra tới đồ đệ, ở loại địa phương kia đãi quá người, tâm tư có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Nếu là hắn thật sự dám đối với nàng làm ra dơ bẩn việc, Khương Mịch nhấp khỏe miệng, dương lên tay, trong tay tung ra bình sứ theo tiếng mà toái. Đêm lặng lẽ thâm. Cửa gỗ bị đẩy ra thời điểm, bởi vì ngoài cửa người cố tình thu lực, làm ra thanh âm thực nhẹ, nếu là ngủ say chung người nhất định là nghe không thấy. Liền hô hấp đều là cố tình phóng nhẹ, Phục Thành đi vào kia trường khắc hoa giường lớn bên, nàng giường tương đương lịch sự tao nhã, có trụ có đỉnh, trên giường treo theo các loại hải đường đa dạng thiển sắc sa mảnh. Gió nhẹ một tuổi, sa mảnh phất động, mặt trên hải đường hoa cũng tựa muốn đi theo nhộn nhạo khai, mông lung, tầng tầng lớp lớp. Phục Thành thực thích ở nàng trên giường cùng nàng hoàn hảo. Chỉ là lần này tới, mục đích lại có khác mặt khác. Đem trong tay một phương vải bông tẩm nhập thao đồng, lại phân biệt nắm lấy vải bông hai đoan ninh ninh sau, hắn đẩy ra sa mảnh, duỗi tay sờ sờ Khương Mịch cái chán sau thu hồi, lại nhẹ nhàng đem ướt lượng vải bông đặt ở nàng trên chán. Đồ đệ cho ngươi đắp đắp, suốt cao mới có thể sớm một chút lui ra. Mỗi cách một đoạn thời gian, thiếu niên liền gỡ xuống Khương Mịch trên chán vải bông một lần nữa nhuận ướt, lại đắp đi lên, thẳng đến thiên tướng minh khi, hắn cuối cùng một lần sờ sờ Khương Mịch cái chán, mới yên tâm rời đi. Cửa gỗ khép lại một khắc, Khương Mịch đống chốc trấn mắt, con mắt sáng tràn đầy mê mang phức tạp. Ngoài cửa, Phục Thanh ở chính mình trong lòng bàn tay ấn hạ nhợt nhạt một hôn, hôn môi nơi đó còn tàn lưu Khương Mịch hương vị. Hắn khỏe miệng giơ lên một cái độ cung. Tối hôm qua, nàng thật sự ngủ rồi sao? Vô vướng bận như thế nào ngủ ở nơi này? Tia nắng ban mai sơ khởi khi, Khương Mịch đẩy cửa ra, cùng màu cam hồng dáng màu cùng ánh vào mi mắt, còn có cửa bên, thượng thân dựa vách tường mặc áo mà ngủ thiếu niên. Nàng ngồi xổm xuống đi, biểu tình vi diệu nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, thấp thấp đều, Diệp Nam Phi, Diệp Nam Phi. A, sư phụ. Phục Thành cả kinh thiếu chút nữa nhảy đánh dựng lên, nàng mặt ly chính mình hảo gần, da thịt tinh tế như ngọc, nói chuyện khi còn có mềm mại hơi thở thổi quét lại đây. Hắn trên mặt có một mặt hồng, ngượng ngùng giơ tay gãi gai tóc, sư phụ, ngươi hôm nay thức dậy thật sớm. Khương Mịch hỏi, ngươi vì cái gì ngủ ở nơi này? Phục Thành trả lời, tối hôm qua tu luyện thời điểm gặp hoang mang, tự hỏi hồi lâu, đi tới liền ở chỗ này ngủ rồi. Nói dối. Khương Mịch nhìn thẳng thiếu niên cặp mắt kia, thẳng đến hắn chột dạ mà quay đầu đi, nàng không chọc thủng này phân nói dối, hỏi, cái gì hoang mang? Anh hắn như là không dự đoán được nàng đột nhiên đặt câu hỏi, đôi mắt theo bản năng hướng tảng nó, chậm gì gì mở miệng. Đồ đệ trước sau tham không ra tiêu giao kinh trung phu duy không tranh, cố vô view, thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ có thể trường thả lâu giả, lấy này không tự sinh, cố có thể trường sinh hàng nghĩa. Đối với tiêu giao kinh nội dung Khương Mịch đã sớm nhớ kỹ trong lòng, mở miệng giải thích nói. Nay đoạn lời nói ý tứ là, thiên địa có thể lâu dài tồn tại nguyên nhân, là bởi vì nó không tranh, không tham, vô tư dục, mới có thể lâu dài tự nhiên vận hành. Nhìn đồ đệ lược hiện mê mang biểu tình, nàng lại nói. Mặt sau không phải còn có một câu này đây thánh nhân sau này thân mà thân trước, ngoại này thân mà thân tồn này đó là nói, đối với chúng ta tiêu giao nói tu sĩ mà nói, gặp chuyện khi ứng khiêm lui vô tranh, ngược lại có thể ở mọi người bên trong dẫn đầu. Gặp được tranh cái khi, đem chính mình đặt ngoài suy xét, ngược lại có thể bảo toàn tự thân sinh tồn. Nàng tổng kết nói, tư dục hòa người, người tu chân đương vô dục vô cầu một lòng hướng đạo, mới có thể đến trường sinh. Chính là, nghe sư phụ như vậy vừa nói, đồ đệ ngược lại cảm thấy đây là một bộ thực mâu thuẫn công pháp. Phục Thành nhăn lại tuấn mi, nói, quả thật, như sư phụ lời nói, nhân sinh mà có dục, dục vọng một khi không thể thỏa mãn, liền sẽ không ngừng nghĩ cách đi đòi lấy vượt qua giới hạn, liền dẫn phát tranh chấp. Chúng ta đây tiêu giao nói tu sĩ theo đuổi đại đạo, bản thân cũng là một loại dục vọng, như thế chẳng phải mâu thuẫn? Cũng không phải. Khương Mịch phủ nhận đồ đệ ý tưởng, nàng tiếp tục nói. Tiêu Giao nói cùng hắn nói bất đồng ở vào với, hắn nói tôn chỉ, thừa hành thông qua giết chóc đoạt lấy thủ đoạn tới thỏa mãn tự thân dục vọng, đòi lấy vượt qua giới hạn khi, đôi tay chú định dính đầy máu tươi. Mà Tiêu Giao nói, chủ trương bỏ xuống thất tình lục dục, chú trọng tâm cảnh đột phá, tu vi càng cao, càng thành tâm quả dục. Đồ đệ, đã hiểu. Phục Thanh tiếng nói có chút ách sáp. Thật sự đã hiểu. Khương Mịch cười cười, nói, chúng ta Tiêu Giao nói tu sĩ theo đuổi đại đạo xác thật là một loại dục vọng, nhưng cũng là duy nhất dục vọng, cái khác, đều là mây khói thoảng qua. Chính là thiếu niên ngước mắt, nhìn nàng trong trẻo sâu thẳm đôi mắt mở miệng. Chính là sư phụ cũng không có làm được, ngươi còn không có làm được đem cầu đạo coi là duy nhất, cũng đang ở bị những cái đó cái gọi là mây khói thoảng qua trói buộc a. Đột nhiên, hắn tay phủ lên nàng ngu bàn tay, chứa đầy cảm xúc mở miệng. Sư phụ, ngươi ngưng lại ở hợp thể kỳ nhiều năm, trước sau ly phản hư kỳ chỉ có nửa bước xa, trong đó nguyên nhân, bất chính là còn lưu luyến tông môn chi tình, sư huynh muội chi tình cùng chúng ta chi gian sư đổ tình nghĩa. Lần đầu tiên, ở nàng trước mặt, Phục Thành đáy mắt lộ ra thâm sắc, nói, làm không được hoàn toàn bông, lại không thể thản nhiên có được, sư phụ, ngươi tương lai nói nên đi như thế nào đâu. Ngươi nói rất đúng. Khương Mịch rút ra bị hắn phúc ở dưới trưởng tay nhỏ, ngược lại giơ tay, sờ sờ hắn phát đỉnh. Bị điểm ra chân tướng sau, nàng phản ứng bình đạm tuân lệnh Phục Thành kinh ngạc. Khương Mịch nghiêm túc trả lời. Hiện tại cái này tình huống, vi sư ở ngươi như vậy đại tuổi tác khi liền ẩn ẩn đoán trước tới rồi. Ngàn năm trước, vi sư cũng từng cùng ngươi sư tổ như vậy tham thảo quá, ngàn năm sau, hiện tại chẳng qua là ở đi hắn lão nhân ra đi qua lộ thôi. Nàng hơi hơi mỉm cười, tia tươi cười dừng ở Phục Thành trong mắt là một loại gần như tàn khốc ôn nhu. Nàng kế tiếp nói làm hắn kinh hoàng, nàng nói, hết thể đều sẽ quá khứ. Khương Mịch hiện tại xác thật thoát khỏi không được thế tục tình nghĩa, không có biện pháp làm được hoàn toàn bông, chính là này lại như thế nào đâu. Từng có vướng bận, vô vướng bận. Nàng rất sớm phía trước liền biết, đây là chính mình cần thiết trải qua. Thiên ngoại hữu thiên, chờ phi thăng lúc sau, có lẽ lại sẽ là một đoạn mới tinh nhân sinh lữ trình. Đến lúc đó lại quay đầu lại xem, lúc này dễ rủa do dự, bất quá là dài lâu tu chân chi trên đường một đoạn nho nhỏ lịch trình. Cho nên nàng nói, hết thể đều sẽ quá khứ. Phục Thành thật sâu hối hận khởi hôm nay này đoạn từ hắn chủ động triển khai nói chuyện, nguyên lai nàng so với hắn nhìn thấu triệt, thậm chí làm tốt nên đón thống khổ chuẩn bị. Ta đây muốn lưu lại ngươi. Phục Thành nắm chặt cổ tay của nàng, định thanh mở miệng, ta không cho ngươi bỏ xuống ta, Khương Mịch. Kia một tiếng Khương Mịch kêu đến nàng đầu quả tim có nháy mắt run lên, nhưng nàng chỉ đương hắn là thiếu niên tâm tính, lời nói không được thật sự, có lệ trả lời. Hảo, hảo, mau đi tu luyện. Từ khi nào, nàng giống như cũng lôi kéo Thanh Nguyên Đạo Tôn ống tay áo, nói qua muốn lưu lại hắn ngốc lời nói. Hiện giờ nàng đã làm người sư, mới rõ ràng ý thức được, thời gian nhoáng lên đã nhiều năm như vậy. Nơi nào? Lại thâm một chút, hơi hát. Đêm đó lúc sau, Khương Mịch đối thiếu niên hoài nghi tan đi hơn phân nửa. Tuy là ở Nguyệt Các cứu hắn, nhưng Khương Mịch nhớ rõ, hắn mẫu thân vẫn có thể xem là một vị chính trực hiệp khí nữ tu, gần đèn thì sáng, chịu như vậy mẫu thân dạy dỗ, thiếu niên bản tính cũng hư không đến chạy đi đâu. Nàng cố ý để lại cái tâm nhãn, hợp với một đoạn thời gian ăn thiếu niên làm cơm tối sau trộm phun rớt, trong cơ thể tình dục lại chưa từng tiêu giảm, nơi riêng tư hư không phiếm nữa, dâm thủy nhiều đổ không được. Như thế, nàng hoàn toàn đánh mất đối thiếu niên hoài nghi, thậm chí bởi vì chính mình đối này duy nhất đồ đệ không tín nhiệm quá, mà sinh ra nhàn nhạt thấy náy cảm. Lại nói như thế nào đối phương cũng mới 17-18 tuổi, đúng là đơn thuần không rảnh, khí phách phong hoa tuổi, sao có thể có loại này dơ bẩn gây rối xấu xí tâm tư. Một ngày đến đổi vài điều quần lót, nàng lại không mừng luôn sử dụng thanh trần thuật, như thế mỗi cách mấy cái canh giờ liền tẩy một cái quần lót. Gần đoạn thời gian luôn là phá lệ buồn ngủ, vừa đến giờ hợi, thân mình liền mệt mỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai tỉnh lại khi hai vú phồng lên cao kiều. Sau vai nơi nào đó có rất nhỏ đau đớn cảm, nơi riêng tư tuy rằng thanh thanh sảng sảng, từ vẻ ngoài thượng xem không có gì dị thường, nhưng tổng cảm thấy không quá thoải mái. Đem một cái tẩy tốt quần lót lượng ở cây gậy trúc thượng sau, Khương Mịch lại vào đan phòng, từ sau giờ ngọ đến chạng vạng, chờ đến đan dược đem thành là lúc, kia tỏa khắc hoa đồng thau đan lô đột nhiên kịch liệt chấn động lên, bừng tỉnh thất thần nàng. Phanh một tiếng nổ vang, lo cái đâm lạn cửa sổ bay thẳng đi ra ngoài, mãn nhà ở đều là đốt trọi hương vị. Sư phụ, ngươi đây là? Phục Thanh ở đan phòng trước nghỉ chân, nhìn thấy mãn phòng hỗn độn sau kinh ngạc mở miệng, ngươi thế nhưng tặc lò. Đây là bình thường, bình thường. Khương Mịch mất tự nhiên quay mặt đi, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, không tặc quá lò luyện đan sư, không phải tốt luyện đan sư. Thiếu niên meo lại một đôi hẹp dài đôi mắt, bên trong đồng tử càng hiện sâu thẳm, hắn bước vào đan phòng đi vào bên người nàng, nói. Sư phụ, ngươi vừa mới có phải hay không thất thần, rốt cuộc, này lò đan dược giống như chỉ là ngũ phẩm đan dược a? Cái gì kêu chỉ là ngũ phẩm đan dược? Khương Mịch nghiêm túc, từ đan lô nắm lên một tiểu đem đen xì thuốc viên nhét vào trong lòng ngực hắn, hợp lại chân mày nói. Thấy rõ ràng, đây là vì ngươi luyện cấu nguyên đan, tuy rằng chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng luyện chế trong quá trình cực chú ý linh khí, đan hỏa, linh thực ba người chi gian chuyển hóa phối hợp, như thế nào ở đan lô bố trí linh trận, như thế nào tinh luyện xuất tinh thuần linh khí đặt đan dược chung, đều yêu cầu luyện đan sư cẩn thận đem khống. Thành đan dễ dàng, muốn tỷ lệ thượng giai rất khó. Dù sao nàng tuyệt không sẽ thừa nhận là chính mình thất thần dẫn tới tạc lò, có tổn hại tôn nghiêm, có tổn hại tôn nghiêm. Đồ đệ bất quá thuận miệng hỏi một câu. Ngón tay vướt ve cằm, Phục Thành nghiêng nghiêng đầu xem nàng, trong lời nói có khẳng ý, sư phụ sao hồi phục nhiều như vậy ngôn. Khương Mịch trầm âm, ách. Nàng tổng không có khả năng nói cho hắn, ngày gần đây bị trong cơ thể dị thường rảo tâm phiền ý loạn, lại trước sau tìm không thấy nguyên do, cho nên tư tưởng thượng làm việc riêng. Lại bị hắn một lời trung đích. Nàng trong lòng lại có chút thẹn quá thành giận. Có thể là gần nhất thân thể không quá bình thường, liền tư duy cũng bị mang trật. Khương Mịch giơ tay gõ gõ đầu mình, đối thiếu niên nói. Bóng đêm đã thâm, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Trong cơ thể mệt mỏi cảm lại nảy lên tới, Khương Mịch hai cong hàng mi dài phiến trăng vài cái, cường đánh lên tinh thần, nàng vòng qua thiếu niên, bước chân hơi phiêu đi ra cửa. Sư phụ, làm đồ đệ đỡ ngươi trở về phòng. Phục Thánh bước nhanh đuổi theo đi, ngón tay gặp phải nàng cánh tay, hỏi. Trong khoảng thời gian này, ngươi trạng thái không thế nào hảo. Không cần, không cần. Khương Mịch cách hắn gần, dễ dàng nhớ tới sự tình lần trước, nàng hơi cảm xấu hổ, tránh đi thiếu niên đụng vào, trực tiếp đi vào tẩm cư đóng lại cửa phòng. Ý thức hôn hôn trầm trầm, không kịp đi quản bị nàng lãnh đạm tránh đi thiếu niên ra sao phản ứng, miễn cưỡng trừ bỏ áo ngoài, giày vỡ sau, nàng nằm lên giường, trực tiếp lâm vào mềm mại trong lúc ngủ mơ. Đêm nay, nàng loáng thoáng làm một cái hảo kỳ quái mộng. Nóng bỏng nhiệt ý từ nội đến ngoại từ trong thân thể lộ ra tới, nàng vị lưỡi khô, thâm chịu liệt hỏa thiêu nướng, làn da một tấc tấc da bị nẻ, sắp ở đầy trời cực nóng mai một thành tro. Như thế nào thư giải thể nội phệ gãy xương tâm cảm giác không được kết cấu, nơi riêng tư lại có từng luồng chảy nhỏ giọt tế lưu vốn lượn mà xuống, Khương Mịch mí mắt trọng không mở ra được, thần trí không rõ, giống như vây thú thân hãm linh nô. A, môi đỏ tràn ra một sợi điểm mỹ rên rỉ, nàng thoải mái đến bài eo. Say mê với kia căn đột nhiên cắm vào tới dị vật đảo lộng rào chuyển, lại mau một chút, lại thâm một chút, nơi đó. Ấn ơn. Muốn ăn càng nhiều. Mắt lạnh gió đêm phất quá cổ sau, phía trước quần áo lại bị đẩy ra. Gió lạnh vòng quanh đầu vũ đảo quanh, thấm đến lạnh leo hết sức, có ấm áp mềm vật nuốt bọc lên tới, thay phiên ở nàng hai viên đầu vũ thượng liếm láp ra lệnh người dùng mình cực nóng. Nơi riêng tư thủy nhi cũng bị thoải mái thọc hai, dị vật quấy thịt non, cọ sát ra tí tí tiếng nước. Khương Mịch đắm chìm ở cái này hoang đường vui thích trong ngộng, lại không khỏi thẹn thùng, đó là thứ gì? Có thể nào như vậy ăn nàng nhũ nhi? Mấy ngày liền tới bị phong ấn tình dục rốt cuộc có hội khẩu, Khương Mịch khuôn mặt nhỏ đà hồng thấp thấp ưng, vì này phân tô nhập linh hồn tê dại, vì này phân không muốn người biết xa đoạn. Hàm chứa côn thịt ở trong lòng ngực hắn cầu hoan, hắt. Thanh bích dưới ánh trăng, Phục Thành ngồi ở bàn đá bên, cái kia thật lớn đen bóng đuôi rắn trên mặt đất cuốn quét, cuốn lên lá rụng, đè dẹp lép tươi tốt cỏ xanh. Nương ánh trăng, nhìn kỹ dưới, mới biết thiếu niên trong lòng ngực có gì, hắn tản ra to rộng quần áo hạ, cất giấu một cái và táo bị đẩy ra lộ ra hai vú, hạ thân trần trụi nữ tử. Nàng kia dung nhan thanh lệ trong vắt, thần sắc lại là cùng chi tương phản đà hồng say lòng người, cái miệng nhỏ ngâm khẽ, mông nhỏ nhẹ nhàng riêu lên, hiển nhiên chính rơi vào tình sự bên trong. Mịch nhi, ngươi tiểu âm hộ chờ không vội muốn ăn đồ nhi con thịt, ngươi xem, hiện tại một ngón tay đã thỏa mãn không được ngươi. Phục Thanh ở nàng bên thai lẩm bẩm. Rút ra huyệt nội thủy lâm lâm trường chỉ, duyên phần bên trong đùi trượt xuống, nhẹ nhàng nuốt ve kia một đôi nhỏ dài thả thẳng, chiếm hết phong cảnh hào chân. Chờ ngày sau nàng chủ động bàn thượng hắn vòng eo, hai chân câu lấy hắn, cuốn lấy hắn, chân trong lòng phấn nộn tiểu huyệt một ngụm tham lam hút cắn hắn nam căn, thịt non mấp máy cọ sát mặt trên bạo khởi gân xanh. Nàng ham chứa côn thịt ở trong lòng ngực hắn cầu hoan, khỏe mắt bố dục cầu bất mãn điểm điểm vết nước mắt, thấp khóc cầu hắn uy no, cầu hắn bán đẩy. Mặc sức tưởng tượng miệng cống vừa mở ra, thiếu niên cảm xúc nhảy ra phong ba, hắn mang theo dâm thủy ngón tay nâng lên Khương Mịch hằm dưới, hung hăng phát tiết hôn nàng, liên tiếp ướt nóng, không được mút hôn nàng tình xảo ngũ quan. Đây là cuối cùng một lần, sư phụ. Đầu ngón tay khẽ khởi đỉnh tiểu tiểu núm vú, trống trải tĩnh lặng trong tiểu viện, vang lên thiếu niên trầm thấp lại tà ác tiếng cười, hắn cười nói. Tiếp theo, thanh tỉnh cùng ta giao phối đi, nhìn ta cắm vào đi, chiếm hữu ngươi xử nữ thân mình. Gió lạnh tập thượng thân thể mềm mại, trong lúc ngủ mơ Khương Mịch cảm thấy một trận lạnh lẽo cùng khủng hoảng, nàng bất an hướng ấm áp địa phương xúc. Hai viên no đủ nộn nhũ rung động dán lên phục thành ngực, này hiếm thấy ỉ lại, làm cho hắn đầu quả tim phát ngứa, sinh ra trả đạp dục vọng. Từ ngày ấy vẫn mộ, Khương Mịch ở trong tiểu viện vô ý động dục lúc sau, phục thành liệu định nàng tâm sinh hoài nghi, ngày thứ hai lập tức thay đổi hạ dược phương thức. Hắn đem hạ ở cơm tối lạc lạc thảo dược phấn, đoái thành dược thủy sau, bôi trên đan phòng đan lô lỏ cái chỗ. Luyện đan là Khương Mịch hàng ngày, nàng lại thói quen sau giờ ngọ luyện đan, đoái thành dược thủy sau lạc lạc thảo dược phấn dược tính bị pha loãng không ít, chỉ hoãn phát tác kỳ, nhưng một khi phát tác lên, đủ để khiến nàng hôn mê. Chỉ cần nàng một thúc dục đan hỏa, bốc hơi ra dược tính, lại ở trong bất chi bất giác tùy hô hấp hút vào trong cơ thể, đêm đó làm theo là hôn mê bất tỉnh. Suốt đêm tới, hắn ôm nàng lại rót vào không ít chất lỏng, đùa bỡn khởi khối này tiêm nùng hợp thân thể mềm mại càng là thuận buồm xuôi gió. Nọc độc rót vào làm nàng trong cơ thể lây dính xà dâm tính, thể chất trở nên mẫn cảm, nhưng này không đủ, xa xa không đủ, hắn muốn nàng sau này vừa nhìn thấy hắn, liền tiểu huyệt tức ác, chủ động cởi sạch quần áo khát vọng hắn thao lộng. Muốn nàng sau này, phàm là một ngày không ăn đến hắn côn thịt, liền sẽ khó nhịn thần trí không rõ, chẳng sợ có nam tử tạm thời vì nàng thư giải, cũng áp chế không được trong cơ thể dâm tính, nàng chỉ có thể từ trên người hắn được đến hoàn toàn thỏa mãn. Bất quá, nàng là hắn sở hữu vật, chỉ có thể bị hắn làm, cả đời này chú định chỉ có thể ăn hắn bắn ra tới tinh dịch. Màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, hắn sắc mặt đen tối, một phen kéo xuống Khương Mịch cổ áo, hai viên sắc bén tiêm trường răng nanh từ trong miệng vươn tới, chiều nàng sau vai cắn đi xuống. Ai chất lòng rót vào khoảnh khắc, Khương Mịch xoắn chặt hai chân, lung tung nâng lên tay nhỏ từ mỗ một cây cứng rắn cực đại thịt vật thượng xẹt qua. Hàng mi dài kịch liệt run rẩy, trong mộng nàng dãy rủa, lại trước sau vẫn chưa tỉnh lại. Nô, Mịch Nhi, Mịch Nhi. Quy đầu bị tay nhỏ kia một hoa vẽ ra chất lỏng trong suốt, phục thành mày khẩn lại tùng, nhìn nàng động tình lại kiểu liên bộ dáng, một tay đỡ nàng phía sau lưng, một tay nâng lên kia mượt mà mông nhỏ, đem Khương Mịch lăng không bế lên phóng thượng bàn đá. Sư phụ muốn ăn trước kia một cây. Lớn lên. Cam nhẹ cọ trong lòng ngực mùi thơm phát đỉnh, hắn theo ký ức, sờ đến nàng khe thịt nghiền áp kia viên xương đại chân trượt thịt viên, lòng bàn tay nghiền áp, vẫn là ăn trước thô. Hai căn dương vật hung manh chen vào Khương Mịch đại đại mở ra bắp đùi chỗ. Phục thành đem nàng bế lên, đem mông nhỏ gác ở thô thạc mạnh mẽ kia căn côn thịt phía trên, biên đĩnh mọc đầy thật nhỏ gai ngược một khắc ăn, tới gần nhỏ hẹp huyệt khẩu. Thân rắn khi hai căn dương vật so với người khác thân khi còn lớn hơn không ít, mặc dù là cao lớn kia một cây, cũng là Khương Mịch không thể thừa nhận kích cỡ. Này đây đương kia cứng rắn dù đại quy đầu chống lại hoa môi khi, kia non huyệt bị đỉnh toàn bộ ao hãm đi xuống. Lẫn nhau dương vật kích cỡ cực không xứng đôi, làm Phục thành rất khó ở không có nữ tử chủ động phối hợp hạ, sẽ không xé rách. Đem chính mình thịt căn đỉnh cắm vào huyệt khẩu. Lần này trước buông tha ngươi, về sau chính mình ngồi trên đi động. Nâng lên nữ tử khuôn mặt nhỏ, hắn ôn nhu lại bất đắc dĩ hôn hôn nàng, thân rắn lại lần nữa hóa thành hai điều thon dài chân. Ăn đi, côn thịt lướt tới. Thiếu niên ngữ khí khẳng khái, nâng lên Khương Mịch ngông vểnh nhắm ngay côn thịt, gian nan chen vào một cái quy đầu sau, đĩnh động xương hông, bay nhanh dùng quy đầu qua lại yêu thương nàng tiểu huyệt. 11.28 Tiểu khả ái tiểu khả ái tiểu khả ái nhóm nha. Hôm nay dưa buổi chiều 3 giờ đi ra ngoài, buổi tối 10 giờ mới trở về, đợi lát nữa còn phải xem đề, thứ 7 có khảo thí, cho nên hôm nay vô càng Nga. Nói nhiều như vậy vẫn là tưởng cấp chăm chỉ đầu heo heo các ngươi một công đạo, khả năng gần 2 chu đổi mới ít, tạm thời bảo đảm không được ngày càng. Thực xin lỗi A. Đợi S, tưởng lời nói bổn văn không có ác độc nữ nhị, nữ tam Nga, sẽ không có cái loại này vì nam chủ chết đi sống lại, ở nữ chủ trước mặt các loại âm như quỷ kế. Các loại xấu xí gương mặt ác độc nữ tính nhân vật, bởi vì loại này nhân vật quá thật đáng buồn, rõ ràng chính là tác giả dưới ngòi bút công cụ người, vì nam nữ chủ tình yêu tồn tại mà tồn tại, ở người khác cảm tình trong thế giới hoàn toàn thay đổi, ngẫm lại đều rất khổ sở. Hơn nữa dựa cho rằng, nữ xứng bị tác giả khắc họa đến có bao nhiêu lão, nam nữ chủ liền có bao nhiêu lão, liền tính là nữ xứng, kia cũng nên có thể cảm nhiễm người đọc động dung chỗ nha. Cho nên hiện tại Hoa Linh Nhi, Hoa Trường Môn, Yến Cảnh Dư cùng với mặt sau sẽ lên sân khấu Vãn Nguyệt Từ Từ, bọn họ nào đó cử chỉ sau lưng, càng có rất nhiều ích lợi sử dụng, lập trường xung đột, tự thân dục vọng không thỏa mãn cùng tính cách bất đồng, tuy rằng sẽ ở nào đó thời điểm, có nhất thời bị lạc. Nếu Dư viết ra chính là cái loại này đơn thuần bởi vì vai chính lớn lên đẹp, tuấn giật mà đem chính mình sinh hoạt làm cho hỏng bét, vì phụ trợ ra vai chính ưu tú mà không lý do cấp thấp đáng ghê tởm nan kham vai phụ, kia Dư thật là quá không xong. Vai phụ càng nhiều hẳn là vì cốt truyện phục vụ, mà không nên chỉ vì vai chính mà sống. nữ hải tử vốn nên là tốt đẹp vui mắt tồn tại sao? Vai phụ cũng là nên có được bất đồng cá tính độc đáo tồn tại sao? Hơn nữa, bổn văn nhất hư nhất đê tiện nhân vật là các ngươi yêu nhất tiểu hắc sáng a, hắn ái như hắn người này, trầm trọng, lương bạc, thuần thiện thâm tình bề ngoài chỗ nghỉ tạm chỗ lộ ra ích kỷ màu lót, ban ngày theo khuôn phép cũ, ban đêm biến thái vật mèo. Hắn đặc biệt không tốt, nhưng đáng giá các ngươi ái. Bởi vì là máy rời viết văn, cho nên đêm nay nói có điểm nhiều, ha ha. Tỷ đệ chi tình. Hắc. Trắng bóng tinh dịch bắn nhanh ở nàng chân trong lòng, nhiệt năng sền sệt, xung huyết xưng đại thịt châu từ bạch trọc trung lộ ra một mặt hồng, toàn bộ tiểu hoa hộ lầy lội bất kham. Sư phụ, ta còn tưởng thao ngươi, chỉ thao một lần cảm giác so không thao còn khó chịu. Được tiện nghi thiếu niên vẫn dục cầu bất mãn, bán tinh phần sau ngạnh dương cụ cọ sát hương mịch hạ thể, hắn ánh mắt nhu nhu nhìn trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ ướt át nữ tử, để sát vào nàng bên thai, thấp thấp nói: "Mịch Nhi, ngươi như vậy câu nhân, tiểu huyệt như vậy tham ăn, về sau sợ là sẽ hút không đồ đệ hai viên trứng rái, hút đến đồ đệ hai chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh cũng muốn hướng chết nhập ngươi." Bóng đêm lạnh, Phục Thành tâm tình cực du ôm nàng hướng trong phòng đi đến, lâm vào nhà trước, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn phía phương đông, hắn giơ lên đầu, giữa mày có một đoàn hồng quang nhảy lên chớp động. Một quả hình dạng quái dị ấn ký tự thiếu niên giữa mày chỗ hiện lên, là một cái nằm ngang con tuyến, giống nước gợn, càng giống bò sát xả, châm như máu sắc hồng quang, tà ác quỷ dị. Lại xuất hiện, kia một cổ xưa thần bí lôi kéo hắn hướng phương đông mà đi cường đại triệu hoán cảm. Đây là mấy tháng trước xuất hiện dị thường, không biết là tu tập thái âm quỷ lục nguyên nhân, hoặc là cái khác. Phục Thanh hư lạnh một tiếng, không hề để ý tới cái này khó có thể cân nhắc việc lạ. Đem Khương Mịch phóng thượng mềm mại tinh xảo mềm phía sau giường, hắn túi người câu đầu, tách ra nàng hai chân, tinh tế thưởng thức kia khẩu đỏ thắm tư nộn tiểu huyệt. Sách, quá sưng lên. Lại thao lần thứ hai nói, cho dù lau dược, ngày mai, hắn lưu lại dấu vết cũng rất khó đánh tan. Hắn một bên tiếc nuối nghĩ, một bên đem chính mình vừa mới bắn ở hộ khẩu bạch trọc quắc hai. Vươn hai ngón tay tách ra non mềm tiểu hoa cánh, quả thực thấy cửa động phụ cận đỏ tươi chất lộ trình, còn hàm vào một chút ấm áp bạch tinh. Màu trắng tinh dịch, hắn, chính dính ở nàng nhất nơi riêng tư nhục bích thượng. Phục Thành hầu kết trên dưới lan lộn, nhắm mắt, giấu đi đáy mắt nhảy lên cao màu đỏ tươi. Cứ như vậy tiến nhanh mà nhập muốn nàng đi, hắn thật sự rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, thật muốn ôm nàng triền miên một suốt đêm, chẳng sợ ngày hôm sau buổi sáng kết cục là sơn băng địa liệt. Nghĩ nhiều đưa bọn họ thân phận đổi chỗ, nàng không phải hắn sư phụ, không cần tuân thủ lễ chế. Nghĩ nhiều nàng tu vi so với hắn thấp, có thể cho hắn không kiêng nể gì cuốn vào trong lòng ngực, giống sủng tiểu sủng vật giống nhau sủng, tùy thời tùy chỗ thân thân cọ cọ. Muốn đem hắn phóng túng yêu thương, cực nóng thô cứng, mồ hôi thấm xuyên toàn bộ giao dư nàng, dung tiến nàng trong thân thể, đem thế gian tình sự từng cọc, từng cái đều làm được cực hạn. Phục Thành suy nghĩ rất nhiều, tưởng cảm xúc mênh mông, thô thạc dương vật lần thứ hai đứng thẳng sung huyết, nhưng cuối cùng hắn chỉ là yên lặng đánh tới một chậu nước trong, đem Khương Mịch chân tâm rửa sạch sạch sẽ. Mây mưa lúc sau, Khương Mịch khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghiên lệ chi sắc, trong ngộng ngộng xuân sớm đã tiêu tán, thần hồn lại còn hãm ở quanh có khúc hữu dư vị bên trong. Nàng thân mình thực thoải mái, ấm áp nóng hừng hực, có cái gì ấm áp rắn chắc đổ vật đem nàng vây quanh, vớt nàng quanh thân. Lòng bàn tay phất quá nữ tử sơn mặt, mềm mại hoạt hoạt, Phục Thành ôm sát trong lòng ngực mềm mại thân mình, trong nháy mắt, một lòng bị tỉnh ti quấn quanh trụ. Hắn không muốn dây rủa, tự cam luôn hãm. Sư phụ, ngươi thật tốt, chính là ngươi chừng nào thì mới có thể. Phục Thành thấp thấp lẩm bẩm ngữ, chuyển qua nàng thân mình, lực đạo thực nhẹ sau này lại lần nữa kéo xuống nàng quần lót. Sờ soạn một lát tròn trịa mông nhỏ sau, hắn nửa cởi ra chính mình quần dài, đỏ tím thô thô dương vật chi lăng, hung mánh chen vào Khương Mịch chân trong lòng. Thịt rán thịt tiếp xúc lệnh Phục Thành thoải mái đến than thở, tay cũng không nhàn rỗi, chui vào nàng áo trên, năm ngón tay mở ra cầm một đoàn lại nộn lại tô vú. Không quá một lát, hắn lại ảo nao đem tay rút ra, xoay người xuống giường, phủ thêm trường bảo sau lưng đế sinh phong đi sau núi. Lại khi trở về, trên người vệt nước chưa khô. Về sau ngươi nhưng đến bồi thường ta. Một lần nữa nằm tiến ổ chăn, bàn tay cách vật liệu may mặc quặc trụ nữ tử một đoàn no nhũ, Phục Thành ác ý xoa nhẹ vài cái sau, mới đưa cánh tay gác lên nàng vòng eo, buồn ngủ nặng nề hợp mắt. Trong thiên địa sương mù mênh mang, thực diệp xanh biếc, sương mai trong suốt, miểu phong sau núi trong rừng cây, có thần khởi chim chóc chấn cánh mà bay. Thu thập một chút, đợi lát nữa vi sư mang ngươi xuống núi mua sắm. Dưới mái hiên, Khương Mịch một bộ thâm quần váy dài, thần sắc ôn nhu đối trong viện thiếu niên nói: Ngươi nghĩ muốn cái gì, thiếu chút cái gì, hiện tại liền có thể nói. Xuống núi. Phục Thành đem trường kiếm cắm hồi vỏ kiếm, đi hướng nàng, hỏi, như thế nào đột nhiên muốn xuống núi. Ngươi không thích sao? Khương Mịch hỏi lại, nhìn không có biểu tình thiếu niên, vi sư còn tưởng rằng, ở ngươi cái này tuổi đúng là thích náo nhiệt thời điểm. Phục Thành im lặng ít khi, bên ngoài thế giới hắc ám lạnh băng, hắn xác thật không thích, cũng đánh đáy lòng bài xích. Không phải, đồ đệ chỉ là có điểm kinh ngạc. Hắn nghe thấy chính mình như vậy trả lời nàng. Miểu Phong thanh lãnh, ngốc lâu lắm bất lợi tu hành, thích hợp cùng ngoại giới tiếp xúc là rất cần thiết. Khương Mịch nói, lấy ra một túi linh thạch bỏ vào hắn lòng bàn tay, hôm nay xuống núi, ngươi nhiều đi dạo. Ta không cần cái này. Như là một khối phỏng tay khoai lang, năng đến hắn cả người khó chịu, Phục Thành đem nó nhét trở lại Khương Mịch lòng bàn tay, đồ đệ là nam tử, sẽ chính mình tránh linh thạch, về sau đều sẽ không lại muốn ngươi đổ vật. Hảo. Khương Mịch ngữ khí mang theo vài phần sủng nịch, lại bất đắc dĩ, môi đỏ hàm chứa ngón tay thổi ra hai tiếng huýt sáo sau, đỉnh đầu tối sầm lại, đã chịu triệu hoán thanh điểu từ chân trời bay nhanh mà đến. Ngươi làm gì? Nhảy lên thanh điểu phần lưng sau, Khương Mịch nhìn về phía bên người thiếu niên, nói, nếu đã là sắp kết đan tu sĩ cấp cao, từ hôm nay trở đi, chính ngươi ngự kiếm phi hành. Không được, đồ đệ liền tưởng rửa gần sư phụ. Thiếu niên rõ ràng là cúi đầu, cặp kia xuống phía dưới xem đôi mắt lại doanh nhuận nhuận, có một chút đáng thương bộ dáng, đồ đệ tưởng cùng ngươi đái ở một khối. Khương Mịch sụ mặt cùng hắn giằng co, một lát sau, dẫn đầu bại hạ trở tới, nói, không có lần sau. Nàng cái này đồ đệ có đôi khi thật giống một con đại hình khuyển khoa động vật, ngoan mà an thuận, lại dính người, một đôi con ngươi như là có thể nói, trang bị kia một trường phong hoa tuyệt đại mặt, luôn là lệnh nàng mềm lòng. Khương Mịch rõ ràng mềm lòng với nàng mà nói, cũng không phải hảo dấu hiệu, nhưng trong khoảng thời gian này nàng luôn là khống chế không được, luôn muốn vì hắn ngượng bộ. Sư phụ thật tốt. Hắn giang hai tay cánh tay, một tay đem Khương Mịch ôm cái đẩy cõi lòng. Đầu quả tim hoanh đến sụp đổ một khối, Khương Mịch tim đập có chút mất khống chế, loại này đột nhiên xuất hiện xa lạ tình cảm lệnh nàng muốn tránh tàng, lại không có đẩy ra hắn, ngược lại mới lạ vươn một bàn tay, vô vô thiếu niên phía sau lưng. Vi sư thật là. Nàng cong lên khóe môi, nghĩ thầm đây là thế gian cái loại này tỉ tỉ đối đệ đệ tình cảm đi, yêu quý thả không đành lòng trách cứ. Vi sư thật là. Bắt ngươi không có biện pháp. 500 hóa yêu. Phía dưới là liên miên không dứt núi non. Linh hoạt kỳ ảo xanh biếc bên trong, tựa vào núi mà kiến lầu các cung vũ phân bố có tự, thật dài bạch thạch đường đi khúc chiết uốn lượn. Khương Mịch ngồi ở thanh điểu phần lưng, nửa rũ mắt, bên cạnh thiếu niên khi thì nhìn xem nàng, khi thì nhìn xem phía dưới Thương Lãng Tông toàn cảnh. Một sợi lạnh lạnh sương mù từ bên thai thổi qua, nàng ngẩng đầu đối diện thượng thiếu niên ánh mắt, không khỏi cười khẽ, chính là vi sư trên mặt có cái gì? Không. Ánh mắt liếc hướng hắn chỗ, Phục Thành thân thể lại thành thật xê dịch, ly nàng càng gần. Đó là ai phi thuyền? Khương Mịch đứng dậy, thấy chính phía trước một con thuyền mộc chất phi thuyền xa xa đi tới, thân tàu tinh xảo hoa lệ, treo đầy xinh đẹp trang trí phẩm. Phục Thành thầm nghĩ, này phi thuyền chủ nhân thật đúng là rêu rao. Ai, là Khương Sư Thúc, mau, đem thuyền chạy đến Khương Sư Thúc nơi đó đi. Trên phi thuyền, Hoa Linh Nhi phân phó một cái nô dịch trang điểm người tu chân sau, lại quay mặt đi nhìn về phía người bên cạnh, trên cao nhìn xuống miệng lưỡi. Các chủ, thanh điểu trên lưng người là bổn tông một vị trưởng lão. Tố không mừng tham dự tông môn nội sự, ngươi đợi lát nữa, cần cẩn thận lời nói. Tiên tử phân phó, quý tường tất nhiên là làm theo. Kia được xưng là các chủ người là một cái diện mạo thiên nho nhã trung niên nam tu, thân hình mỏng gầy, sắc mặt khô vàng, hắn hơi hơi khom lưng cùng khởi đôi tay, đối Hoa Linh Nhi thập phần cung kính. Khương Mịch vốn định đường vòng mà đi, nghe thấy trên phi thuyền truyền đến nhẹ nhàng vui sướng kêu gọi sau, liền thẳng tắp đón nhận đi. Phi thuyền tốc độ cũng không chậm, nhưng thanh điểu trường cánh vài cái phành phạch sau, chỉ khoảng nửa khắc kéo gần lại hai bên người khoảng cách. Không chút để ý ánh mắt đảo qua Hoa Linh Nhi bên cạnh trung niên nam tu khi, Phục Thành toàn thân máu chợt lạnh, cực nhanh áp xuống hận ý sau, hắn tiến đến Khương Mịch bên hai, "Sư phụ, Hoa Linh Nhi bên người người nọ là Nguyệt Các Các chủ." "Nguyệt Các Các chủ?" Khương Mịch nhíu mày, Thương Lãng Tông cùng loại này việc xấu xa tiểu môn tiểu phái tố vô giao thoa, Nguyệt Các Các chủ vì sao tới đây? "Khương sư thúc, các ngươi chính là muốn xuống núi?" Khương Mịch khẽ gật đầu. Hoa Linh Nhi một tay đáp ở phi thuyền mục duyên thượng, mở to một đôi tinh lượng lượng đôi mắt, tháng sau sơ tam là ta 600 tuổi sinh nhật tiến hội, sư thúc ngươi nhưng nhất định phải tới. Trên mặt nàng giơ lên kiểu tiếu cười, vẫn chưa chú ý tới, bên cạnh quý tường ở nhìn thấy Phục Thành khi, hai mắt có nháy mắt trừng lớn, che giấu không được kinh ngạc. Gương mặt kia, nguyệt các trăm năm khó gặp hảo mặt hàng, vẫn là từ hắn thân thủ hạ cấm chế, hắn sao có thể quên. Chẳng lẽ, cái này một bộ màu xanh lá váy dài nữ tử? Chính là lúc trước cường sấm nguyệt các áo đen nữ tu. Quý tường nhịn không được tinh tế đánh giá khởi nàng tới. Khương Mịch với nháy mắt trầm sắc mặt, kia nam tu trong mắt nhìn trộn quá mức trắng ra, làm nàng phá lệ không khỏe. Các chủ, biệt lai vô dạng. Phục Thành hướng tả một gì, che ở Khương Mịch trước người, thế nàng che đi cái loại này nhìn trộm đen tối ánh mắt. Hắn cười nói, 2 năm không thấy, các chủ hành sự vẫn là như vậy trắng ra, không thêm che giấu. Này nguyệt các chủ thủ đoạn, năm đó Phục Thành chính là thiết thân thể hội quá. Xương sườn bị đá đoạn đau đớn, Phục Thành hiện tại còn nhớ rõ, hắn vĩnh viễn nhớ rõ nguyệt các cứu tế cho Vũ Nhục. Lúc này gặp lại cố nhân, trên mặt lại nhất phái vân đạm phong khinh. Hắn đảo không sợ nguyệt các chủ sẽ vạch trần thân phận của hắn, rốt cuộc nguyệt các mọi người đối đại hóa yêu nhất quán là tùy ý bắt giết. Hóa yêu bất quá là những người này trong mắt cùng linh thạch đồng giá hàng hóa, chỉ có đánh số, không có người sẽ quan tâm một cái hàng hóa quá vãng. Diệp Nam Phi cũng giống nhau, hắn tuy là người, năm đó trời xui đất khiến dưới bị bắt nhập nguyệt các sau, liền chú định đánh mất làm người quyền lợi. Quý Tưởng vội vàng thu hồi ánh mắt, mồ hôi đầy đầu, hắn qua kinh ngạc 2 năm không thấy ngũ linh căn phế vật thế nhưng đi vào trúc cơ đại viên mãn. Trước mắt thiếu niên này chính là ngũ linh căn phế vật A. Cho nên hắn mới nhịn không được đánh giá khởi thiếu niên bên người nữ tử, phỏng đoán thân phận của nàng, hay không mang cho thiếu niên cái gì kỳ ngộ. Phục hồi tinh thần lại sau mới cảm thấy đáng sợ, hắn như vậy làm càn đánh giá, nếu đối phương là tính tình không tốt hợp thể kỳ tu sĩ, khả năng nàng động động ngón tay, chính mình đã bị diệt. Di, ngươi thế nhưng nhận thức nguyệt các chủ. Hoa Linh Nhi tò mò mở miệng, lại đột nhiên bưng kín miệng, khẩn trương đến nhìn về phía Khương Mịch. Khương Mịch nhấp môi đỏ, nhàn nhạt sai khai Hoa Linh Nhi nhìn qua tầm mắt. Thế giới không phải phi hắc tức bạch, màu xám mới là hợp tình hợp lý tồn tại. Tuy không mừng Thương Lãng Tông cùng Nguyệt Các sinh ra kết giao, nhưng chỉ cần không phải quá chuyện khác người, Khương Mịch cũng không tưởng quản này chi gian sẽ phát sinh cái gì. Nàng muốn rời đi hết sức, lại bị Hoa Linh Nhi phi thuyền ngăn cản đường đi. Khương Sư Thúc, ngươi từ từ. Hoa Linh Nhi ngón tay xoắn góc áo, ngượng ngùng nói, Khương Sư Thúc, ta mau kết anh, tưởng phiền toái ngươi sự kiện. Là tưởng bổn chân quân vì ngươi luyện chế hóa nguyên đan. Hoa Linh Nhi pha ngượng ngùng đáp, đúng vậy. Vậy ngươi trước bị hảo linh tải. Khương Mịch lại nói, chỉ là ngươi phải đợi thượng một ít thời gian, bổn chân quân muốn trước vì đồ đệ luyện chế cấu nguyên đan. Không quan hệ, ta có thể chờ. Hoa Linh Nhi trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, rốt cuộc Khương Mịch chính là tam giới nội cao cấp nhất luyện đan sư. Đồng dạng linh tải, cùng nàng xuất phẩm đan dược so sánh với, mặt khác luyện đan sư luyện chế mà ra đan dược chính là phí phạm của trời. Hoa Linh Nhi nhìn theo thanh điệu đi xa, trong lòng thở phào một hơi. Có Khương Mịch đan dược vì phụ, nàng kết anh việc nhưng thật ra không cần sầu. 500 cái hoa yêu nhưng chuẩn bị tốt. Ở Quý Tường trước mặt, Hoa Linh Nhi thưởng thức bên hông một khối ngọc bội, mắt lẽ xem hắn, phân phó đi xuống, nhiều hướng phi thuyền khởi động tàu đầu mấy khối linh thạch, cha ở Minh Hoa Điện, sợ là chờ không nổi. Keo đông còn ngọt. Muốn cái này. Thương Lãng Tông phụ cận một chỗ trấn nhỏ thượng, cửa hàng săn sát, người đi đường nối liền không dứt, Khương Mịch nghỉ chân ở một bán đường thực tiểu quán trước, đưa cho quán chủ một khối trung phẩm linh thạch. Phục Thành muốn ngăn cản nàng động tác, dối tay bắt được kia tiệt trắng mướt thủ đoạn, nói, không cần cái này, sư phụ, ta lại không phải tiểu hải tử. Một khối linh thạch giá cả, nay một đoàn xóa tung mềm mại kẹo đông gòn cũng không tiện nghi. Đường kim chế đường kỹ thuật còn không phát đạt, ở phàm nhân giới, đường nghĩa cùng bạc trắng đồng giá, mà tu chân giới hàng hóa lưu thông chủ yếu lấy đan dược, linh khí, linh trả chờ là chủ, bán đường thực người rất ít. Vật lấy hy vi quý, hơn nữa kẹo đông gòn chế tác rườm rà. Sở lấy đường nghĩa cần trải qua 3 lần tinh luyện sau, lại lấy lửa nhỏ hòa tan, đương đường khối ở địa trung hòa tan khi, dùng mũi dao chấm thượng một chút đường, nhanh chóng lôi ra đường ti cũng không đoạn quấn quanh. Thủ công kẹo đông gòn chế tác thực khảo nghiệm người kiên nhẫn cùng nhanh nhẹn, không chỉ có muốn thời khắc chú ý hỏa lực, còn cần ở trong khoảng thời gian ngắn, ở đường động lại phía trước làm ra xoa tung trạng. Đúng đúng đúng, ngươi không phải tiểu hài tử. Khương Mịch theo hắn nói trả lời, từ quán chủ trong tay tiếp nhận kia một đại đoàn bạch như mây mù đường ti. Đưa cho hắn, vừa mới đi ngang qua đường quán thời điểm, đôi mắt tỏa sáng người không phải ta. Phục Thanh biện giải nói, đồ đệ chỉ là đơn thuần tò mò này đường như thế nào chế tác mà thôi. Hắn ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại dâng lên tiểu vui mừng, như là bị phao vào trong vại mật giống nhau. Khương Mịch nhìn thấy hắn khỏe miệng hơi câu, cũng không khỏi đi theo cười cười. Phục Thanh coi nếu chân bảo cầm kia một cục đông đường, lại là trước xe xuống một mảnh nhỏ đường ti, đưa tới nàng bên ngôi. Sư phụ! Hắn thấp thấp gọi nàng. Khương Mịch mặt nghiêng nghiêng, ôn nhu cự tuyệt, vi sư không ăn cái này. Phục Thành ngược lại là y không buông tha, cố chấp gọi, sư phụ. Thấy thiếu niên bướng bỉnh, Khương Mịch không đành lòng cự tuyệt này phân ỉ lại quan tâm, liền lấy quá trong tay hắn xiên tre, liền một ngụm, vi sư chỉ nếm một ngụm. Nàng trương môi, nhẹ nhàng cắn mây trắng một sợi. Ngọt, quá ngọt, dính nhẹ nhẹ ngọt. Khương Mịch nếm một ngụm, ngẩng đầu khi bỗng chốc tâm thần nhoáng lên. Ánh nắng khuynh thành, gạch đỏ ngói đen cổ xưa ưu nhiên. Trước người thiếu niên mi mắt cong cong, mắt đen hàm chứa ý cười sinh động như 3 tháng đào hoa, kinh xuân phong 1 tuổi, dừng ở nàng run run đầu quả tim. Phục Thanh túi đầu, môi mỏng cũng ngậm lấy một mảnh mềm mại đường ti. Một màn này làm Khương Mịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, cách một đoàn xù xù kéo đông gòn, thiếu niên như họa dung nhan gần trong gang tấc, hắn cắn đường ti, cùng nàng cùng chung cùng loại ngọt ý. Lẫn nhau ly thật sự gần, Khương Mịch thậm chí có thể cảm nhận được hắn thiển mà cực nóng hô hấp, giật mình sau, thấy hắn nhanh chóng kéo ra khoảng cách, thần sắc như nhau thường lui tới. Mặc danh, trên mặt thiêu cháy, nàng tưởng trách cứ đồ đệ cử chỉ không ổn, ẩn ẩn gian vượt qua thời trò gian lệ chế, lại cảm thấy làm như vậy lược có làm ra vẻ. Vi sư, xa lạ cảm xúc tới mãnh liệt lại đột nhiên, nàng như là sa mạc lạc đường nữ nhân, đối mặt đầy trời cắt vàng, trong lúc nhất thời mê mang vô thố. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Phục Thành thấy nàng mặt đỏ hồng, khắc chế không được muốn đi chạm vào nàng gương mặt. Không như thế nào, ngươi mau đem cái này ăn. Một tay đem xiên tre nhét trở lại trong tay hắn, nàng lại nói, đổi vi sư đi trả. Lâu tử còn chưa nói xuất khẩu, chung quanh rối loạn vang lên, nàng phát hiện có gì là lúc, vòng eo căng thẳng, bị thiếu niên ôm vào trong ngực rời đi tại chỗ 10 mét ở ngoài. Khương Mịch tức khắc lại thẹn lại bực, cố tình đôi tay kia còn ở trên người nàng tả sờ hữu sờ, nghe thiếu niên gấp giọng mở miệng. Sư phụ, ngươi có hay không bị thương, làm ta nhìn xem, nhưng có bị ám khí thương đến. Vừa mới bọn họ chạm địa phương, thình lình có mấy cái răng cưa hình tiền tài tiêu thẳng tắp khảm xuống đất mặt, vừa mới bán cho bọn họ kẹo đông gòn quán chủ, giờ phút này hai mắt đại trừng, không kịp phát ra kêu thảm thiết, liền bị ám khí bắn thủng trái tim chết đi. Kẹo đông gòn rơi trên mặt đất, Phục Thành lăn qua lộn lại đem Khương Mịch toàn thân kiểm tra các biến, xác nhận nàng thật sự lông tóc không tổn hao gì sau, căng thẳng thần kinh mới hoán hoãn. Vi sư không có việc gì, ngươi nhưng có bị thương. Đồ đệ không ngại. Kỳ thật lấy Khương Mịch tu vi, tránh đi ám khí là tương đối nhẹ nhàng sự, nhưng thiếu niên phản ứng lại so với nàng càng mau, tu vi tuy không kịp nàng, đối nguy hiểm cảm giác lại là phi thường nhạy bén. Này độc nhất phân tử minh trong rừng bồi dưỡng ra tới trực giác, từng trợ giúp hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đoàn người chung quanh anh mà làm điều thu tán, hướng cửa hàng tàng, hướng trà lâu trốn, trường nhai thoáng chốc trở nên trống trải, chỉ dư mấy cái không sợ sự tu sĩ còn lười nhác tán lưu tại chỗ. Tiểu tiện nhân, lão nương nhất định phải đem ngươi bái cốt lột ra, bẻ gãy ngươi cánh, làm ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Kia nữ tu một bộ hồng y liễu, đầy đặn nhũ sóng cùng một đoạn bạch eo làm càn lộ, lúc này nàng biểu tình âm ngoan, trên mặt tất cả đều là vết máu loang lổ. Khương Mịch ánh mắt xẹt qua kiều nương, dừng ở nàng bên cạnh một cái đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa dâm tu sĩ, lao nhân kia tay phải trước sau hợp lại ở tay áo, một khuôn mặt, khí chàng lâm trầm. Cùng kiều nương cùng lao nhân đánh với, là một cái lấy hai điều màu vàng giải lụa làm vũ khí thiếu nữ, mi tựa trăng non, ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc yên váy lụa. Liên này sau lưng hai phiên cánh, lông chim ánh sáng mềm mại, nhan sắc cũng là cùng váy nhất trí vàng nhạt sắc. Giờ phút này nàng kéo hai điều rách tung tóe giải lụa, một tay chống nạnh, rất có khí thế mắng. Phi, lão bà, chỉ bằng ngươi kim đan sơ kỳ tu vi cũng dám động cô nãi nãi ta, ngươi lại gào kêu, tiểu tâm cô nãi nãi không chỉ có quát hoa ngươi mặt, còn xé lạn ngươi miệng. Nguyên lai là cái kia lão nhân. Phục Thành bình tĩnh nhìn lão nhân kia, ánh mắt trắng ra, cảm xúc không chút nào che giấu, nặng nề mở miệng, là cái kia lão nhân suýt nữa thương ngươi. Ngươi muốn làm gì? Khương Mịch thấy thiếu niên đã bước ra chân, vội vàng kéo hắn, đừng đi chỗ lẫn, chuyện này cùng chúng ta không ánh sáng. Tao lão nhân, xú không biết xấu hổ. Kia mấy phát ám khí là hướng chim hoàng oanh thiếu nữ mà đi, vừa mới người đến người đi, bọn họ chạm vị trí cùng thiếu nữ ở phương hướng nhất trí, lão nhân kia tâm địa ác độc, vì khoảnh khắc thiếu nữ thế nhưng thương cập vô tội. Nếu hộ không được ngươi, gặp khinh nhục lại không thể trả thù, kia tu hành với ta mà nói, có gì ý nghĩa? Phục Thành bẻ ra tay nàng, rút ra trường kiếm, có thù tất báo tính tình tại đây một khắc triển lộ không bỏ sót, không thể liền như vậy tính. Khương Mịch nói, người nọ là kim đan đại viên mãn tu sĩ, luận thực lực, ngươi xa không kịp hắn. Người ta đã không quá đáng ngại, há tất đi chảy vũng nước đục này. Sư phụ cảm thấy đây là một chuyến nước đục sao. Ngón tay chỉ vào kia một khối vừa mới chết không lâu thi thể, Phục Thành nhìn quán chủ hai mắt bạo đột, miệng phun máu tươi tử trạng, lòng còn sợ hãi hỏi lại nàng, đây là một chuyến nước đục sao. Hắn biết, đối tu vi đã đến hợp thể đỉnh kỳ Khương Mịch mà nói, kia mấy mùi am khí như là con nít con nôi ngoạn ý nhi, có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng hắn không được à, hắn tu vi bất quá là trúc cơ viên mãn, đối mặt kim đan tu sĩ đánh lén ám khí, hơi không lưu ý liền sẽ khoảnh khắc mất mạng. Tu chân chi đạo, bất quá là sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Phục Thanh niên thiếu, còn làm không được xem đạm sinh tử, nhưng chuyện này chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, nếu bảo hộ không được muốn người, gặp chuyện khi chỉ biết một muội trốn tránh né tránh, kia tu hành với hắn mà nói, còn có gì ý nghĩa? Căn bản không hề ý nghĩa. Cho nên lần này, vô luận Khương Mịch lại như thế nào ngăn cản, hắn không muốn nhượng bộ. Diệp Nam Phi. Khương Mịch nhìn chăm chú vào hắn, khách quan chỉ ra sự thật, ngươi cùng người nọ chi gian, thực lực kém cách xa, vẫn là khăng khăng muốn đi. Mày rậm nhăn lại, Phục Thành thật là, chán ghét đã chết từ cái này nàng trong miệng gọi ra tên. Diệp Nam Phi, Diệp Nam Phi, chân chính Diệp Nam Phi đã sớm đã chết. Phục Thành nói, nếu việc này không giải quyết được gì, ngày sau, khủng thành đồ đệ tâm ma. Tâm ma một từ làm Khương Mịch thần sắc một ngưng, nàng vẫn là thỏa hiệp, hơi hơi ghé mắt, nói, ngươi đi đi, vi sư ở chỗ này nhìn. Nàng buông lỏng khẩu, liền thấy thiếu niên thả người lao đi, dứt khoát lưu loát huy kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang thẳng lấy lão nhân kia yết hầu. Chu lão, cẩn thận. Tiểu nương kinh quát, thấy rõ thẳng người tới diện mạo sau, âm điệu lại lần nữa cất cao. Là ngươi. Nàng cùng tránh đi kiếm quang Chu lão chạm thành một đường, ánh mắt nhìn quét chung quanh, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái thanh váy quạ phát nữ tử trên người khi, nghi hoặc đốn sinh, nàng kia. Hảo tương tự hơi thở. Vô chi tiểu nhi, ai cho ngươi là gan, thượng vội vàng đi tìm cái chết. Chu lão nổi giận đùng đùng, hắn là thiện sử ám khí người thạo nghề, hiện giờ lại bị thiếu niên này suýt nữa đánh lén. Gậy ông đập lưng ông thủ đoạn sắc thật đại khoái nhân tâm, nhưng hắn là bị trả thù cái nào, bị này trúc cơ kỳ thiếu niên nguyên mâu nguyên dạng đánh lén, thật sự là hết sức khó chịu. Chu lão, chúng ta. Tiểu nương trong lòng có kiêng kỵ, hơn 2 năm thời gian không thấy, thiếu niên khí chẳng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự tin lăng nhiên, tự thành phong trào thải. Nàng muốn cho Chu lão rút lui, nhưng thiếu niên kiếm mau quá nàng lời nói, một đạo lại một đạo kiếm quang, không lưu khe hở, chiều Chu lão từng bước ép sát. Hảo linh hoạt thân pháp, di hình đổi ảnh là lúc mơ hồ nếu thần, Chu lão thu hồi khinh địch tâm tư, liền phát số cái hàn quang lấp lánh ám tiêu ném hướng Phục Thành. Chết lao nhân, ngươi như vậy một đống tuổi sống đến cầu trong bụng. Tận sử một ít bị ổi thủ đoạn. Giải lùa cuốn lên một quả ám tiêu ném hướng nơi xa, chim hoàng oanh thiếu nữ đi vào Phục Thành bên người, thấy hắn trượng nghĩa ra tay tương trợ, tâm sinh hảo cảm, quan tâm hỏi. Đạo hữu, ngươi nhưng có bị thương. Phục Thành. Chu lão ám tiêu lại phi đến trước mắt, Phục Thành cầm kiếm nơi tay, tranh tranh vài đạo binh khí đánh nhau tiếng động sau, ám khí rơi rụng đầy đất. Phục Thành nhướng mày đầu, đối lão nhân nói, ta đảo không tin, ngươi giấu ở cổ tay hào ám khí có thể lấy chi bất tận. Ha ha ha, Chu lão phất tay háo cười to, tiểu nhi, ngươi cũng quá khinh thường lão phu. Ha ha ha, chim hoàng oanh thiếu nữ đi theo cười ha hả, một tay phủng bụng, làm ra ôm bụng cười cười to bộ dáng, nàng chỉ vào lão nhân kia giễu cợt. Ngươi này tao lão nhân hảo không biết xấu hổ, bất quá mới kim đan đại viên mãn tu vi, cũng có ra mặt học những cái đó hóa hư, hợp thể kỳ đại năng tự xưng lão phu. Nàng lại cao giọng nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được, bởi vì có một trương mặt già, liền rong rạc tự xưng lão phu. Ngươi lão nhân này, số không biết xấu hổ. Ngươi lời này như là xử vào tâm khảm, Chu lão biểu tình lập tức vặn mẹo. Xem, bị ta nói chúng rồi đi, hắn sinh khí. Cách đó không xa Khương Mịch đem hết thể thấy được rõ ràng, nàng cảm thấy cô nương này tính cách thật đúng là. Thú vị, như thế nghĩ, không khỏi rũ mi cười nhạt. Thiếu nữ vô Phục Thành bả vai, mặt mày vui tươi hớn hở, chính cười, vừa lúc thấy hắn nghiêng đi mặt tới, tay áo rộng tóc dài theo gió mà động, dung nhan tuấn mỹ không tì vết. Nàng xem đến đôi mắt không chớp mắt, khẽ cắn khởi môi. Phục Thành cảm thấy này nữ tu hảo sinh kỳ quái, quả nhiên là chỉ điểu, nói chuyện dịu rít nháo lô thai. Lại thấy nàng lúc này biểu tình xấu hổ, chẳng phân biệt trường hợp hoàng thần, hắn trong lòng càng là không kiên nhẫn. Một quả độc tiêu phóng tới, lôi cuốn nùng liệt sát ý chạy về phía chim hoàng oanh thiếu nữ ngực, Phục Thành không kịp nghĩ lại, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của nàng đem này kéo ra.